Chọc lông chim ngẩn ra, chợt mới nói ra, tiểu tử, lão phu ta nếu như biết là ai làm còn hỏi ngươi làm gì thế. Lão phu trực tiếp liền giết tới cửa đi tới, coi như hắn chết rồi, lão phu cũng phải đem hắn đào móc ra hỏi một chút xem. Chọc lông chim đoán giận nói, lão hoàng nha thấy nó thật sự nổi giận, cũng không lại cập nhả, thấp giọng nói ra, hay là vẫn phải là trước đem hồn phách cứu ra, đương nhiên, tiền đề là này hai cái trận pháp nhất định phải giống nhau như lúc, bằng không rất khả năng tồn tại cái gì bây giờ. Ta từng điều tra, trận pháp giống nhau như lúc, xuất từ một người tay, các ngươi đều quen thuộc trận pháp chi đạo, phải làm rõ ràng mỗi cái trận pháp trận văn mặc dù là cố định, nhưng người khác nhau bày ra đến trận đều sẽ có một số khác biệt địa phương. Thần Phàm lắc đầu nói rằng, ông lão ta biết, dù cho trận pháp uy lực tương đồng, nhưng trận văn cũng không thể hoàn toàn tương tự, liền như cùng chúng ta trên ngón tay hoa văn. Lao Hoàng Nha gật đầu nói, chọc lông chim trầm mặc chốc lát, cuối cùng cắn răng, trầm giọng nói, tốt lắm, chúng ta liền lại đi một chuyến, nhìn có thể hay không tra ra cái manh mối gì, nếu không có bất kỳ phát hiện nào, vậy thì cứng rắn hơn nữa xông một lần. Tiểu tử, lần này e sợ lại muốn ngươi lại chống đỡ một thoáng. Chọc lông chim nhìn về phía Thần Phàm. Thần Phàm cười nhạt, nói ra, không sao, hiện tại này trận pháp không cách nào lại như vậy thương tới ta. Hắn nhân phần nước thiên mà được phúc, cảnh giới bước vào phân thần sơ kỳ, điều này cũng mang ý nghĩa hắn bắt đầu có thể cảm ứng cũng lợi dụng một ít hư không sức mạnh, thêm vào 8. Cựu huyền công biến hóa, lần này hắn biến thành thành hư không thân tất nhiên cũng sẽ càng chân thực mà mạnh mẽ, đồng thời thân thể cường nhận độ cũng so với trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ba người cuối cùng quyết định lần thứ hai đi tới tòa kia cũ phá nhà, rời đi khách sạn sau liền một đường đi tới, này cũng không uổng phí thời gian, ngược lại, ở này trong tu tiên giới, thêm một cái tâm nhãn cuối cùng làm cho vạn năm thuyền. Ở thân phàm hóa thân thành hư không thân sau, vô hình khí tức trực tiếp lướt về phía giường dưới đáy pháp trong trận. Mà lần này, hắn hòa vào trận pháp, sắp tới thiếu là một nửa, lấy thực lực bây giờ, cứng rắn chống đỡ nửa cái trận pháp sức mạnh đối với hắn mà nói không lại gian nan. Lao Phu vẫn cảm thấy chỗ này có chút quái lạ, tiểu tử, ngươi phải cẩn thận. Chọc lông chim đối với lướt vào trận pháp bên trong thần phàm nói rằng. Thần phàm không có đáp lại, hắn trong lòng dĩ nhiên nắm chắc, dù như thế nào, chung quy là muốn xông vào một phen trận pháp này, đến cùng có cái gì không đúng địa phương, cũng chỉ có xông vào sau khi mới hiểu được. Hắn thần thức trải rộng hơn một nửa cái trận pháp, loáng thoáng cảm giác được có một loại không tên quen thuộc, tựa hồ nơi này một bên chen lẫn một loại khác quen thuộc đồ vật, cũng không chỉ là chọc lông chim khí tức. Tiểu tử, lão phu đến rồi. Lúc này, chọc lông chim mở miệng nói, chợt cùng lão hoàng nha đồng thời xé đi này mở ra phù lục, nổ ra toàn bộ giường, sau đó cấp tốc như nhanh ánh sáng, trong nháy mắt lướt về phía cũ nhà phía dưới hang động. Vâng. Trận pháp như trước giống như vậy, trong khoảnh khắc bị làm nổ, ảo diệu trận văn tỏa ra chói mắt huy mang, rọi sáng toàn bộ hang động, nhưng mà vẹn vẹn nửa bộ đầu phút sáng lên sau khi, đột nhiên liền bị ngừng lại. Thần Phàm bước vào phân thần sơ kỳ sau khi, thực lực đó tăng lên chi lớn không thể tưởng tượng, trong nháy mắt đem trận pháp sức mạnh miễn cưỡng cách trở hạ xuống. Chọc lông chim cùng lão hoàng nha thì lại không có một chút nào thả lỏng, như trước cứ thế nhanh tốc độ lao xuống dưới nền đất, nâng lên trên mặt đất lông chim vàng chim, chợt bỗng nhiên đạp, hướng bầu trời lao đi. Nhưng mà ở chọc lông chim vọt lên trong nháy mắt, nó lông mày đột nhiên vừa nhíu, khỏe mắt không tự chủ được quét về phía mặt đất, hầu như trong nháy mắt, nó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thiên sư nó, không được, phía dưới này còn có món đồ gì? Chọc lông chim kinh kêu thành tiếng. Lão Hoàng Nha nghe vậy cũng liền bận bịu túi đầu nhìn lại, biểu hiện cũng biến thành ngạc nhiên. Thần Phàm thần thức quét tới, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, lòng đất này dưới quả thực còn tồn tại một cái khác hồn phách, là một cái vóc người ung mập đạo sĩ, thân mang đạo bào. Cả người ánh vàng óng ánh, giống như là một cái bị độ kim thân người như, trên mặt mang theo cười nhạt ý, xếp bằng trên mặt đất dưới đáy một cái tiểu hầm động bên trong. Mà trước đây hắn cái gì cũng không từng phát hiện, chính là bởi vì chọc lông chim này đã hồn phách bao trùm cái này hầm động, mãi đến tận nó cùng Lao Hoàng Nha tướng hồn phách nâng lên sau, mới đưa dưới lòng đất nơi này tiểu hầm động bạo lộ ra. Thấy thế nào như vậy nhìn quen mắt? Chọc lông chim trừng lớn mắt, thân hình vừa hướng lên trên thăng, trong miệng ngạc nhiên nghi ngờ nói nhỏ một tiếng. Thần Phàm quyết định thật nhanh, đối với chọc lông chim cùng Lão Hoàng Nha truyền âm nói, Tất Phương, đem hồn phách của ngươi mang tới về phía sau lại xuống đến một chuyến, đây là vị tiền bối kia trong đó một đạo hồn phách. Chương 690, Địa ngục môn âm mưu. Đạo sĩ béo một đạo hồn phách bị trấn áp ở nơi này, đây là thần Phàm tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Lúc trước đạo sĩ béo từng nói cho hắn, hồn phách của chính mình hơn xa là bị đánh thành lục đạo, mấy quyển mỗi một đạo đều vỡ thành mảnh vỡ, có thể duy trì hoàn chỉnh một đạo không vượt quá hai cái. Bằng không hắn cũng không cần ở nắm giữ tụ hồn tháp tình huống dưới, còn phải tiêu hao gần trăm thâm niên đi tìm. Hiện nay thần Phàm ở chỗ này phát hiện kim hành hồn phách, vừa vặn chính là đạo sĩ béo cuối cùng một đạo hoàn chỉnh hồn phách, đây tuyệt đối là thế đạo sĩ béo bất đi không ít công phu. Tiểu tử, ngươi có thể gánh vác được sao? Lúc này, Chọc Lông Chim cùng Lão Hoàng Nha đã đem hồn phách mang ra, sau đó lại trở lại. Thần Phàm truyền âm nói ra, không sao, còn có thể kiên trì chốc lát. Chọc Lông Chim cùng Lão Hoàng Nha lúc này mới thân hình loáng một cái, đột nhiên lần thứ hai nhằm phía dưới nền đất, cuối cùng cũng là bình yên đem đạo sĩ béo này đạo kim sắc hồn phách đưa ra ngoài. Thấy hai người bình yên sau khi rời đi, Thần Phàm mới rút đi hư không thân, chợt dưới chân cựu cung bộ đạp xuống, lòng bàn tay đồng thời vung ra một tia thần tàng tơ, cũng lay động hư không sức mạnh, trong nháy mắt đánh xuống phía dưới trận pháp, đến vì là mình tranh thủ đi ra ngoài thời gian. Vâng! Thần tam sợi tơ bàng bạc hư không sức mạnh đập xuống trong nháy mắt, trận pháp sức mạnh cũng trong nháy mắt tuôn ra, cùng hư không lực lượng tương hám, đột nhiên nổ tung một đạo chói mắt huy mang. Nhưng mà Thần Phàm dĩ nhiên dựa vào này tơ thời gian, trong nháy mắt lướt ra khỏi hang động ở ngoài, cùng Lão Hoàng Nha cùng với Chọc Lông Chim mang theo hai đạo hồn phách thân, nhanh chóng lao ra cũ phá nhà. Ba người chân trước cứng vừa rời đi, chân sau chuẩn cũ nát nhà cũng bị trận pháp sức mạnh lan đến, trong khoảnh khắc quanh thành bình địa, thậm chí chu vi mấy gian không người ở lại gian nhà cũng bị liên lụy, trực tiếp thành một vùng phế tích. Mấy người gây ra động tĩnh, trong nháy mắt cũng gây nên chuẩn tòa cổ thành người chú ý, bất quá nhìn thấy là Thần Phàm đoàn người sau, mọi người đều chưa từng có hỏi. Xa xa liếc mắt nhìn sau liền xoay người rời đi. Thần Phàm ba người cũng không dừng lại thêm nữa, trực tiếp về đến khách sạn. Chọc Lông Chim lần thứ hai cùng cuối cùng một đạo hồn phách tiến hành dung hợp, mà Thần Phàm thì lại lấy ra trước gửi Mặc Long thân thể này chi bình ngọc, đem đạo sĩ béo hồn phách cũng đặt đi vào, bảo tồn ở chính giữa bờ. Nửa cái thời thần sau, Chọc Lông Chim rốt cục đem hồn phách dung hợp, trên đầu lại thêm ra một cái ánh vàng óng ánh lông chim, nhưng mà thân thể vẫn như cũ chọc lốc, chút nào không có gì thay đổi. Lão phu lúc trước cô động bộ này thân thể thời điểm liền biết sẽ như vậy, đến lắng động cái mấy trăm năm, tình huống mới sẽ chuyển biến tốt. Chọc Lông Chim rất bình tĩnh, một bộ sớm có dự liệu biểu hiện nói rằng. Lão Hoàng Nha trêu nói, ông lão ta vẫn là không tưởng tượng nổi ngươi năm đó dáng dấp. Ngươi có thể đi tìm tìm mấy ngàn năm trước một ít lệnh truy nã, bên trên đều lão phu năm đó phong hoa tuyệt đại anh tư. Chọc Lông Chim nói rằng, mấy ngàn năm trước. Thôi đi, với này lãng phí khí lực đi tìm lệnh truy nã, còn không bằng tìm chút thiên tài địa bảo càng thực tế chút. Lão Hoàng Nha lẩm bẩm một tiếng. Thần Phàm khoát tay háo một cái, ngăn cản hai người sắp bạo phát mang chiến, trầm giọng nói, nên trở về Đông Hoàng, hay là địa ngục môn sự tình vẫn chưa xong. Chọc Lông Chim cùng Lão Hoàng Nha nghe vậy, lập tức bị rời đi sự chú ý, dồn dập gật đầu nói, này địa ngục môn môn chủ làm ra nhiều chuyện như vậy, trong tay còn có cái côn luân kính, không thể dễ dàng như vậy liền đi, có thể có cái gì lớn mưu đồ. Thần Phàm gật đầu, nói ra, này chính là ta vẫn cảm thấy kỳ quái địa phương, hắn có côn luân kính, vì sao không tiếp tục lánh đời tu luyện, mãi đến tận cô động vô số phân thân lại xuất hiện, ngược lại là cùng tần tộc liên hợp, nửa đường chặn lại các ngươi, cuối cùng lại dễ dàng để chúng ta cứu đi người, mà hắn từ đầu tới đuôi đều chưa từng lộ diện. Lão Hoàng Nha nghe xong cũng khẽ gật đầu, cau mày lên. Chọc Lông Chim thì lại hơi run run, chợt đột nhiên mạnh mẽ vô bàn một cái, kinh hô, tiên sư nó, tiểu tử, ngươi lời này đánh thức lão phu. Này địa ngục môn môn chủ trăm phương ngàn kế đặt bẫy, kết quả là để ngươi dễ dàng đem tần nha đầu các nàng cứu ra, rất khả năng cũng chỉ có một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Thần Phàm hỏi, Lão Hoàng Nha cũng hiếu kỳ nhìn về phía Chọc Lông Chim. Chọc Lông Chim sầm mặt lại, thấp giọng nói, vì phục chế ngươi, thậm chí là những cường giả khác. Cái gì? Lão Hoàng Nha nhất thời biến sắc mặt. Thần Phàm trong đầu nhưng trong nháy mắt một đạo huy mang sẽ qua, tất cả xương mù tựa hồ trở nên thanh minh. Đúng rồi. Nếu như nói địa ngục môn môn chủ làm ra nhiều chuyện như vậy, mục đích là vì dẫn Thần Phàm bọn họ tự mình đi địa ngục môn, như vậy hắn tiền lời to lớn nhất, lớn có thể chính là vì phục chế Thần Phàm mấy người, mà làm như thế, nhu đồ đồ vật không thể nghi ngờ chính là bọn họ trên người mọi người pháp quyết. Phục chế ra người hay là thực lực không thể tả, nhưng trong cơ thể pháp quyết nhưng là hàng thật đúng giá, một mặt côn luân kính, hoàn toàn tương đương với có thể đánh cắp bọn họ pháp quyết. Đồng thời Thần Phàm cứu người thời điểm, nay địa ngục môn môn chủ sắp xếp tất cả. Từ phái ra nhiều như vậy luyện thần kỳ đệ tử ra đi tìm cái chết, lại tới Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy mấy người bị tách ra giam giữ, hết thảy đều là vì kéo dài thời gian, lấy bảo đảm Côn Luân Kinh có thể đem bọn họ hoàn toàn phục chế ra. Nghĩ đến đây, Thần Phàm sắc mặt không khỏi chìm xuống, bất kể là phần thiên quyết vẫn là cựu cung kiếm pháp, bao quát thiên nhãn bảo thuật cùng thần tam ấn, đều là này một giới khó có thể tìm được bảo thuật, nếu thật sự để này địa ngục môn môn chủ tu luyện, bằng hắn tư chất, rất nhanh sẽ có thể kháng ngộ. Đồng thời tăng cường thực lực, đến vào lúc ấy, hắn lại mượn Côn Luân Kính phục chế bản thân, đều sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Lần này nguy rồi, đến mau mau về Đông Hoàng, bằng không đúng là ngoại ưu nội hoạn. Chọc lông chim trầm giọng nói rằng. Thần Phàm gật gật đầu, hắn không nghĩ đến thời điểm không chỉ có muốn đối mặt Đông Nam Hải vực bá chủ ở ngoài, còn muốn đối mặt nắm giữ nhiều như vậy pháp quyết địa ngục môn môn chủ cùng với cái đó phân thân. Ba người không chần chừ nữa, trực tiếp rời đi khách sạn, lướt vào bên trong tòa thành cổ bên trong truyền tống trận, không ngừng không nghỉ chạy về Đông Hoang, tốc độ càng gần đây giờ còn nhanh hơn. Một tháng sau, bọn họ trở lại Đông Hoang Độc Cô Gia vị trí cổ thành, lần thứ hai bái phỏng Độc Cô Gia, nhưng mà nghe nói đến biến mất là Độc Cô Gia chủ bọn họ trở về, không có ai bị thương. Độc Cô Gia chủ cũng tự mình ra nghênh tiếp Thần Phàm ba người, cũng nói ra, chúng ta truy kích này địa ngục môn môn chủ mấy chục ngày, cuối cùng ở một cái đường hầm hư không bên trong đem hắn tiêu diệt, nhưng chúng ta đều trúng kế, đó chỉ là hắn một bộ phục chế thân thể, chân thân từ lâu mất đi tung tích, Côn Luân Kính cũng tung tích không rõ. Tiêu gia cùng Thần Tàm tộc người đâu? Chọc lông chim hỏi. Cũng không có người thương tổn, dồn dập từng người hồi phủ, bất quá lần này có thể cứu được thần tiểu hữu bằng hữu, liền cũng miễn cưỡng tính đạt đến mục tiêu của chúng ta. Độc Cô gia chủ thấp giọng nói rằng, một vừa chú ý Thần Phàm sắc mặt, hắn chỉ lo Thần Phàm lấy vì là bọn họ giết chính là chân chính địa ngục môn môn chủ, đồng thời độc chiếm Côn Luân Kính, giờ khác này thấy Thần Phàm mấy người không có hiểu nhầm, hắn mới hơi đưa khẩu khí, lộ ra vẻ tươi cười. Thần Phàm sắc mặt nhưng vẫn lãnh đạm, giống như tâm sự nặng nề, nghe xong Độc Cô gia chủ mà nói sau, hắn mới khẽ lắc đầu một cái, trầm giọng nói, sự tình e sợ vượt qua chúng ta tưởng tượng, lần này chân chính thu hoạch to lớn nhất là này địa ngục môn môn chủ. Độc Cô gia chủ ngẩn ra, có chút không rõ, chuyện này. Vì sao nói như thế? Thần Phàm thở dài, đem trước suy đoán hoàn toàn kể ra, chọc lông chim cùng Lão Hoàng Nha ở bên cạnh bổ sung, cuối cùng Độc Cô gia chủ nghe xong, cả người dĩ nhiên sắc mặt kinh biến. Tiểu hữu, việc này nếu thật sự như vậy, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi ạ. Cuối cùng Độc Cô gia chủ rốt cục nói rằng, biểu hiện cũng là trở nên lo lắng. Tiên bối, làm phiền ngươi đi báo cho Tiêu gia cùng Thần Tàm tộc việc này, làm hết sức nhiều tìm giúp đỡ. Sau 3 ngày chúng ta ở đây tụ tập tới, lại xông một lần địa ngục môn. Thần Phàm nói rằng, lại đi địa ngục môn. Độc Cô gia chủ ngẩn ra, có chút không rõ, này địa ngục môn môn chủ rõ ràng đã đào tẩu, giờ khác này lại làm lớn chuyện đi địa ngục môn tổ thì có ích lợi gì. Chọc lông chim xem thường liếc mắt nhìn hắn, chợt nói ra, thường thường chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất, Lao Phu hoài nghi chỉ dựa vào này địa ngục môn môn chủ một người là mang không đi Côn Luân Kính, phục chế một cái tu sĩ không đơn giản như vậy. Cần phải hao phí không ít thời gian, như vậy khả năng duy nhất, chính là hắn đem Côn Luân Kính trí đặt ở tổ, dẫn ra chúng ta sau, liền có thể an tâm chờ đợi phục chế thể. Thì ra là như vậy. Độc Cô gia chủ nghe xong, lúc này mới chợt hiểu một ngộ, chợt hướng Thần Phàm hơi chắp tay, nói ra, thần tiểu hữu, nếu việc này không nên chậm trễ, vậy ta cũng không nhiều tiếp đón, này liền khiến người ta đi thông báo mặt khác hai tộc. Ân, ta có chuyện quan trọng rời đi một thoáng, sau 3 ngày ở đây tụ tập tới. Thần Phàm gật đầu. Sau đó, 3 người lần thứ 2 lên đường, lần này trực tiếp hướng về đảo Nguyên Bí Cảnh mà đi, Thần Phàm vận dụng tiên kiếm vỏ đi ra chạy đi, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Ngày thứ 2, bọn họ trở lại bí cảnh bên trong, đồng thời đem địa ngục môn môn chủ một chuyện suy đoán kể ra, đã kinh động mọi người. Độc Cô Hàn sắc mặt nghiêm túc nói, chiếu các ngươi nói như vậy, vô cùng có khả năng đúng là như vậy, theo ta được biết, này địa ngục môn môn chủ tương đương không đơn giản, làm người cũng là tâm ngoan thủ lạn, lần này chúng ta có thể thuận lợi bỏ chạy. Ta liền vẫn có chút ngờ vực, không nghĩ tới mưu đồ chính là pháp quyết. Thần Phàm, lần này ngươi còn muốn lại đi sao? Mục Vân Thủy lo lắng hỏi. Thần Phàm gật đầu, lần này hắn nhất định phải đi, hắn tuyệt không thể để cho thứ hai mình xuất hiện, mà lại bị này địa ngục môn môn chủ tìm lấy hồn phách, một khi bị hắn biết được đảo Nguyên Bí Cảnh vị trí, tất nhiên sẽ đánh tới. Ngươi đi, ta cũng muốn đi. Tần Tiên Nhi đi ra, vô cùng kiên định, nàng nắm giữ bất tử chi thân, địa ngục môn môn chủ rất khả năng cũng đưa nàng phục chế. Đến thời điểm không chỉ có nắm giữ mạnh mẽ pháp quyết, càng nắm giữ bất tử chi thân, có thể nói là chân chính cường lớn. Thần Phàm thì lại lắc lắc đầu, hắn cũng không hy vọng Tần Tiên Nhi cũng cùng đi vào, bất tử chi thân nói cho cùng vẫn là tồn tại cái hở, vạn nhất bị địa ngục môn môn chủ khám phá, lần này tất nhiên sẽ không bỏ qua Tần Tiên Nhi. Các ngươi không cần lo lắng, ta đã bước vào phân thần kỳ, có tiên kiếm vỏ ở tay, này địa ngục môn môn chủ không cách nào làm khó dễ được ta, nhưng nếu là các ngươi ở đây... ta không có cách nào phân tâm che chở. Thần Phàm nói xong, mấy người lúc này mới sững sờ, chợt thấy rõ Thần Phàm giờ khắc này cảnh giới sau, mọi người dồn dập thay đổi sắc mặt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đặc biệt Độc Cô Hàn, há hốc mồm, cực kỳ chấn động, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, lắng đọng 1000 năm, đến nay vừa mới muốn tiếp cận phân thần kỳ, không nghĩ tới Thần Phàm lại nhanh hơn hắn một bước, dĩ nhiên nằm ở phân thần sơ kỳ. Loại tu luyện này tốc độ đối với hắn mà nói, quả thực là làm người nghe kinh hãi. Tần Tiên Nhi mấy người cũng mặt mày kinh biến, lại là kinh ngạc vừa mừng rỡ, mặc kệ như thế nào, chỉ cần thần phàm trở nên mạnh mẽ, các nàng cuối cùng rồi sẽ vì là thần phàm hài lòng. Một lát sau, thần phàm cũng rốt cục để Tần Tiên Nhi bỏ đi cùng đi tới địa ngục môn ý nghĩ, bé ngoan lưu lại. Sau đó, Tần Tiên Nhi báo cho thần phàm ba người một cái tin, ngủ say đã lâu Tiểu Kim Hầu, ở mấy ngày trước rốt cục tỉnh lại. Chương 691, mất trí nhớ. Cái gì? Này chết hầu tử cuối cùng cũng coi như tỉnh ngủ. Nghe được Tiểu Kim Hầu tỉnh lại tin tức, chọc lông chim kinh ngạc nhất, theo sau đầu chung quanh nhìn quét, tựa hồ muốn tìm ra Tiểu Kim Hầu vị trí. Thần phàm cũng là hơi yên lặng, cũng vọng hướng bốn phía. Nhưng mà hai người đều không có tìm được Tiểu Kim Hầu tung tích, thậm chí không cảm ứng được một ít khí tức, mà lúc này Tần Tiên Nhi mấy người biểu hiện cũng bắt đầu trở nên kỳ quái lên, mấy người đều muốn nói lại thôi. Thần phàm đem mấy người biểu hiện đặt ở trong mắt, cũng phản ứng lại gặp sự cố, trầm giọng hỏi, phát sinh cái gì? Tần Tiên Nhi khẽ lắc đầu một cái, thấp giọng nói ra, mấy ngày trước nó đột nhiên tỉnh lại, nhưng trở nên hơi xa lạ, tựa hồ không nhận ra mọi người chúng ta, chỉ nói một câu các ngươi là ai sau, liền trực tiếp hóa thành ánh vàng cướp đi. Hiện tại chúng ta cũng không biết nó đến tuột cùng ở nơi nào. Không nhận ra các ngươi. Thần phàm nghe vậy sau lông mày nhất thời cao lên đến, Tiểu Kim Hầu cùng Tần Tiên Nhi các nàng chờ quá một trận, không thể ngủ say sau một thời gian ngắn liền đưa các nàng lãng quên, ở trong tất nhiên xuất hiện vấn đề. Này chết hầu tử sẽ không phải là cầm đầu ngủ hỏng rồi chứ. Thậm chí ngay cả các ngươi đều đã quên. Chọc lông chim cũng ngạc nhiên. Lão Hoàng Nha nhưng đầu góc mơ hồ, hắn chưa từng thấy Tiểu Kim Hầu. Tự nhiên không biết chúng nhân khẩu bên trong hầu tử là ai, không khỏi hỏi, ai cho ông lão ta nói một chút hầu tử là ai. Lão Hoàng Nha ngươi tin tức không linh thông à, trước cùng chúng ta đại chiến đến giờ, chúng ta bên trong có chỉ kim hầu ở Lao Phu chỉ đạo dưới biểu hiện anh Dũng, tiêu diệt mấy cái cường địch, không có nghe nói tới sao. Chọc lông chim híp mắt hỏi, kim hầu đúng là có nghe nói qua, vốn tưởng rằng là tin đồn, không nghĩ tới là thật sự. Bất quá ngươi có thể chỉ đạo mạnh mẽ như vậy một con kim hầu. Đánh lao giả đáng chết ta đều không tin. Lão Hoàng Nha cũng tả mắt ngắm chọc lông chim một chút, cười híp mắt nói rằng. Thần phàm không để ý đến hai người, tiếp tục nhìn về phía Tần Tiên Nhi, mở miệng hỏi, Tiên Nhi, khỉ con lúc đi hướng về phương hướng nào? Nó lúc đó rất kỳ quái, tựa hồ là cảm thấy được cái gì, đột nhiên liền rời đi, hướng về rừng đảo phương hướng mà đi, thế nhưng cựu cung tiền bối ở nơi đó độ kiếp, chúng ta không dám tới gần đi tìm, không biết nó hiện tại còn có ở hay không trong rừng đảo. Thần Tiên Nhi chỉ về rừng đảo, thấp giọng nói rằng. Thần phàm ngẩn ra, còn không tới kịp mở miệng, chọc lông chim đột nhiên vỗ đầu một cái, lớn tiếng nói, Lao Phu rõ ràng, này chết hầu tử phỏng trừng là mất trí nhớ, tỉnh lại tự nhiên là hướng về phía trong rừng đảo quả đảo đi. Ta đi thăm dò tham một thoáng, các ngươi chờ đợi ở đây, không nên tới gần. Thần phàm nói xong, xoay người liền hướng rừng đảo mà đi. Mọi người cũng dồn dập dừng lại ở tại chỗ, không có tùy tùng về phía trước. Dù sao nơi đó là cựu cung lão nhân độ kiếp địa phương, giờ khắc này chính lôi đình khắp nơi, tia điện đan chéo thành một mảnh, mọi người nếu là tới gần, rất có thể sẽ bị lan đến. Thần phàm mấy tức liền đến rừng đào ở ngoài, hắn mở rộng thần thức, lại bị này lít nha lít nhít tia điện đỡ ra đến, chỉ có mở ra thiên nhãn bảo thuật, trong nháy mắt thăm dò vào trong đó. Lúc này cựu cung lão nhân như trước ngồi xếp bằng ở tại chỗ, cái đó chấp giật hình người cũng là bình tĩnh đứng đối diện, thần phàm đưa mắt quét hướng bốn phía. Cẩn thận siêu tầm này từng cây cây đào. Cuối cùng, hắn ở một viên trọng đại cây đào trên phát hiện một đạo tiểu kim sắc cái bóng, chính là Tiểu Kim Hầu. Giờ khắc này Tiểu Kim Hầu chính ổ ở cây đào trên trạc bên trong ngủ say, trong lòng còn ôm một cái lớn quả đào, rất là thỏa mãn ngủ say, mà lòng đất thì lại tràn đầy bị ăn còn lại hạt đào, không thể nghi ngờ đều là này con vật nhỏ gây nên. Khỉ con, mau ra đây. Thần phàm không có đi vào rừng đào, đứng ở bên ngoài truyền âm nói. Nhưng mà Tiểu Kim Hầu nhưng không có tỉnh lại, ngược lại miệng nghiền ngẫm mấy lần, lật qua lật lại thân, tiếp tục ngủ. Thần phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười, chợt lần thứ hai truyền âm, để nó tỉnh táo. Cuối cùng, thử nghiệm mấy lần sau, Tiểu Kim Hầu rốt cục hơi mở cặp mắt mông lung, hai cái tay nhỏ bé chống đỡ lấy thân thể, đầu nhỏ từ cây đào bên trong sông ra, nghi hoặc đánh giá chúng quanh. Ta ở đây. Thần phàm truyền âm nói. Tiểu Kim Hầu lúc này mới tìm theo tiếng trông lại. Rốt cục nhìn thấy đứng rừng đào ngoại vi thần phàm, nó trên mặt có chút mơ hồ, hơi nghiêng đầu nhìn thần phàm, tựa hồ đối với thần phàm có chút ấn tượng, rồi lại phảng phất không nhận ra. Thần phàm thì lại bình tĩnh đứng tại chỗ, truyền âm nói, khỉ con, trước tiên đi ra. Ngươi là ai? Tiểu Kim Hầu rốt cục mở miệng, có chút ngờ vực nhìn thần phàm, thậm chí nói chuyện cũng biến thành rõ ràng lên, không muốn bi bô tập nói. Thần phàm. Thần Phàm cười nhạt nói. Thần Phàm. Tiểu Kim Hầu đưa tay gãi đầu một cái, tựa hồ đang hồi tưởng, một lát sau, nó mới hỏi, ngươi rất quen mặt, thế nhưng ngươi vì sao có tu tám? Cựu Huyền Công. Thần Phàm ngẩn ra, xem ra Tiểu Kim Hầu ký ức thật sự thất lạc không ít, hắn trầm mặc không ít sau, vẫn là mở miệng nói, năm đó ngươi tự mình truyền thừa cho ta, quên hết rồi sao? Ta truyền thừa đưa cho ngươi. Tiểu Kim Hầu càng mơ hồ, một ít đều không nhớ ra được. Thần Phàm khẽ cau mày, Tiểu Kim Hầu trên người vấn đề tựa hồ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn suy tư chốc lát, sau đó trong lòng hơi động, dẫn dắt trong đan điển chân nguyên, lay động tấm kia trang sách vàng óng, đem từ trong đan điển lấy ra, trôi nổi với lòng bàn tay. Đây là hắn lần thứ nhất đem trang sách vàng óng lấy ra, chuẩn mở ra trang sách tỏa ra một loại bàng bạc khí tức, ánh vàng óng ánh, bình tĩnh trôi nổi ở Thần Phàm lòng bàn tay, xoay chậm chậm. Đây là Tiểu Kim Hầu nhìn thấy tấm này trang sách sau, sắc mặt khẽ thay đổi. Nhưng nói còn chưa dứt lời, Thần Phàm trên tay trang sách vàng óng đột nhiên thoát ly hắn trường khống, trong nháy mắt lướt trên, vọt thẳng hướng về Tiểu Kim Hầu mi tâm. Tiểu Kim Hầu hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị trang sách vàng óng bắn trúng, hai con mắt đột nhiên thất thần, thân thể trực tiếp từ trên cây ngã xuống. Không tốt. Thần Phàm biến sắc mặt, không chút do dự vận chuyển tám. Cựu Huyền Công, hồn nhiên quên trang sách vàng óng đã bị hắn lấy ra, chỉ dựa vào theo bản năng phản ứng, trong nháy mắt hóa thành hư không thân. Nhanh chóng nhảy vào tia điện bên trong, thuận lợi tiếp được Tiểu Kim Hầu. Chờ hắn nhìn đã hôn mê lần nữa Tiểu Kim Hầu giờ, hắn mới hậu chi hậu giác, trong cơ thể mình trang sách vàng nóng tuy rằng không còn tồn tại nữa, có thể tám. Cựu Huyền Công nhưng hoàn chỉnh ấn ở trong cơ thể hắn, vẫn chưa thất lạc quá. Kỳ quái Thần Phàm có chút không rõ, hắn vốn tưởng rằng có thể triển khai tám. Cựu Huyền Công đều là bởi vì tấm kia trang sách vàng nóng, bây giờ nhìn lại ngược lại không phải như vậy. Đồng thời hắn cảm ứng được. Trong tay Tiểu Kim Hầu tựa hồ chính đang dung hợp tấm kia trang sách vàng nóng, phảng phất trang sách vàng nóng vốn là thuộc về Tiểu Kim Hầu thân thể một phần, chính đang tu bổ không trọn vẹn. Lẽ nào nó mất trí nhớ cùng tấm kia trang sách có quan hệ? Thần Phàm trong lòng suy đoán, cảm thấy hay là trang sách vàng nóng mang đi Tiểu Kim Hầu trí nhớ lúc trước. Hắn nhìn chìm ngủ thiếp đi Tiểu Kim Hầu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, lần thứ hai hóa thân làm hư không thân, trực tiếp lướt ra khỏi rừng đảo, hướng Tần Tiên Nhi mấy người mà đi. Nhưng mà ngay khi Thần Phàm vừa vặn lướt ra khỏi rừng đảo trong nháy mắt, ngồi xếp bằng độ kiếp 8 năm Cựu Cung lão nhân, lúc này đột nhiên mở hai con mắt. Chương 692, Cựu Cung lão nhân rời đi. Ầm ầm. Đột nhiên, trong rừng đảo này mảnh bất động lôi đỉnh đột nhiên lăn, từng tiếng pha âm từ bên trong truyền đến, mỗi một sợi tia điện đều thức tỉnh, trở nên cực kỳ cuồng bạo, toàn bộ đảo lâm thành lôi đỉnh vạn quân lôi hải. Thần Phàm trong tay ôm Tiểu Kim Hầu lướt ra khỏi rừng đảo ở ngoài, nghe được phía sau động tĩnh, thân hình trong nháy mắt một trận, hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại, rốt cục thay đổi sắc mặt. Thiên kiếp thức tỉnh, điều này có ý vị gì? Sư phụ! Thần Phàm nói nhỏ thì thầm, mi tâm thiên nhãn bảo thuật vừa mở, quả thực nhìn thấy Cựu Cung lão nhân hai con mắt dĩ nhiên mở, cả người tỏa ra một loại thần bí mà khí tức mạnh mẽ, ác liệt như một thanh kiếm, phía sau giống như xoay tròn một cái to lớn Cựu Cung kiếm trận. Vậy mà lúc này Cựu Cung già trong mắt người nhưng không có kiếm phong mang, chỉ có phức tạp cùng bi ai. Hắn không có nhìn về phía Thần Phàm, trái lại lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt đạo hình người kia chấp giật, tự nói, ta chung quy vẫn là đánh giá thấp kiếp số này sao? Hợp thể cảnh. Vì sao không thể có? Vì sao? Thanh âm đứt quãng ở trong sấm sét truyền đến, Thần Phàm biến sắc mặt, Cựu Cung lão nhân tựa hồ đang cùng chấp giật hình người đối thoại, đồng thời nhìn dáng dấp cái này thiên kiếp e sợ không có thuận lợi như vậy. Sư phụ. Thần Phàm mở miệng lần nữa, đối với Cựu Cung lão nhân truyền âm. Cựu Cung lão nhân lúc này mới hơi phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía rừng đảo ở ngoài Thần Phàm. Lão nhân tóc trắng phơ, khuôn mặt lại có vẻ rất trẻ trung, như đồng nhan hạt phát, không có một tia nếp nhăn. Hắn cười nhạt, trong mắt đột nhiên khôi phục thanh minh, mở miệng nói ra, sư phụ muốn bắt đầu độ kiếp, nơi này cũng không thích hợp, chờ sư phụ từ trên trời trở về. Nói xong, Cựu Cung lão nhân đột nhiên đứng dậy, một bộ áo bào nhất trần không dính, cực kỳ sạch sẽ, hắn bước ra một bước, dưới chân tự thành một cái Cựu Cung kiếm trận. Đồng thời thân hình cũng trực tiếp đi vào trong đó, vèo một tiếng, trong nháy mắt từ Thần Phàm trước mắt biến mất. Khẩn đón lấy, này bàng bạc lôi đỉnh chi hải cũng chen chúc cuộn cuộn, đột nhiên nhằm phía chân trời, bao quát đạo kia người mạnh mẽ hình chấp giật, cũng là không chút do dự phóng lên trời. Thần Phàm lập tức ngẩng đầu nhìn tới, lúc này mới phát hiện Cựu Cung lão nhân thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở thương khung trên đỉnh, phía sau là một mảnh đáng sợ thiên kiếp, đồng thời càng đi càng xa, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn biến mất. Dương Đào cũng từ từ khôi phục kiên tĩnh, Cựu Cung lão nhân mang theo thiên kiếp đi rồi, đi tới thiên ngoại độ kiếp, nhưng chưa từng nói khi nào sẽ trở về. Thần Phàm trong lòng rùng mình, hắn vốn tưởng rằng cựu cung lão nhân vượt qua kiếp nạn này sẽ nắm chắc, nhưng không nghĩ vẫn là xuất hiện vấn đề. Từ lão nhân vừa nãy lời nói có thể nghe ra, này thiên kiếp hơn xa chỉ là một đạo chấp giật hình người đơn giản như vậy, thiên đạo không cần tiên, kể cả hợp thể cảnh đều trở nên cực kỳ khó khăn, loan thoáng, thần phàm suy đoán cựu cung lão nhân rất khả năng cảm thấy lành ít dữ nhiều, cho nên mới đi tới thiên ngoại, thậm chí đi được như vậy vội vàng. Vẹn vẹn mới đối với hắn để lại một câu nói. Tiểu tử, chuyện này, đây là tình huống thế nào? Lúc này, chọc lông chim chờ người nghe được động tĩnh, cũng dồn dập tới rồi, kết quả vừa vặn nhìn thấy cựu cung lão nhân rời đi một màn, cực kỳ mênh mông cùng to lớn lôi đỉnh để bọn họ đều chấn kinh rồi. Chuyện gì xảy ra, sư phụ lúc nào tỉnh lại? Độc Cô Hàn cũng ngạc nhiên nói. Thần phàm sắc mặt nghiêm túc, khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, sư phụ vừa nãy đột nhiên tỉnh lại, chỉ nói muốn đi thiên ngoại độ kiếp, liền trực tiếp rời đi. Đi tới thiên ngoại. Mọi người nghe nói, cũng dồn dập thay đổi sắc mặt. Trừ phi là biết được có một hồi ác chiến, có thể sẽ lan đến này một giới, bằng không cường giả bình thường sẽ không đi thiên ngoại đại chiến. Thiên ngoại, đó là nghe đồn bên trong hợp thể cảnh trở lên, bao quát các tiên nhân giao chiến địa phương, dường như hắc ám hư không giới, thiên ngoại phạm vi cũng là rất to lớn, không có sinh linh, không cần kiêng kỵ. Độc Cô Hàn sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, phảng phất đoán được cái gì, cái này thiên kiếp không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, cựu cung lão nhân rất khả năng muốn lấy mệnh một kích. Chọc lông chim cùng lão hoàng nha cũng từ trong sách cổ hiểu rõ không ít, giờ khác này tâm tình cũng có chút trầm trọng. Cựu cung lão nhân là duy nhất có thể chống đối Đông Nam Hải vực ở ngoài những cường giả kia tồn tại, bằng không chỉ dựa vào hiện tại Tam Đại Thần Châu phân thần hậu kỳ, căn bản khó có thể chống đối bọn họ xâm lấn. Tiên cung chủ nhân hay là rất cường đại, có thể vào lúc ấy hắn sẽ xuất hiện sao, không ai có thể chắc chắn, rất nhiều người đều nghe nói tiên cung chủ nhân sinh tính đạm bạc, sẽ không xuất thủ, huống hồ coi như hắn ra tay rồi, lại sao là nhiều như vậy cái phân thần hậu kỳ đối thủ. Cựu cung lão nhân này vừa đi, để trong lòng mọi người không khỏi có chút không chắc chắn. Thần phàm thì lại hít sâu một hơi, hắn tuy rằng cũng là đem hy vọng để xuống cựu cung lão nhân bên này, nhưng hắn từ lâu làm tốt mình ứng chiến chuẩn bị, xưa nay đều chưa từng sợ hãi quá. Ca ca, khỉ con thế nào rồi? Lúc này, thần Thanh Thanh đi tới, có chút lo lắng nhìn tiểu Kim Hầu. Đối lập so với dưới, thần Thanh Thanh mấy người biết cũng không nhiều, ngược lại thiếu rất nhiều lo lắng cùng lo lắng, giờ khác này nhìn thấy tiểu Kim Hầu như vậy, liền lập tức bị rời đi sự chú ý. Chọc lông chim cùng lão hoàng nha im lặng không lên tiếng đối diện một chút, chợt cũng không nhắc lại cùng cựu cung chuyện của ông lão, dồn dập đem sự chú ý tạm thời phóng tới tiểu kim hầu này đến. Thần phàm nói ra, nó không có chuyện gì, chỉ là lại ngủ thiếp đi, tỉnh lại phải làm sẽ nhớ lại chúng ta. Này chết hầu tử tại sao lại ngủ thiếp đi? Ồ, nó trong cơ thể dòng máu chọc lông chim lẩm bẩm một câu, để sát vào sang đây xem tiểu kim hầu, lại đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, con mắt đột nhiên trừng lớn, tựa hồ rất kinh ngạc. Trong cơ thể nó dòng máu lưu động đến không khỏi cũng quá nhanh đi. Để ông lão ta xem một chút. Lão hoàng nha cũng để sát vào lại đây. Thần phàm lông mày ngưng lại, cũng lần thứ hai đem thiên nhãn quét về phía tiểu kim hầu trong cơ thể. Lúc này mới phát hiện tiểu kim hầu không ngừng ở dung hợp tiểu kim hiệt, thậm chí thân thể biến hóa cũng vô cùng to lớn. Huyết dịch lưu động tốc độ hầu như là thác nước ở cọ rửa trong cơ thể nó tất cả. Chờ đã. Tình huống như thế thật quen thuộc, như là ở đâu gặp. Lão hoàng nha đánh giá một lát sau. Đột nhiên vỗ một cái sau gáy, nói ra, nghĩ tới, ông lão ta ở Thục Sơn một quyển trong sách cổ từng thấy, chính là tình huống này, hầu như giống nhau như lúc. Thục Sơn sách cổ. Nói mau nhìn thấy cái gì, đừng quanh co lòng vòng. Chọc lông chim thiếu kiên nhẫn thúc giục. Lão hoàng nha mím mím miệng, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nhìn mọi người, thấp giọng nói ra, trên thư viết, đây là ở phản tổ. Đồng thời phát sinh tình huống như thế cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại là tiên nhân chuyển thế. Một loại khác chính là tiên nhân đời sau thức tỉnh rồi huyết thống. Cái gì? Mọi người dồn dập cả kinh, đối với Lao Hoàng Nha lời nói cảm thấy khó có thể tin. Chỉ có thần phàm cùng chọc lông chim cùng với Độc Cô Hàn duy trì chấn định, bọn họ sớm có suy đoán, tiểu kim hầu tuyệt đối cùng năm đó đấu chiến thần hầu tề thiên có quan hệ, nhưng hiện tại trong cơ thể nó phản tổ hiện tượng nhưng ở tăng lên, đến tột cùng là tốt hay xấu, thần phàm bọn họ cũng không biết hiểu. Nhân vì là bọn họ đều rõ ràng, một khi phản tổ quá độ, sẽ trực tiếp tiêu hao hết tuổi thọ, tại chỗ suy kiệt mà chết, liền tiên nhân đều lại không sức mạnh lớn lao. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đến đưa nó tỉnh lại, nếu không sẽ vẫn chìm đắm ở loại này phản tổ trạng thái. Lao Hoàng Nha cao mày nói rằng, làm sao tỉnh lại, tu hồn tháp đã không ở nơi này tiểu tử tay bên trong. Chọc lông chim lắc đầu nói, thân phàm thở dài, hiện tại liền hắn đều tìm không được đạo sĩ béo vị trí, hắn từng thử lấy lục đạo luân hồi bàn tìm kiếm, có thể nhưng không có phản ứng chút nào. đạo sĩ béo cùng Mặc Long đều ở từng người trên người động tay động chân, không chỉ có ẩn giấu thiên đạo, càng ẩn giấu lục đạo luân hồi bản phát hiện. Lão Hoàng Nha sờ sờ cằm, suy tư chốc lát, cuối cùng bàn tay lớn vỗ một cái, cắn răng nói ra, có, đi, hiện tại liền đi địa ngục môn tổ. Chương 693, cửu tụ hồn trận. Đi địa ngục môn. Để làm gì? Chọc lông chim nhíu nhíu mày, hỏi. Thần phàm cũng là ngẩn ra, địa ngục môn tổ bên trong ngoại trừ pháp trận cấm chế ở ngoài, chính là đầy trời dung nham, hắn cũng không nghĩ ra đi địa ngục môn tổ cùng tỉnh lại tiểu kim hầu trong lúc đó có liên quan gì. Lão Hoàng Nha cao thâm khó dò nở nụ cười, bày mưu nghị kế, cầm trong tay phất trần vung lên, làm bộ làm ra một bộ lao thần côn biểu hiện, chợt nói ra, chính là thiên cơ không thể tiết lộ, nói nhiều rồi ông lão ta tuổi thọ biết. Ôi, ai đánh lao nhân? Nói còn chưa dứt lời, Lão Hoàng Nha trực tiếp gào lên đau đớn một tiếng, ôm đầu nhảy ra đến, tỏ rõ vẻ tức giận nhìn về phía chọc lông chim. Chọc lông chim thu hồi mình cánh, khiếp mắt nói, hiện tại ngươi đã không phải đối thủ của lão phu, lão phu đánh ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, nói chuyện đừng quanh co lòng vòng, muốn thẳng vào chủ đề, hiểu không Lão Hoàng Nha? Ngươi Lão Hoàng Nha nhất thời tức giận đến râu mép đều suýt nữa ngẩng đầu lên, nhưng cũng bất đắc dĩ, bởi vì hồn phách tụ hội sau chọc lông chim, lúc này dĩ nhiên là luyện thần kỳ tồn tại, hắn cũng lại đánh không lại con này chim. Hai người các ngươi đừng nghịch, nói mau. Thần Tiên Nhi đi ra, nhìn chọc lông chim cùng Lão Hoàng Nha nói rằng. Lão Hoàng Nha lúc này mới rầu dĩ không vui hát một thoáng, chợt nói ra, ông lão ta đi qua địa ngục môn tổ thời điểm, ở tầng thứ 8 từng nhìn thấy một cái trận pháp, cùng ta trước ở Thục Sơn lật xem sách cổ giờ nhìn thấy một loại trận pháp rất tương tự. Trận pháp gì? Thần Phàm hơi kinh ngạc, lúc đó Tần Tiên Nhi ngay khi tầng thứ 9, vì lẽ đó hắn trải qua tầng thứ 8 thời điểm cũng chưa đi để ý nơi đó có trận pháp gì, chỉ là trực tiếp chạy đi. Cửu tụ hồn trận. Lão Hoàng Nha nói rằng, chọc lông chim nhất thời nhảy lên, trợn mắt lên nói, tiên sư nó, địa ngục môn có cái này trợn. Lão Phu làm sao không phát hiện? Ngươi lúc đó vội vã đi vu hại Lão Phu, nơi nào mang tới con mắt? Lão Hoàng Nha liếc nó một chút, khinh bỉ nói. Thần Phàm thì lại khẽ to mày, như có điều suy nghĩ nói, cửu tụ hồn trận, cùng tụ hồn tháp có gì liên hệ sao? Chọc lông chim nguyên bản lại muốn nổi lên tìm Lão Hoàng Nha đánh nhau, bất quá nghe được Thần Phàm mà nói sau, vẫn là kiềm chế hạ xuống. Khiếp mắt nói ra, cửu tụ hồn trận cùng này tụ hồn tháp nghe vào gần như, có thể làm dùng nhưng rất khác nhau, người trước dùng để giết người, người sau dùng tới cứu người. Nói như thế nào? Độc Cô Hàn có chút không rõ, hắn vẫn chưa nghe qua loại trận pháp này, thậm chí đối với tụ hồn tháp cũng không hiểu nhiều. Cửu tụ hồn trận là thượng cổ một tòa sát trận, vào trận người đều sẽ bị một loại sức mạnh liên lụy hồn phách, thoát ly thân thể, chỉ có thể lấy thần hồn lực lượng đi cứng rắn chống đỡ trận pháp, thực lực mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó, muốn tỉnh lại này chết hầu tử, nguy hiểm cũng sẽ rất lớn. Chọc lông chim giải thích. Lão Hoàng Nha cười hì hì, lắc đầu nói, sẽ không, này trận pháp truyền thừa nhiều năm như vậy, đã sớm không còn nữa năm đó đỉnh cao sức mạnh, chúng ta có thể mang khỉ con ném vào, đợi nó hồn phách bị lấy ra trong nháy mắt, trực tiếp đem trận pháp nổ nát, hết thể đều viên mãn. Nếu như doanh không nát tan đây. Chọc lông chim khinh bị nói, lấy tiểu tử này thực lực, hơn nữa này mấy cái phân thần hậu kỳ, có lý do gì doanh không nát tan? Trọng yếu vẫn phải là nắm đúng thời cơ. Lão Hoàng Nha trả lời. Mấy người vốn là dự định cùng ba thế lực lớn lần thứ hai giết về địa ngục môn, bây giờ vừa vận tiện đường có thể tỉnh lại tiểu kim hầu, tự nhiên cần nắm cơ hội này. Thần Phàm nghe vậy sau trầm mặc hồi lâu, Lão Hoàng Nha nói phương pháp đúng là hiện nay thỏa đáng nhất, dù sao tiểu kim hầu hiện tại tình hình không thể lại kéo, nếu không sẽ trực tiếp bị phản vệ, tiêu hao hết tuổi thọ. Cuối cùng, hắn gật gật đầu, trầm giọng nói, mang tới khỉ con lên đường thôi. Kha kha. Yên tâm đi, ông lão phương pháp của ta sẽ hữu dụng, này bản sách cổ ta nhưng là đọc đến thanh thanh sở sở, có người đã từng thành công, cũng ghi chép hạ xuống. Lão Hoàng Nha cười nói, đồng thời tỏ rõ vẻ đắc ý liếc chọc lông chim một chút. Chọc lông chim hừ lạnh một tiếng, tuy rằng không phục, nhưng trước mắt có thể cứu tiểu kim hầu cũng chỉ có cái biện pháp này. Sau đó, Tần Tiên Nhi mấy người lần thứ hai tống biệt thần phàm ba người, tuy rằng như trước không muốn, nhưng dĩ nhiên không có cách nào, ngoại trừ phải cứu tiểu kim hầu ở ngoài. Càng phải ngăn cản địa ngục môn môn chủ, bằng không cái này bí cảnh một khi bị để lộ ra đi, bọn họ rất có thể sẽ mất đi cái này thế ngoại đào viên, đây là người nào đều không nỡ sự tình. Yên tâm đi, nay địa ngục môn môn chủ hiện tại còn chưa có thành tựu, có mấy cái phân thần hậu kỳ cường giả tọa chấn, chúng ta tất nhiên không gặp nguy hiểm. Chọc lông chim miễn cưỡng nói rằng, không chút nào đem địa ngục môn môn chủ để vào trong mắt, đối với nó tới nói, này không hề uy hiếp. Thần Phàm cũng khẽ gật đầu, thấp giọng nói, ta sẽ trở về. Ân, nhất định phải cẩn thận. Thần Tiên Nhi gật gật đầu. Mục Vân Thủy nết nết miệng, hai tay khoát lên mình nhô lên trên bụng, nhẹ giọng nói ra, có ngươi ở, nhà mới sẽ là nhà, vì lẽ đó nhớ tới phải cẩn thận. Đón lấy, Thần Thanh Thanh mấy người cũng dồn dập lưu luyến không rời nói lời từ biệt, cuối cùng vẫn là nhìn theo Thần Phàm ba người mang theo Tiểu Kim Hầu lần thứ hai ra đi. Mà Thần Phàm cùng Độc Cô gia chủ ước định thời gian là sau ba ngày, từ ngày đó trở lại bí cảnh liền dùng một ngày nhiều thời giờ, giờ khác này trở lại, vừa vặn đuổi tới ước định ngày. Ba người một đường chạy như bay, lên tàu mấy tòa trận pháp, trên đường chưa từng dừng lại nghỉ ngơi quá, rốt cục ở sau một ngày trở lại Độc Cô gia vị trí cổ thành. Lúc này Độc Cô gia lần thứ hai tập hợp ba thế lực lớn cường giả, vẫn là lúc trước đội ngũ cùng tu sĩ, nhưng cũng thêm ra vài tên phân thần trung kỳ cường giả, là Độc Cô gia chủ mời đến. Thân tiểu hữu, việc này can hệ trọng đại, chúng ta mấy nhà có thể người tin cẩn cũng chỉ có những này. Độc Cô gia chủ thấp giọng nói rằng, Thần Phàm nghe vậy gật gật đầu, hắn cũng không hy vọng đến lúc đó giải quyết xong một cái địa ngục môn môn chủ sau, phía bên mình sẽ có người đi ra tranh đoạt côn luân kính, khó tránh khỏi lại là đồ tăng phiền phước. Thân tiểu hữu, lần này may mà các ngươi đúng lúc khám phá này địa ngục môn âm mưu, bằng không mọi người chúng ta pháp quyết cùng ký ức bị đánh cắp, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thân tam tộc tộc trưởng nói rằng, sắc mặt rất là nghiêm nghị, nó cũng rõ ràng phục chế lĩnh hội nắm giữ bọn họ bản thể pháp quyết cùng ký ức, một khi bị địa ngục môn môn chủ siêu hồn, hết thể tất cả đều sẽ bị biết được, đến lúc đó tạo thành phiền phức sẽ không thể tưởng tượng, dù sao mỗi cái gia tộc đều sẽ có từng người bí ẩn. Thân phàm lắc lắc đầu, thấp giọng nói, tất cả cũng chỉ là suy đoán, chúng ta mau chóng lên đường thôi, bằng không để hắn hoàn thành tất cả sau rời đi, liền lại cũng khó có thể tìm được tung tích của hắn. Ân, hiện tại liền lên đường đi. Ba thế lực lớn thủ lĩnh đều gật đầu nói. Mênh mông mạnh mẽ đội ngũ rốt cục lần thứ hai ra đi, đi vào truyền tống trận, trực tiếp hướng về địa ngục môn tổ chạy đi. Có kinh nghiệm lần đầu tiên sau, lần này đoàn người đến này mảnh bên cạnh hồ liền dồn dập dừng bước lại, tự giác chờ đợi Thần Phàm triển khai thiên nhãn bảo thuật điều tra này lối vào. Thần Phàm từ lâu bước tới giữa hồ, thiên nhãn mở, ở lối vào nhìn quét một phen sau, mới phát hiện nơi này cũng không có lần thứ hai bị bày lên giả đường hầm hư không. Mọi người tiếp tục tiến lên, bình yên vô sự trải qua đường hầm hư không, đi thẳng tới địa ngục môn tổ tầng thứ nhất. Chương 694, lại nhập địa ngục cửa. Cùng trước đây không giống chính là, lúc này địa ngục môn tổ có vẻ rất âm trầm, bốn phía dung nham trở nên lờ mờ, gần như sắp muốn tắt, bốn phía nóng rực viêm gió cũng dĩ nhiên không ở, thay vào đó chính là một loại có chút thấu xương gió lạnh, khiến cho người không khỏi sởn cả tóc gáy. Cứng nhắc sách điện tử. Chuyện gì xảy ra? Trước đây đến thời điểm còn một cái biển lửa giống như nhiệt năng, hiện tại làm sao biến như thế lạnh? Chọc lông chim cả người chọc lốc, nhưng điểm ấy hàn ý đối với nó tới nói không thành vấn đề, chỉ là theo bản năng hỏi ra lời. Chỗ này vị trí rất kỳ diệu, là tu luyện bảo địa, mỗi cách một quãng thời gian sẽ có âm dương chỉ biến, khi thì hỏa diễm trùng thiên, dương khí bằng bạc, khi thì trong ngọn lửa liễm, âm khí phân tán. Thân tam tộc tộc trưởng vẻ mặt bình thản, tựa hồ đối với loại này bảo địa có chút hiểu rõ. Chọc lông chim nghe vậy, nhất thời ngờ vực liếc mắt nhìn hắn, lão tộc trưởng mới hơi nói ra, thần tam tộc tổ cũng có như thế một vùng, chỉ là không có nơi này to lớn. Thần phàm cũng là rất bình tĩnh, hắn không chút do dự lấy ra lục đạo luân hồi bàn, tìm kiếm địa ngục môn môn chủ vị trí. Nhưng mà, lần này lục đạo luân hồi bàn càng không phản ứng chút nào, kim ngọc không hề nhúc nhích mảy may. Thần phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, hầu nghi nói, hắn không ở nơi này. Chuyện này mọi người cũng có chút kinh ngạc, nguyên bản nghe được thần phàm cùng chọc lông chim suy đoán sau, bọn họ đều đống nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng địa ngục môn môn chủ nưu đồ, đối với việc này hành cũng nhất định muốn lấy được. Có thể hiện tại lục đạo luân hồi bàn nhưng tìm không được địa ngục môn môn chủ tung tích, nay không khỏi có chút khiến người ta không tưởng tượng nổi. Không có khả năng lắm, lão phu đánh cược hắn nhất định là tại mưu đồ chúng ta pháp quyết cùng ký ức, côn luân kính muốn phục chế nhiều người như vậy, không có một thời gian 2 năm là không làm được, đồng thời trên đường vẫn chưa thể di động này chiếc gương. Chọc lông chim lắc đầu, cực kỳ khẳng định nói. Lão Hoàng Nha cũng vẻ mặt hơi động, nói ra, chẳng lẽ là hắn đã rời đi nơi đây, chỉ đem côn luân kính giấu ở chỗ này. Chờ tương lai lại trở về thu hoạch những kia phục chế thể. Nay không thể nào làm được, côn luân kính mạnh mẽ đến đâu, chung quy cũng cần có người thời khắc trường khống, bằng không rót vào linh khí không ổn định, cũng sẽ bỏ dở nửa chừng. Chọc lông chim lần thứ hai lắc đầu, như linh chém sắt nói. Này người này sẽ đi nơi nào? Vài tên phân thần kỳ cường giả cũng không khỏi nhíu mày. Thần phàm thân thể khẽ động. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, một lát sau, hắn trầm giọng nói ra, chỉ có một khả năng, hắn trốn đi. Trốn đi. Tiểu tử, lão phu vừa nãy đều nói rồi, cái này không thể nào nha. Chọc lông chim không hiểu nói. Thần phàm lắc lắc đầu, đưa tay chỉ về tầng thứ nhất trung tâm dung nham, thấp giọng nói, chỗ này tồn ở đây sao nhiều thượng cổ cấm chế, ở trong khả năng liền có là đủ tránh thoát lục đạo luân hồi bàn ẩn giật trận, ta thử một lần liền rõ ràng. Nói xong, hắn lần thứ hai lấy ra lục đạo luân hồi bàn, lần này tìm kiếm chính là côn luân kính tâm tích, kết quả lục đạo luân hồi bàn dĩ nhiên không phản ứng chút nào, bình tĩnh trôi nổi ở hắn lòng bàn tay bên trên, kim ngọc cũng là không có chuyển động quá. Nhưng mà mọi người nhưng lại không biết thần phàm động tác này là vì cái gì, dồn dập nghi hoặc nhìn về phía hắn. Thần phàm ánh mắt hơi ngưng lại, trầm giọng nói, vừa mới ta thử tìm kiếm côn luân kính, này khay ngọc như trước không có phản ứng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người rõ ràng, địa ngục môn môn chủ cùng côn luân kính đều biến mất, như vậy hiện tại cũng chỉ sẽ có hai loại khả năng. Hoặc là địa ngục môn môn chủ mang theo côn luân kính đi rồi, hoặc là chính là cùng côn luân kính đồng thời ẩn giấu ở này tổ bên trong. Hắn sẽ cam nguyện đi sao? Đây là không thể, từ vừa mới bắt đầu hắn liền bày cục, không chỉ có đưa tới thần phàm, càng đưa tới thần tàm tộc cùng độc cô gia cùng với tiêu gia ba vị phân thần hậu kỳ, từ thần phàm bọn họ bước vào tổ giờ, côn luân kính cũng đã bị vận chuyển, không thể lại dừng lại, trừ phi này môn chủ cam tâm đem hết thể đều uổng phí, mang theo côn luân kính trốn xa. Bằng không, giờ khác này hắn chính là cùng côn luân kính đều ẩn giấu lên, mượn thủ đoạn tránh thoát lục đạo luân hồi bàn. Một tầng siêu tầm. Mãi đến tận đêm hắn tìm ra. Độc cô gia chủ cùng thần tàm tộc tộc trưởng đều từng người đối với mình tộc nhân phân phó nói. Chủ nhà họ Tiêu thì lại mở miệng nói, chúng ta có thể phân công nhau hành sự, mỗi một nhà các tìm một tầng, đợi đến tầng thứ 8 liền dừng lại, trước tiên trợ thần tiểu hữu tỉnh lại đầu kia kim hầu. Cứ như vậy, bọn họ không chỉ có thể giảm bớt thời gian, càng có thể bảo đảm an toàn. Độc cô gia cùng thần tàm tộc đều không có dị nghị. Thần phàm cùng chọc lông chim cùng với Lao Hoàng Nha thì lại ở phía sau một tầng cất bước, lấy bảo đảm phía trước người không có để sót, dù sao thần phàm thiên nhãn bảo thuật mới là tìm đến địa ngục môn môn chủ then chốt. Có sáng tỏ kế hoạch sau, mọi người dồn dập lên đường, ở tầng thứ nhất nhìn quét một phen không có thu hoạch sau, liền trực tiếp hướng về tầng tiếp theo mà đi. Thần phàm mở ra thiên nhãn, đem thiên nhãn bảo thuật triển khai đến cực hạn, mỗi một tầng đều tỉ mỉ đảo qua, không có buông tha bất kỳ chi tiết nhỏ. Thậm chí xuất hiện một ít cửa động đường nối, hắn cũng là không có buông tha. Mà thiên nhãn bảo thuật vốn là cực kỳ tiêu hao chân nguyên tồn tại, nhưng mà thần phàm không bao giờ thiếu chính là linh dược. Trước đây phần thiên quyết tụ hội tuy rằng tiêu hao hết Lao Hoàng Nha cùng chọc lông chim linh đan rượu dược, nhưng hắn trên người mình linh dược như trước rất nhiều, trực tiếp luyện hóa thành ngưng dịch, vừa siêu tầm vừa ăn vào ngưng dịch, trong cơ thể chân nguyên quần quận không thôi. Hai cái thời thần sau, ba thế lực lớn người dĩ nhiên đến tầng thứ 8 địa ngục, không thu được gì. Mà sau đó thần phàm cùng chọc lông chim cùng với Lao Hoàng Nha cũng đến, cũng là không có tìm được manh mối, 8 vị trí đầu tầng vô cùng phổ thông, hiếm hoi còn sót lại ở mấy cái lối đi bí mật, cùng cầm cố độc cô Hàn cùng Tần Tiên Nhi những kia đường nối rất là tương tự, thần phàm lấy thiên nhãn bảo thuật nhìn kỹ, cũng không có phát hiện cái gì. Mãi đến tận đến cùng tầng thứ 8, mọi người hội tụ sau, mới đưa mắt tìm đến phía bên cạnh một mặt vách đá. Phía này vách đá đen kịt một màu, mặt trên diễm hỏa từ lâu tức đi. Giờ khắc này tỏa ra một loại âm hàn chi khí ở ngoài, càng lộ ra một loại nhàn nhạt sức lôi kéo. Lão Hoàng Nha đi ra, đưa tay sờ sờ này mặt vách đá, nghi ngờ nói, quái, lần trước đến thời điểm nơi này tựa hồ không có phía này vách đá. Lão Hoàng Nha, ngươi có thể đừng lúc mấu chốt đi dây xích à? Chọc lông chim nhất thời trừng một thoáng con mắt nói. Thần phàm mi tâm lần thứ hai biến lượng, nhìn quét này đá phiến bích, chỉ thấy rõ mặt trên che kín vết rách, thậm chí rất cổ lão, căn bản không giống như là cứng làm ra đến. Mà là một mặt cổ lao vết đá, lâu dài năm không có ai mở ra quá. Không đúng, nhất định không đúng, chẳng lẽ là ở tầng thứ 9. Lão Hoàng Nha trao mày lên, bắt đầu hoài nghi mình có phải là nhận sai số tầng. Ngươi xác định là tầng thứ 8 sao? Thân phàm thì lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, trịnh trọng nhìn về phía Lão Hoàng Nha hỏi. Lão Hoàng Nha không hề trả lời, lặng lặng nhìn này mặt vết đá, suy tư hồi lâu, sau đó mới xoay người lại, trầm giọng nói ra, ta rõ ràng nhớ tới đó là tầng thứ 8. Cửu tụ hồn trận cũng là ở cái phương hướng này, không thể có một mặt vách đá ngăn trở. Thần phàm không nói gì, con người hơi híp lại, trong tay nắm lên lợi kiếm, quyết định thật nhanh, rộng rãi hướng mặt đất chém xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang vọng toàn bộ hang động, tất cả mọi người đều cảm giác chân xuống mặt đất chấn động, bốn phía vách đá đột nhiên vỡ vụn, dưới chân mặt đất cũng như băng mặt bình thường che kín vết rách. Sau đó, chỉ nghe phịch một tiếng, mọi người vị trí tầng thứ 8 địa ngục hoàn toàn vỡ thành linh tinh rơi ra. Hóa thành bụi trần. Mọi người lúc này mới nhìn rõ, mình dĩ nhiên nằm ở tầng thứ 7 trong địa ngục, còn chưa chân chính bước vào tầng thứ 8. Lại là giả. Chọc lông chim ngạc nhiên nói. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, khoe miệng hơi xẹt qua một vệt ý cười, trầm giọng nói, như không đoán sai, này địa ngục môn môn chủ cũng ở tầng thứ 8. Cái gì? Mọi người nghe vậy sau nhất thời cả kinh. Thần phàm bước ra một bước, ánh mắt nhìn về phía này đi về tầng thứ 8 địa ngục dung nham, nói ra, cựu u tụ hồn trận vốn là một đạo sát trận, nếu là hắn ẩn giấu ở sát trận phía sau, đúng là cái không sai tấm chắn thiên nhiên, nhưng đáng tiếc hắn chung quy là lòng nghi ngờ quá nặng, ở đây bãi cái kế tiếp giả tầng thứ 8, tiêu hao tinh lực nhiều như vậy, ngược lại thành nơi đây không ngân. Mọi người nghe xong lúc này mới chợt hiểu, khẽ gật đầu. Nay địa ngục môn môn chủ mưu tính nhiều như vậy, không nghĩ tới vẫn là tránh không khỏi đa nghi. Thân tam tộc tộc trưởng trầm giọng nói, trên thực tế nếu là không có cái này giả tầng thứ 8, hay là bọn họ lợi dụng cửu u tụ hồn trận tỉnh lại tiểu kim hầu sau liền sẽ tiếp tục đi xuống siêu tầm. Có thể hiện tại làm ra như thế vừa ra, bị thần phàm một chút nhìn thấu, ngược lại mọi người càng thêm cảnh giác tầng thứ 8 địa ngục. Đi thôi, đi xuống xem một chút liền biết, khà khà, thông minh quá sẽ bị thông minh hại à. Chọc lông chim cười trên sự đau khổ của người khác cười nói, đồng thời hướng về dung nham lao đi. Những người khác cũng dồn dập theo sát mà lên, thần phàm bất động thanh sắc đi ở cuối cùng, khỏe mắt vô tình hay cố ý đảo qua phía bên phải một cái góc tối, chợt liền cất bước lướt vào dung nham bên trong, đi về tầng thứ 8 địa ngục. Sau khi hạ xuống, bốn phía như trước là gió lạnh lạnh lẽo. Lão Hoàng Nha trực tiếp nhìn phía lúc trước phương hướng, nhất thời nở nụ cười, xem, ông lão ta liền nói không sai đi, tất nhiên là tầng thứ 8. Thôi đi, ngươi vừa nãy hầu như đều hoài nghi mình phạm sai lầm. Chọc lông chim không chút do dự dội nước lã. Thân phàm thì lại ôm ra tiểu kim hầu, đồng thời nhìn về phía cách đó không xa một mảnh đất trống, nơi đó nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại mơ hồ tỏa ra một loại câu hồn nhiếp phách tà lực, phảng phất đến gần đi qua liền sẽ trực tiếp bị câu đi hồn phách. Cửu u tụ hồn trận. Thân tam tộc cùng độc cô gia bao quát tiêu gia, ba tên gia chủ đều là sắc mặt nghiêm túc. Đây là tòa nghe đồn bên trong làm người lạnh cả sống lưng sát trận, ở thời kỳ thượng cổ từng hiện lộ tài năng, là địa ngục môn duy nhất có thể sánh ngang tần tộc trận pháp sát trận. Năm đó địa ngục môn một đời sát thủ vương từng lấy ra trận này, một đêm tiêu diệt một cái đại tông phái, tông chủ cảnh giới thậm chí so với này sát thủ vương cao hơn một ít, kết quả vẫn là chết thảm. Nhưng lão Hoàng Nha ở Thục Sơn nhìn thấy sách cổ, ghi chép cũng không phải cái này, mà là có người từng dùng trận này hoán tỉnh quá thần hồn bị chấn áp người, cuối cùng cũng thành công. Năm đó Thục Sơn một vị trưởng lão từng tẩu hỏa nhập ma, kết quả bảo vệ tính mạng, thần hồn nhưng khó có thể tỉnh lại, cuối cùng một vị lao tổ bế quan xuống núi, nghe nói việc này sau không nói hai lời trực tiếp rời đi, chờ ngày thứ hai hắn khi trở về, liền dẫn đến rồi một cái tiểu trận bản, ở trong chính là một cái loại nhỏ cửu tụ hồn trận. Sau đó bọn họ lợi dụng trận này thành công tỉnh lại vị kia tẩu hỏa nhập ma trưởng lão, nhưng này cái trận pháp cũng bởi vậy bị hủy. Lão Hoàng Nha nói với mọi người nói, nói về hắn ở ghi chép bên trong nhìn thấy cố sự. Chọc lông chim sau khi nghe xong nhíu nhíu mày, hỏi, vì sao không trước tiên nghiên cứu này trận pháp sau lại cứu người, như vậy phá hủy có chút bạo điện chân vật à? Lão Hoàng Nha lắc lắc đầu, nói ra, này chính là chỗ mấu chốt, dựa theo Thục Sơn này sách cổ ghi chép, cửu tụ hồn trận lạc ở địa ngục môn trong tay trước, còn không là một cái như vậy nghịch thiên sát trận, là bị một vị sát thủ vương thân thủ cải tạo, đồng thời lấy địa ngục môn bí thuật thẩm thấu trong đó, kết quả mới có trận này. Thần phàm nghe đến chỗ này, dĩ nhiên rõ ràng, gật đầu nói cách khác, trận này chỉ có truyền thừa quá địa ngục môn bí thuật người mới có thể biết được ảo diệu trong đó. Không sai, nếu như không có này bí thuật, dù cho y hình dáng vẽ hồ lô, cũng chỉ là đồ có cái đó hình, căn bản không làm được câu hồn và phách. Lao Hoàng Nha gật gật đầu. Mọi người cũng đều rõ ràng, chẳng trách trận này sẽ từ địa ngục môn thất truyền, cuối cùng đến cùng hay là bởi vì này bí thuật thất truyền. Một tòa đáng sợ như thế sát trận cũng là không còn tồn tại nữa. Bây giờ này tổ bên trong lưu lại cửu u tụ hồn trận, cũng là năm đó lưu lại cuối cùng một tòa. Bắt đầu đi. Mấy tức sau, thần phàm ôm tiểu kim hầu hướng khối này đất trống đi đến, chuẩn bị lấy trận này đến tỉnh lại nó. Chương 695, thứ hai đạo hồn phách. Địa ngục môn tổ, tầng thứ 8. Tầng này cùng với những cái khác tầng cực kỳ tương tự, khỏa, bên trong là một đạo dung nham hồ, mà khác biệt duy nhất chính là tầng này tồn tại một mảnh đất trống, so với cái khác tầng còn rộng rãi hơn rất nhiều. T. Ở này không trước mặt của, trí bày đặt một khối màu đen nham thạch, mặt trên nguyên bản khắc cái gì, nhưng bây giờ đã bị người xóa đi, từ vết tích trên xem, hẳn là không siêu quá thời gian nửa năm. Thần phàm trong tay ôm ngủ say tiểu kim hầu, ánh mắt nhìn kỹ trước mắt này mảnh đất trống, mi tâm thiên nhãn cũng vô cùng óng ánh, cửu tụ hồn trận này lít nha lít nhít trận văn cũng rơi vào thần phàm con người. Nhưng lại có vẻ rất là mơ hồ, thần phàm cũng không thể nhìn rõ hết thể hoa văn, loang thoáng cảm thấy trong đó chen lẫn một loại tà lực, hoặc là nói là một loại sức hấp dẫn, pháp trận này đang hấp dẫn mọi người lấy thần thức đi dò xét. Có thể thần phàm cũng không có làm như thế, bởi vì hắn biết rõ, nếu là đem thần thức mạnh mẽ tìm kiếm, như vậy mình thần hồn cũng sẽ trong nháy mắt bị câu đi, trực tiếp thân rơi vào giết trong trận. Tiểu tử, bắt đầu đi. Chọc lông chim không dám bất cẩn, chỉ đứng ở phía sau đối với thần phàm nói rằng. Thần phàm khẽ gật đầu, chợt lòng bàn tay ngưng tụ một luồng nhu hòa chân nguyên, đem tiểu kim hầu cả người bao vây, sau đó tay háo lớn vung lên, đột nhiên đem tiểu kim hầu đưa vào trận pháp bên trong. Vèo. Gần như cùng lúc đó, cửu tụ hồn trận vị trí khối này đất trống sáng lên từng sợi hồng mang, như huyết bình thường đỏ tươi, hết thể trận văn đều bị tỉnh lại, sát trận bắt đầu vận chuyển lên, ngưng tụ ra một đạo nhạt màn ánh sáng màu đỏ, bao phủ khối này đất trống. Tiểu kim hầu lặng lặng nằm ở trong đó, bị sát trận sức mạnh ràng buộc, bắt đầu muốn câu ra nó thần hồn. Thần phàm mọi người sắc mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn chằm chằm cái này sát trận, chờ đợi tiểu kim hầu thần hồn bị câu ra trong nháy mắt, liền lập tức nổ nát trận này. Mỗi người trong tay đều lấy ra pháp quyết, thời khắc chuẩn bị. Xoạt xoạt. Một đạo lanh lảnh tiếng vang từ nơi không xa truyền đến, bốn phía vách đá càng xuất hiện một ít vết rách, mấy viên tiểu đá vụn rơi xuống, bị sát trận sức mạnh chấn động đến. Sau đó ta nói động thủ, liền một cùng ra tay, tranh thủ một đòn nổ nát trận này, bất quá phải cẩn thận, đừng ngộ thương cái kia khỉ con. Lão Hoàng Nha trầm giọng nói rằng, ánh mắt ngưng tụ ở sát trận bên trên. Hắn từng ở trong sách cổ hiểu rõ quá trận này cứu người phương pháp, xem như là đoàn người bên trong tối có kinh nghiệm, mọi người đều không có dị nghị, lặng lặng chờ kỳ biến hóa. Mấy tức sau, tiểu kim hầu thân thể nhẹ nhàng hơi động, như là co giật giống như vậy, phảng phất trong cơ thể có món đồ gì muốn tránh thoát mà ra. Thần phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, hắn biết, đó là tiểu kim hầu thần hồn. Nhưng mà lão Hoàng Nha nhưng không có vội vã lên tiếng, như trước đang đợi. Lại sau một chốc, tiểu kim hầu thân thể đột nhiên từ trên mặt đất chậm rãi bay lên, bị một nguồn sức mạnh lôi kéo, một đạo mơ hồ mà nhẹ nhàng bóng mờ từ trong cơ thể nó chậm rãi bốc lên, đó là nó thần hồn sắp muốn tránh thoát thân thể. Hả? Lúc này, thần phàm lại đột nhiên hơi nhướng mày, biểu hiện hơi thay đổi sắc mặt. Hắn mi tâm có một loại cảm giác nóng bỏng, thậm chí kích thích đến xuất hiện một ít đau đớn. Hắn thiên nhãn phảng phất nhìn thấy từ tiểu kim hầu trong cơ thể bốc lên khác một đạo hồn phách, vô cùng mơ hồ, nhưng loáng thoáng nhìn thấy này thứ hai đạo hồn phách xa xa muốn so với tiểu kim hầu lớn hơn rất nhiều, mặc trên người một bộ khóa tử hoàng kim giáp, trên đầu tựa hồ đeo đỉnh đầu phượng xí tử kim quan, dưới chân nhưng là một đôi kim ti lý, nhưng hắn hình dạng nhưng không cách nào thấy rõ. Thần phàm trong lòng cả kinh, sắc mặt rốt cục đại biến, lập tức đem thiên nhãn bảo thuật triển khai đến mức tận cùng, muốn nhìn rõ này thứ hai đạo hồn phách. Nhưng mà theo thiên nhãn mở đến cực hạn, một loại xé tâm đau nhức đột nhiên kéo tới, mi tâm thiên nhãn dường như bị người mạnh mẽ một chiêu kiếm xuyên thủng, thần phàm cả người trực tiếp bay ngược mà ra, đông nhiên đánh rơi trên mặt đất. Chọc lông chim mấy người nhất thời sợ hết hồn, căn bản không biết phát sinh cái gì. Tiểu tử, làm sao? Thần tiểu hữu, xảy ra chuyện gì? Chọc lông chim cùng với ba thế lực lớn cường giả đều đi tới, âm thanh ở thần phàm bên thai vần quanh, thần phàm cũng từ từ khôi phục bình thường, trong cơ thể cũng vô thương thế. Mi tâm thiên nhãn như trước bình yên vô sự, chỉ là mơ hồ có một tia đâm nhói. Hắn lắc lắc đầu, trầm giọng nói, ta không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục nhìn này sát trận, hồn phách lập tức liền đi ra. Mọi người thấy thần phàm không việc gì sau, cũng không nói thêm gì nữa, dồn dập xoay người tiếp tục quan tâm sát trận cùng với tiểu kim hầu tình huống, dù sao giờ khắc này tiểu kim hầu mới là người đang ở hiểm cảnh. Thần phàm cũng chau mày, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, lần này hắn tiếp tục mở ra thiên nhãn. Nhưng mà cũng lại không nhìn thấy thứ hai đạo hồn phách, chỉ có thể nhìn thấy một cái cùng tiểu kim hầu giống nhau như lúc bóng mở sắp triệt để xuất hiện. Lão Hoàng Nha nhắc nhở, chư vị chuẩn bị. Mọi người trong tay từ lâu lấy ra các loại pháp quyết, chỉ đợi Lão Hoàng Nha khẩu hiệu vừa ra thì sẽ đồng thời ra tay. Mấy tức sau, Lão Hoàng Nha rốt cục vung tay lên, trầm giọng quát lên, chính là hiện tại, phá. Ầm. Dứt tiếng trong nháy mắt, mọi người cũng đồng thời đem pháp quyết nổ ra. Trực tiếp công hướng về cái kia đỏ như màu máu trận pháp, trong khoảnh khắc, cả tòa cửu u tụ hồn trận bỗng nhiên chấn động, màn ánh sáng vụn vặt, trên mặt đất trận văn huy mang cũng trực tiếp ảm đạm xuống. Khẩn đón lấy, chỉ nghe phịch một tiếng, cả tòa trận pháp màn ánh sáng vỡ vụn, tất cả sức mạnh đều tiêu tan, trên mặt đất nham thạch cũng dồn dập đổ nát, trận văn toàn bộ bị đánh nát, lại cũng vô cùng thành trận. Tiểu kim hầu thân thể cũng rơi vào mặt đất, hồn phách cũng bởi vậy một lần nữa trở lại, vẫn như cũ bình tĩnh ngủ say. Chuyện gì xảy ra? Không có hiệu quả. Chọc lông chim sầm mặt lại. Chuyện này Lão Hoàng Nha cũng có chút ngạc nhiên, hắn tất cả dựa theo thuộc sơn trong sách cổ ghi chép đi làm, đồng thời cũng rất thuận lợi, lại không nghĩ rằng tiểu kim hầu vẫn như cũ không tỉnh lại. Thần phàm đem tiểu kim hầu ôm trở về trong tay, cẩn thận điều tra một phen sau, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, cái phương pháp này có hiệu quả, nó sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ là thần hồn tựa hồ còn đang ngủ say, e sợ đoạn trong thời gian cũng không cách nào tỉnh lại. Thoát khỏi nguy hiểm liền được rồi, chờ cái kia đồ vật cầm về sau chúng ta thử một lần nữa. Chọc lông chim nói rằng, trong miệng nhắc tới đồ vật tự nhiên cũng chính là tụ hồn tháp. Thần phàm khẽ gật đầu, không có nói thêm nữa, dù sao nơi này còn có ba thế lực lớn người, có vài thứ xác thực không tiện đề cập. Ba tên cường giả cũng đến gần đến, quan sát được tiểu kim hầu không có quá đáng lo sau, mới không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía thần phàm. Thần tiểu hữu, vừa mới. Không cái gì, chỉ là vết thương cũ, không có quá đáng lo. Thần phàm trực tiếp lắc đầu nhàn nhạt cắt ngang bọn họ, hắn rõ ràng mọi người muốn hỏi vừa nay hắn tại sao lại đột nhiên ngã xuống đất, nhưng hắn nhìn thấy thứ hai đạo hồn phách dù như thế nào cũng không muốn tại bọn họ trước mặt nhắc tới, này rất có thể sẽ đối với tiểu kim hầu bất lợi. Cho tới chọc lông chim cùng lão hoàng nha, thần phàm tương lai lớn có thời gian cơ hội cùng bọn họ giải thích việc này. Chỉ có điều ba vị này phân thần hậu kỳ cường giả cũng không phải dễ gạt như vậy, nhưng thấy đến thần phàm không muốn nói thêm, bọn họ cũng chỉ có coi như thôi, bất tiện hỏi nhiều nữa, không muốn vì vậy mà phá hoại cùng thần phàm trong lúc đó hữu hảo quan hệ. Trầm mặc mấy tức sau, mọi người cũng đem sự chú ý thả hướng về phía cửu u tụ hồn trận phía sau trên vách đá, dựa theo thần phàm vừa nay nói, địa ngục môn môn chủ cùng côn luân kính lúc này rất khả năng liền giấu ở này phía sau. Này vách đá không nhìn ra có gì đó cổ quái nha, ngươi xác định hắn ở phía sau. Lao Hoàng Nha hầu nghi hỏi. Không, không phải không quái lạ, Lao Phu làm sao có loại dự cảm xấu, tựa hồ này vách đá mặt sau có nguy hiểm gì. Chọc lông chim thì lại hơi nhướng mày, thấp giọng nói rằng. Thần phàm khe khẽ lắc đầu, đầu hơi nhìn phía trên mặt xẹt qua một ít ý cười nhàn nhạt, thấp giọng nói ra, hiện tại ta có thể xác định, hắn ở tầng thứ 7. Chương 696, tìm kiếm tung tích. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Chọc lông chim ngẩn ra, không khỏi hỏi. Thần phàm ánh mắt như trước nhìn phía trên dung nham, trầm giọng nói, này địa ngục môn môn chủ, lúc này ngay khi tầng thứ 7. Cái gì? Ngươi không phải mới vừa nói hắn ở tầng thứ 8 sao, hiện tại vách đá còn chưa phá tan, ngươi chọc lông chim tỏ rõ vẻ nghi hoặc, mọi người cũng là khẽ nhíu mày nhìn về phía thần phàm. Thần phàm thần tình lạnh nhạt, lắc đầu nói, đó là cố ý nói cho hắn nghe, này môn chủ cũng không phải ngu người. Không thể làm điều thừa bãi cái kế tiếp giả tầng thứ 8 đi lãng phí chúng ta thời gian, thậm chí bại lộ hắn ngay khi tầng thứ 8 tung tích, hắn làm như thế, đơn giản cũng là muốn đem chúng ta dẫn hướng về tầng thứ 8, nỗ lực mượn cửu u tụ hồn trận suy yếu đội ngũ của chúng ta. Tiên sư nó, chẳng trách, lão phu luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Tiểu tử, ngươi lúc nào trở nên như vậy cơ trí? Chẳng lẽ là gần đèn thì dạng? Thân phàm một lời đánh thức mọi người, chọc lông chim cũng vô mạnh mình sau gáy. Bừng tỉnh một ngộ nói rằng, thân tam tộc tộc trưởng nghe vậy sau cũng khẽ gật đầu, rõ ràng tất cả, mở miệng nói, vì lẽ đó tiểu hưu ở tầng thứ 7 thời điểm cố ý nói ra cái kia suy đoán, cũng là muốn cho hắn cho là chúng ta trúng kế, phòng ngừa hắn đào tẩu sao. Thân phàm lắc lắc đầu, trầm giọng nói, ngoại trừ điểm này ở ngoài, càng nhiều cũng là bởi vì ta không quá chắc chắn, nhưng cửu u tụ hồn trận vừa vỡ, nhìn thấy phía này vách đá, ta liền xác định, hắn ngay khi tầng thứ 7. Vì sao? Bởi vì này vách đá phía sau, chỉ có bấy dập. Thần phàm cười nhạt một tiếng, chợt liền xoay người, trực tiếp bước hướng về dung nham trung tâm, mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân hình nhất thời lướt về phía trên. Tiểu tử, chờ chút lao phu à, ngươi làm thế nào thấy được vậy có bấy dập? Chọc lông chim vừa kêu to, vừa cũng theo sát thần phàm phía sau, lướt về phía tầng thứ 7 đi. Lão Hoàng Nha vỗ vỗ đầu của chính mình, tựa hồ còn có chút không rõ, tỏ rõ vẻ ngơ ngơ ngác ngác đi theo. Ba thế lực lớn người thấy thế, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc mấy tức, cuối cùng thần tạm tộc tộc trưởng nhìn này vách đá một chút sau, vẫn là mở miệng nói, trở về nhìn cũng không sao. Sau đó liền dẫn tộc nhân trở về tầng thứ 7, còn lại độc cô gia cùng tiêu gia cũng không do dự nữa, dồn dập theo sát mà trên. Mấy tức sau, mọi người dồn dập trở lại tầng thứ 7 địa ngục. Lúc này bốn phía như trước là gió lạnh từng trận, có vẻ cực kỳ bình tĩnh, tất cả mọi người đều mở rộng thần thức, cẩn thận nhìn quét mỗi một chỗ ngóc ngách, nhưng đều không hề phát hiện. Thần phàm ánh mắt rơi vào một mảnh góc tối bên trong, đây là hắn đi xuống tầng thứ 8 trước đã từng đảo qua địa phương, mi tâm thiên nhãn vẫn chưa phát hiện dị dạng, nhưng loáng thoáng này nơi góc tối cuối cùng truyền đến từng tia một khó có thể phát giác gợn sóng. Cũng không phải là linh khí hoặc cái khác, mà vừa vặn chính là hư không vặn vẹo một loại gợn sóng. Ở đây có 3 vị phân thần hậu kỳ cùng với mười mấy cái phân thần trung kỳ cường giả, bọn họ đối với hư không trưởng không có thể coi là hơi có tiểu thành, nhưng vẫn như cũ vẫn chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì. Trái lại thần phàm nhận biết cảm thấy được một chút manh mối. Hắn bước vào phân thần sơ kỳ sau, đối với hư không sức mạnh vô cùng mẫn cảm, mà này tầng thứ 7 này nơi hắc ám góc nhỏ, vừa vặn mang đến cho hắn một loại không tên cảm giác, mặc dù không cách nào xác thực nói rõ địa ngục môn môn chủ đang ở bên trong, nhưng chỗ này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Thần phàm chậm rãi cất bước hướng đi vào, mi tâm thiên nhãn như trước mở, tay phải cũng là nắm chặt chuôi kiếm, cực kỳ chậm chậm hướng này nơi góc tối tới gần. Mọi người cũng dần dần phát hiện thần phàm dị dạng, không khỏi ngừng lại, ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Tiểu tử, phát hiện cái gì? Chọc lông chim đứng ở phía sau thấp giọng hỏi. Thần phàm không hề trả lời, như trước bước lên phía trước đi đến, cuối cùng ở này nơi góc dưới ngừng lại. Vào lúc này, hắn cũng rốt cục thấy rõ này góc tối bên trong vách đá, vô cùng lờ mờ cùng chân thực, nhưng hắn vẫn là đem lợi kiếm từ bên hông nhẹ nhàng rút ra, sau đó một chiêu kiếm đâm hướng về phía này mặt vách đá. Nhưng mà làm người kinh ngạc một màn phát sinh, mũi kiếm trong này vách đá trong nháy mắt, cũng không có bất kỳ tiếng vang truyền ra, trái lại lưỡi kiếm như đâm vào trong nước giống như vậy, trực tiếp nhấn chìm tiến vào. Đây là đường hầm hư không. Mọi người nhất thời cả kinh, bọn họ đối với đường hầm hư không lối vào hết sức quen thuộc, có thể này góc, càng là một cái ngụy trang thành vách đá lôi vào, nếu không có thần phàm phát hiện, bọn họ tất nhiên không cách nào cảm thấy đến. Thần phàm thu hồi lợi kiếm, hắn cũng không nghĩ tới này địa ngục môn môn chủ cẩn thận như vậy cẩn thận, không chỉ có dùng ẩn giật trận, thậm chí ngay cả lối vào đều bày xuống một cái đường hầm hư không, chẳng trách lục đạo luân hồi bản sẽ không có cách nào tìm được. Tiểu tử, này thông suốt hướng về nơi nào đây? Lão Hoàng Nha đi tới, biểu hiện có chút nghiêm túc hỏi. Thần phàm khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, vào xem liền biết rồi. Nói xong, hắn trước tiên cất bước, trực tiếp muốn bước vào này hắc ám vách đá. Nhưng chân phải vừa vặn giơ lên, liền bị Độc Cô gia chủ ngăn lại. Tiểu hữu, vân vân. Độc Cô gia chủ đi tới, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, chúng ta đến đánh trận đầu đi, này địa ngục môn ám sát chi đạo không thể khinh thường. Độc Cô gia chủ này một lời đúng là thật sự vì là thần phàm an nguy suy nghĩ, thần tàm tộc tộc trưởng cùng chủ nhà họ Tiêu cũng khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, ba người chúng ta đi ở phía trước đi, vạn nhất có cái gì mai phục, hắn cũng khó có thể thương tới chúng ta. Thần phàm nghe vậy ngẩn ra, chợt liền gật đầu, thu hồi bước tiến, xác thực lấy địa ngục môn môn chủ thực lực, hắn hiện tại e sợ khó có thể chiến thắng, như vậy đi vào, nếu là có mai phục, hắn càng miễn không được muốn ăn điểm vị đắng, thực sự có chút không cần thiết. Hắn lui về phía sau một bước, cho bọn họ nhường ra vị trí. Ba vị phân thần hậu kỳ cường giả sắc mặt rung mình, trên người ngưng tụ một luồng bàng bạc chân nguyên, bước ra bước tiến, trực tiếp bước vào đường hầm hư không lối vào, thân hình trong nháy mắt đi vào trong đó, như chìm vào trong nước, vô thanh vô tức. Chúng ta cũng vào đi thôi. Mấy tức sau, cảm ứng được này đường hầm hư không cực kỳ bình tĩnh gọn sóng, thần phàm cùng chọc lông chim mấy người cũng dồn dập bước vào trong đó. Mà trước mắt xuất hiện, như trước cùng tiến vào địa ngục môn giờ bản thân nhìn thấy đường hầm hư không như thế, bốn phương tám hướng đều là đen kịt một mảnh, chỉ có một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng bao phủ, hình thành một cái đi về xa xa đường nối. Ba tên phân thần hậu kỳ cường giả đi tuốt đàng trước phương, cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, thậm chí lấy chân nguyên lực ngưng tụ ở trước người, để ngừa này địa ngục môn môn chủ lại đột nhiên giết ra. Thần phàm lần thứ hai lấy ra lục đạo luân hồi bản, không có bỏ qua thời cơ, tiếp tục nỗ lực tìm kiếm này môn chủ tâm tích. Mà lần này, lục đạo luân hồi bản trên kim ngọc hơi nhúc nhích một thoáng, sau đó liền lại không phản ứng, tựa hồ không cách nào xác thực tìm ra vị trí. Chọc lông chim thấy thế, không khỏi cau mày nói, vật này sẽ không phải hỏng rồi chứ. Không, chí ít này chứng minh, chúng ta không có đến sai chỗ, hắn thì ở phía trước. Thần phàm lắc lắc đầu, trong mắt xẹt qua một hơi khí lạnh, lạnh lùng nhìn phía hư không cuối lối đi, mi tâm thiên nhãn sáng sủa rực rỡ, tỏa ra hóng ánh tia ánh sáng trắng. Chương 697, Diêm La. Mấy tức sau, mọi người xuyên qua cái lối đi này, không có bất kỳ nguy cơ xuất hiện, một đường bằng phẳng đi đến cuối con đường. Đập vào mắt nơi, là một cái cùng tầng thứ 7 giống nhau như lúc hang động, mọi người hầu như muốn lấy vì là mình lại trở về nguyên điểm, nhưng trước sau vẫn có không giống nhau địa phương, ví dụ như này tầng thứ 7 trung ương, dĩ nhiên không còn là dung nham, mà là một tòa trận pháp. Trận pháp ngoại vi bao phủ bàng bạc diễm hỏa, dĩ nhiên này toàn bộ địa ngục môn tổ dung nham hỏa diễm tụ hội. Thần tam tộc lao tộc trưởng sắc mặt khẽ thay đổi, trầm giọng nói, loại thủ đoạn này coi là thật không đơn giản, nguyên lai cái gọi là bảo địa cũng là người vì là tạo, mỗi cách một quãng thời gian đem dung nham đều dẫn hướng về phía nơi này, miễn cưỡng cải thay đổi thiên địa linh khí âm dương thuộc tính. Nay nội tình có thể truyền thừa đến hiện tại cũng coi như cường lớn. Tiêu gia gia chủ cũng gật đầu nói, ẩm. Nhưng mà lúc này, trước mặt chúng nhân trận pháp đột nhiên chuyển động, mặt trên bao phủ bàng bạc hỏa diễm đột nhiên mở dũng. Tiếp theo một thanh âm từ bên trong truyền đến. Ha ha, có thể làm cho chư vị như thế để mắt, đúng là ta địa ngục môn vinh hạnh. Âm thanh âm trầm mà lạnh lùng, nhìn như cho cười, kỳ thực nhưng cất giấu một luồng làm người lạnh cả sống lưng sát ý. Đây là một loại sau thiên dưỡng thành sát ý, từ lâu cùng tự thân hòa làm một thể, nôn hành cử chỉ đều mỗi giờ mỗi khắc sẽ lộ ra hàn ý, này chính là sát thủ khí tức. Mọi người nghe vậy sau dồn dập sắc mặt ngưng lại, ánh mắt tụ tập với này pháp trong trận. Thần phàm cũng là mở ra thiên nhãn bảo thuật, muốn xuyên thấu qua tầng này tầng diễm hỏa, thấy rõ địa ngục môn môn chủ hình dáng. Nhưng là ở hắn thiên nhãn mở ra trong nháy mắt, trận pháp đối mặt mọi người một góc đột nhiên chấn động, hỏa diễm đột nhiên nhanh chóng hướng hai bên tách ra, lộ ra một màn ánh sáng, giống như trong suốt thủy tinh, bên trong đứng một cái cả người hắc ý người đàn ông trung niên. Hắn hình dạng hết sức bình thường, nhưng nắm giữ một đôi rắn độc giống như hai mắt, giữa hai lông mày càng như có một đoàn màu đen sát khí ngưng tụ, này không thể nghi ngờ chính là một cái đâm vô số sinh linh, từ lâu cả người tắm rửa quá máu tươi sát thủ, một cái chân chính lãnh huyết sát thủ. Diêm La, ngươi chỗ này, đúng là để chúng ta dễ tìm nha. Thân tam tộc tộc trưởng con ngươi hơi híp lại, trầm giọng nói rằng, mỗi một đời địa ngục môn môn chủ đều sẽ đổi tên là Diêm La, ở một cái tràn đầy sát thủ trong tông môn, danh xưng này không thể nghi ngờ là cao nhất vinh quang, mang ý nghĩa đây là một sát thủ bên trong vương. Diêm La cười lạnh, hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh đứng tại chỗ, lắc đầu nói, ta biết các ngươi sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như thế, thần phàm, bản tọa trung quy là đánh giá thấp ngươi à. Hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm thần phàm, như rắn độc nhìn chằm chằm con mồi, ai cũng không cách nào đoán được hắn khi nào liền sẽ xuất thủ, trong nháy mắt mang đi một cái sinh mệnh. Đối mặt uy thế như vậy, thần phàm lại có vẻ rất hờ hững, trong tay nắm lợi kiếm, ánh mắt chút nào không sợ nhìn đối phương, nhàn nhạt nói ra, đánh giá thấp ta rất nhiều người, không thiếu một mình ngươi. Thật không? Diêm La âm trầm cười gần lên, hắn giơ lên một cái tay, càng là nắm một thanh đỏ như máu truy thủ, tỏa ra một loại gây mũi mùi máu tanh, không biết đến tuột cùng nhiễm bao nhiêu sinh linh máu tươi. Diêm La, ngươi kế hoạch vẫn là thất bại, đem Côn Luân kính giao ra đây đi, chớ vọng tưởng phục chế chúng ta. Độc Cô gia chủ trầm giọng nói rằng, lần trước bị ngươi giả thân lừa gạt, lần này, chỉ sợ ngươi muốn thất bại. Chủ nhà họ Tiêu sắc mặt tâm trầm, cũng là lạnh lùng nói rằng, ba tên phân thần hậu kỳ cường giả liền như thế hướng đi trận pháp bên, cả người tỏa ra một luồng bàng bạc hư không sức mạnh, đem trận pháp cùng với Diêm La đều phong tỏa vào trong đó, chờ đợi nên tiếp này địa ngục môn vị cuối cùng sát thủ vương xuất kích. Ha ha. Nhưng mà Diêm La nhưng là ngửa đầu nở nụ cười, tiếng cười mang theo một ít bi ai, không giống như là đang cười này ba vị cường giả, càng như là ở tự dễ ước. Mấy tức sau, tiếng cười một dừng, hắn giơ lên chủy thủ trong tay thả đến bên mép, lẹ lưỡi hơi liếm quá này cực kỳ máu tanh truy nhận, lạnh lùng nói ra, ở trong mắt các ngươi, thật sự cho rằng bản tọa chỉ là muốn mưu đồ các ngươi pháp quyết cùng ký ức sao? Ha ha, các ngươi nghĩ đến có chút đơn giản. Chọc lông chim nhíu mày vừa nhíu, hỏi, có ý gì? Có ý gì cũng không đáng kể, nếu bị các ngươi xông tới, vậy cũng mang ý nghĩa bản tọa thua. Diêm La lắc lắc đầu, thấp giọng nói rằng, thần phàm cho mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm này cái sát thủ vương. Bọn họ có khả năng đoán được cũng này có những này, nhưng bây giờ nhìn Diêm La lời nói, tựa hồ mưu đồ hoàn toàn không chỉ như thế, bởi vì hắn trong tròng mắt không cam lòng, thanh thanh sở sở rơi vào thần phàm trong mắt. Ngươi cảm thấy không cam lòng? Thần phàm nhàn nhạt hỏi. Diêm La thân thể dừng một chút, ngẩng đầu lần thứ hai nhìn về phía thần phàm, sắc mặt cũng hơi chìm xuống, không tiếp tục cần giấu. Hắn cắn răng tức giận nói, không sai, bản tọa không cam lòng, một cái kế hoạch hoàn mỹ lại bị các ngươi như vậy xông phá, bản tọa không cam lòng. Chỉ cần lại cho ta 1.000 năm, chỉ cần 1.000 năm, ta đều sẽ là thiên đạo tối vừa ý người, đều sẽ là mới thiên đế. Thiên đế. Ở kiếp này sẽ không lại có thêm thiên đế, ngươi làm chỉ có điều là ngươi mình vọng nghiệm. Thần phàm lạnh lùng nói rằng. Ngươi biết cái gì? Diêm La hai con mắt bỗng nhiên vừa mở, trực tiếp trừng ở thần phàm, giận dữ hét. Thiên đạo cho ta Côn Luân kính, chính là ở chỉ dẫn bản tọa leo lên thiên đế vị trí, lại bị các ngươi đám người kia khám phá, đều là bản tọa bất cần rồi. Hắn có vẻ hơi điên cuồng, càng nói càng là kích động, sát ý tràn ngập toàn bộ hang động. Thần phàm trong lòng cả kinh, trầm giọng hỏi, Côn Luân kính là thiên đạo đưa cho ngươi. Diêm La nghe vậy, trên mặt vẻ mặt đột nhiên lại đã biến thành ý cười, nhưng giờ phút này tơ cười đã chen lẫn điên cuồng. Hê hê, không sai, chỉ có ta mới gặp chân chính thiên đạo, ta mới là thiên đạo người được chọn. Cái gì? Mọi người bị hắn lời nói đều kinh sợ. Thậm chí thần phàm cũng trở nên động dung, sắc mặt không khỏi chìm xuống. Hắn trước sau tin tưởng thiên đạo là có sinh mệnh tồn tại, vẫn cao cao tại thượng bao quát chúng sinh, chấp trưởng sinh tử của tất cả mọi người. Giờ khắc này nghe nói Diêm La lời nói, hắn trong lòng nổi lên sóng lớn mênh mông. Người này điên rồi, càng nói gặp thiên đạo, cái này không thể nào, từ xưa đến nay, đều không từng có ghi chép nhắc qua có người nhìn thấy thiên đạo. Chọc lông chim lắc đầu nói rằng, đó là bởi vì, biết việc này người, đều chết rồi. Diêm La đột nhiên cười gằn, âm trầm tập trung mọi người, mở miệng nói, bản tọa hôm nay nhất định vừa chết, nhưng các ngươi mỗi người, đều không thể tránh được thiên đạo, hắn có mặt khắp nơi. Thiên sư nó, thật sự điên rồi. Chọc lông chim bị Diêm La ánh mắt sợ hết hồn, không khỏi mắng. Nhưng mấy vị phân thần kỳ cường giả nhưng là sắc mặt nghiêm nghị, âm tình bất biến, dồn dập đối diện, nhưng không người mở miệng nói chuyện. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Diêm La giờ khắc này rất bình thường, thần hồn cũng không từng tẩu hỏa nhập ma, hắn lời nói, như cùng là thế thiên đạo ở truyền lời, nhìn như hoang đường không thể nói lý, nhưng lại để mọi người không tự chủ được cảm thấy một loại hàn ý tập thân. Các ngươi rút lấy mỗi một sợi linh khí, mỗi một cây linh dược, dưới chân giẫm mỗi một tấc đất, đều là thiên đạo, các ngươi trùng quy tránh không khỏi. Diêm La như một cái tẩu hỏa nhập ma điên của người, đứng pháp trong trận nhìn mọi người cười gằn, trong miệng mỗi một câu nói đều không giống như là hắn từng nói, mà là đến từ thiên đạo truyền âm. Thần phàm cao mày, thiên nhãn nhìn chằm chằm này cái sát thủ vương, nhưng không có cách nào xem ra bất kỳ cái gì đầu mối. Phúc! Mà đang lúc này, Diêm La trong miệng phun ra một vòi máu tươi, giống như chịu đựng uy thế lớn lao, hai chân càng là khó có thể đứng vững. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ở đây tất cả mọi người, hai con mắt từ từ mất đi hào quang. Ta đem vĩnh hằng bất diệt. Nói xong, hắn chủy thủ trong tay giơ lên thật cao, rộng rãi hướng mình thiên linh cái bỗng nhiên xuyên dưới. Chương 698, trong gương người. Vâng! Một luồng khí tức mạnh mẽ hóa thành gọn sóng, đột nhiên từ Diêm La trên người bạo phát. Này cây chủy thủ trực tiếp xen vào hắn mình trên thiên linh cái, máu tươi hóa thành một mảnh nồng nặc bàng bạc xương máu dâng trào ra. Trong phút chốc, pháp trong trận hư không vặn mẹo, một vị phân thần hậu kỳ bỏ mình, tạo thành ảnh hưởng không thể khinh thường, nhưng đều chỉ ở pháp trong trận phát sinh. Thần phàm đoàn người thay đổi sắc mặt, hoàn toàn không nghĩ tới như thế một vị cường giả sẽ làm ra bực này cử động, dĩ nhiên lấy mình bản mạng pháp bảo tự ải mà chết, mà lại chưa từng lựa chọn tự bạo đan điền đến cùng mọi người đồng quy vu tận. Ầm. Mấy tức sau, Diêm La trong cơ thể hơi thở sự sống hoàn toàn tan hết, chuẩn bức thân thể tầng tầng ngã xuống đất, máu tươi tung khắp cả toàn bộ trận pháp. Chuyện này ba vị phân thần hậu kỳ đều trợn mắt líu lưỡi, khó có thể tin. Vốn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến, nhưng ba người liên thủ muốn chấn áp cái này địa ngục môn môn chủ vẫn là thừa sức, có thể chẳng ai nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này. Liền chết như vậy. Nghĩ không ra cũng không cần như vậy nha. Chọc lông chim cũng trừng lớn hai mắt, cực kỳ ngạc nhiên nói rằng. Thần phàm cao mày, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, vẫn như cũ lãnh đạm nhìn Diêm La thi thể, trong đầu nhiều lần về nhớ hắn trước khi chết câu nói sau cùng. Vĩnh hằng bất diệt hắn trong lòng thấp giọng lẩm bẩm, cũng không biết đến tột cùng là ý gì, bởi vì hắn biết rõ, Diêm La cũng không có tu luyện qua phần thiên quyết. Đến tột cùng là ra sao tồn tại, mới có thể làm cho một vị phân thần hậu kỳ như vậy cam nguyện lấy phương thức này hiểu rõ tính mạng của chính mình, là thiên đạo. Thần phàm khẽ lắc đầu một cái, Diêm La động tác này rất như là một loại nào đó đối với thiên đạo điên cuồng truy sùng người, tiểu chết này rất khả năng cũng là một loại chết tế, lấy này muốn cầu đến trường sinh. Toàn bộ hang động bị Diêm La cử động chấn động, trở nên cực kỳ trầm tĩnh, bầu không khí càng là trong nháy mắt trở nên một ngạt. Một lát sau, thần phàm mới phá vỡ yên lặng, mở miệng nói ra, phá tan trận này đi, lấy ra côn luân kính chúng ta liền rời đi. Mọi người không có dị nghị, khẽ gật đầu sau liền bắt đầu lấy ra các loại pháp quyết, ba vị phân thần hậu kỳ cường giả mượn dùng hư không lực lượng, cuối cùng mạnh mẽ phá tan rồi trận này. Đến bọn họ cảnh giới cỡ này, chỉ cần không phải quá trận pháp mạnh mẽ, lấy man lực phá đi sẽ càng thêm cấp tốc. Càng thêm tiết kiệm thời gian, địa ngục môn trận pháp tuy rằng truyền thừa với thượng cổ, có thể chung quy là quá cổ lão, rất nhiều chi tiết nhỏ trận văn đều bị năm tháng tiêu diệt, có chút thì lại làm nhạt, trận pháp sức mạnh từ lâu không bằng năm đó. Ầm. Ở một tiếng vang trầm thấp dưới, tòa này ẩn giật trận bị phá, dung nham đột nhiên như sôi trào mãnh liệt sóng biển hướng dưới lòng đất phóng đi, hóa thành 18 đạo sung dài, trực tiếp lướt về phía phương hướng khác nhau. Tòa này ẩn giật trận cũng là cùng địa ngục môn phong thủy trận đụng vào nhau. Bọn họ có thể nắm giữ cái này bảo địa, phần lớn cũng ỷ lại tòa này trận pháp, bây giờ trận pháp vừa vỡ, địa ngục môn tổ trở về nguyên trạng, là tòa ngăn vì là tầng 18 to lớn núi lửa. Theo hỏa diễm tàn đi, bốn phía lần thứ hai trở nên nóng rực, mọi người dồn dập cất bước, hướng trận pháp nguyên bản vị trí đi đến. Diêm La thi thể nằm trong vũng máu, không có ai đi động chi, chỉ là ngắm nhìn bốn phía, nỗ lực tìm kiếm côn luân kính tam tích. Thần phàm trực tiếp lấy ra lục đạo luân hồi bản, cuối cùng ở kim ngọc dưới sự chỉ dẫn, mấy người lần thứ hai hướng về phía trước đi, cuối cùng ở phần cuối nơi ngừng lại, ánh mắt dồn dập nhìn phía bên phải. Đó là một khối toàn thân màu xanh biếc to lớn mặt kính, bị ẩn giấu ở vách đá bên trên, mặt kính chính đang rút lấy linh lực, chậm rãi vận chuyển, mà tấm gương bốn phía càng là điêu khắc rất nhiều thượng cổ dị thú, cùng với một ít phù văn thần bí, có một loại làm người hãm sâu trong đó tà lực. Nhưng mà để mọi người thay đổi sắc mặt, tự nhiên vẫn là tấm gương này bên trong đồ vật. To lớn thanh đồng mặt kính bên trong, giờ khắc này chính phản chiếu hơn 10 vị tu sĩ răng dấp, ở trong không khó coi đã có thần phàm đoàn người bóng người, đồng thời ngoại trừ thần tàm tộc tộc trưởng, độc cô gia chủ cùng chủ nhà họ Tiêu, thậm chí Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi cũng ở trong đó, mỗi người đều có bị cái này địa ngục môn môn chủ vừa ý đồ vật. Tần tộc tộc trưởng cũng ở trong đó à, còn có cái kia, lão phu nhận ra hắn, là một cái yêu thú tộc đại năng, nắm giữ một thân phản tổ máu, như dùng để thối thể, coi là thật là bảo dược nha. Còn có lao thái bà này, là Bác Hải Thần Châu Thiên Sơn lão nhân, không nghĩ tới Diêm La cũng từng lén lút phục chế nàng, bất quá có thể xác định chính là, có thể xuất hiện ở trong gương, đều là trong một năm này đã tới nơi đây người. Chọc lông chim nhìn mặt kính nửa ngày, không ngừng nhận ra trong gương nhân vật, nhưng nhìn thấy cuối cùng, nó biến sắc mặt, vô cùng phẫn nộ mắng, tiên sư nó, mặt trên lại không có lao phu. Nói rõ ngươi còn không đủ tư cách. Lao Hoàng Nha cười hát hát nói. Lao Hoàng Nha ngươi cũng đừng đắc sát, mặt trên cũng là không có ngươi. Chọc lông chim liếc hắn một cái nói rằng. Mà lúc này, thần tàm tộc tộc nhân bên trong có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, cực kỳ ngạc nhiên đưa tay chỉ về mặt kính bên trong một cái nam tử nói ra, địa ngục môn môn chủ Diêm La. Mọi người nghe vậy theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả thực ở mặt kính bên trong tìm tới Diêm La, thậm chí không ngừng một cái, đều là hắn muốn phục chế mình kính thân, nhưng đáng tiếc toàn bộ đều không thể hoàn thành, bị thần phàm bọn họ tìm được, nhất định sẽ bị xóa đi. Nhưng mà tên kia thần tàm tộc tộc nhân lại đột nhiên cái trán buốc lên mồ hôi lạnh, chăm chú nhìn chằm chằm mặt kính, thân hình không tự chủ được lùi về sau một thoáng, cánh tay như trước chỉ vào mặt kính, tỏ rõ vẻ khiếp sợ cùng ngơ ngác. Làm sao? Hắn đều chết rồi, còn sợ thành như vậy sao? Chọc lông chim xem thường cười nói. Nhưng này tên thần tàm tộc tộc nhân nhưng trực tiếp lắc đầu, sắc mặt khó coi tới cực điểm, thậm chí có chút tái nhợt, run giọng nói ra, hắn vừa nãy. Quay về ta nở nụ cười. Cái gì? Thần tam tộc tộc trưởng cùng với hai vị khác phân thần hậu kỳ nghe vậy sau nhất thời kinh hãi, đông nhiên xoay người nhìn lại. Thần phàm cũng là biến sắc mặt, thiên nhãn quét về phía Côn Luân kính. Nhưng mà mặt kính bên trong Diêm La nhưng là cực kỳ bình thường, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng không có một chút nào hơi thở sự sống. Gia Tam, ngươi nhà tiểu tầm xem ra là bị vừa nay Diêm La tự hại tình cảnh sợ rồi à? Chọc lông chim cười hát hát nói, vô cùng miệng nợ. Nhưng này tên tộc nhân nhưng nhanh chóng lắc đầu. Vô cùng kiên định nhìn về phía thần tàm tộc tộc trưởng, như đinh chém sắt nói, tộc trưởng, vừa nãy ta xác thực nhìn thấy, tuyệt đối không phải ảo giác. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người sắc mặt cũng hơi thay đổi, một loại âm hàn ý lạnh mơ hồ tập trên lưng, ở này nóng rực núi lửa trong huyệt động, có vẻ có gì đó không đúng. Tiểu hữu, có thể có phát hiện gì? Thần tàm tộc lao tộc trưởng sắc mặt ngưng lại, nhìn về phía thần phàm hỏi. Không có. Thần phàm lắc đầu nói, hắn xác thực không có phát hiện đầu mối gì. Đồng thời tất cả mọi người rất khẳng định, này địa ngục môn môn chủ Diêm La xác xác thực thực sẽ chết tại bọn họ trước mặt, thi thể còn ở bên ngoài nằm, có mấy cái phân thần trung kỳ tu sĩ ở này trông coi, nếu là có động tĩnh, sớm liền phát sinh cảnh kỳ. Có thể hiện tại toàn bộ hang động đều có vẻ yên tĩnh vô cùng, ngoại trừ đám người bọn họ ở ngoài, liền chỉ còn một mặt quỷ dị Côn Luân kính. Chương 699, xử trí. Tiểu tử, hiện tại phải làm sao? Một lát sau, chọc lông chim nhìn về phía thần phàm hỏi. Đánh nát nó. Thần phàm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói rằng. Phía này Côn Luân kính không rõ lai lịch, ngoại giới nghe đồn là địa ngục môn ở cổ tiên lộ bên trong đoạt được, có thể này Diêm La trước khi chết nhưng từng nói là thiên đạo tự mình dành cho, cuối cùng lại làm ra bực này cử động, khó tránh khỏi sẽ khiến cho ở đây tất cả mọi người ngờ vực. Đồng thời này cảnh đối với thần phàm tới nói không hề tác dụng, hắn cũng không muốn có mình phục chế thể xuất hiện, thêm vào lúc trước thần tàm tộc tộc nhân nhìn thấy trong gương Diêm La ở đối với hắn cười. Các loại sự tình mệnh thêm sau, thần phàm trung quy là quyết định đem Côn Luân kính đánh nát. Mọi người tại đây nghe vậy sau cũng là biến sắc mặt, đây chính là kiện tiên khí cấp bậc tồn tại, cho dù lấy thực lực của bọn họ còn không cách nào triệt để phát huy kỳ uy lực, nhưng muốn điều động một ít vẫn là thừa sức, nếu liền như thế hủy diệt, không khỏi cũng quá bạo điện chân vật đi. Ba thế lực lớn tộc nhân dồn dập túi đầu, thấp giọng bắt đầu bàn luận. Chọc lông chim cũng há to miệng, lớn tiếng hỏi, tiểu tử ngươi cũng điên rồi sao, lại muốn hủy diệt này tiên binh? Lão Hoàng Nha một mặt chính khí, đi ra, trầm giọng nói, để ông lão ta mà nói cu công đạo lời nói, thần phàm muốn hủy diệt vật ấy tất nhiên là có đạo lý của hắn, bất quá này ít nhất cũng là kiện lẽ nào tiên binh, không bằng đem giao cho ông lão ta bảo quản, ta lấy nhân cách bảo đảm sẽ không độc chiếm. Thôi lắm, ngươi nhân cách sớm bị chó ăn. Chọc lông chim mắng. Thần phàm thì lại lắc lắc đầu, biểu hiện bình thản, nhìn về phía ba tên phân thần hậu kỳ cường giả, chợt hờ hứng hỏi, các vị tiền bối cảm thấy nên làm gì? Ba tên cường giả hơi lẫn nhau đối diện một chút, trên mặt có chút do dự, có thể thấy được ngoại trừ thần phàm bên ngoài, tất cả mọi người đều không tán thành hủy diệt cái này tiên binh. Tiểu Hữu vừa mới nói muốn đánh nát này kính, nhưng là có nguyên nhân gì? Thân tam tộc tộc trưởng mở miệng hỏi. Cứng nhắc sách điện tử. Vật ấy bên trong còn lưu lại Diêm La một ít khí tức, đã sớm bị hắn nhận chủ, đồng thời tấm gương này lai lịch như trước không rõ, sách cổ đối với nó ghi chép cũng là phân nói vân vân, này không chỉ là kiện tiên binh, cũng khả năng là kiện ma khí. Thân phàm nói rằng, hắn thậm chí hoài nghi Côn Luân kính là ma khí lời giải thích là chính xác nhất, Diêm La rất khả năng bởi vì này kính mà lạc lối tâm trí, cuối cùng làm ra cấp độ kia cử động. Nhưng mà thần phàm lời giải thích này cũng không có cách nào thỏa mãn ở đây cường giả, không có cách nào lệnh bọn họ cũng hạ quyết tâm phá hủy vật ấy. Ba tên phân thần hậu kỳ cường giả trầm mặc nửa ngày, chung quy là không có lại mở miệng, tựa hồ muốn cự tuyệt thần phàm đề nghị, rồi lại lo lắng chọc giận thần phàm, quan hệ lần thứ hai vỡ tan. Lão Hoàng Nha cùng chọc lông chim thấy thần phàm sắc mặt có chút nghiêm nghị, cũng trực tiếp ngậm miệng lại, không lại tham cùng việc này, tỏ rõ lập trường, bất luận thần phàm đối với khối này tấm gương làm hạ quyết định, bọn họ đều là sẽ tán thành. Một lát sau, thần tàm tộc tộc trưởng vẫn là đứng ra phá vỡ yên lặng, mở miệng nói ra, tiểu hữu, không bằng như vậy đi, đem trong gương người đều xóa đi, sau đó vật ấy liền để xuống ngươi nơi đó bảo quản, làm vì chúng ta tứ phương cộng đồng tiên binh, lấy tiểu hữu làm người, nói vậy chư vị đều là rất yên tâm, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Ta không muốn vật ấy. Thần phàm trực tiếp lắc đầu, tiếp tục nói ra, vật ấy đối với ta vô dụng, đồng thời, có gan không rõ khí tức vờn quanh vật ấy, nếu là mang theo bên người, e sợ. Thôi, các ngươi đã không muốn phá hủy vật ấy, liền do các ngươi xử trí đi. Thần phàm vốn là muốn tiếp tục khuyên can, nhưng cuối cùng vẫn là không nói thêm nữa, hắn biết nói những này đều chỉ là cảm giác của chính mình, cũng không có cách nào thuyết phục này mấy cường giả, huống hồ nên nhắc nhở hắn cũng nhắc nhở qua, tương lai sẽ làm sao, cũng là những này người sự lựa chọn của chính mình. Tiểu hữu, ngươi chuyện này ba tên cường giả nghe được thần phàm không muốn này Côn Luân kính, nhất thời cho rằng thần phàm nổi giận, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. Thần phàm trực tiếp lắc đầu nói, các ngươi không cần lo lắng, trước đây đáp ứng các ngươi ta sẽ tận lực làm được, vật ấy ta là thật sự không muốn. Nói xong, hắn trực tiếp hướng đi này chiếc gương trước, lớn trưởng đột nhiên vung lên, đem trong gương mình cùng với Tần Tiên Nhi còn có Mục Vân Thủy dồn dập xóa đi, hóa thành một đạo linh khí biến mất. Lão Hoàng Nha cùng chọc lông chim há miệng, cũng là cũng không nói lời nào, cùng thần phàm ở chung nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn là rất tin tưởng thần phàm làm quyết định. Ba tên phân thần hậu kỳ cường giả nhưng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này mới rõ bạch thần phàm là thật sự không muốn này Côn Luân kính, bất quá ngẫm lại cũng rõ ràng, thần phàm thân là kiếm tu, thậm chí đã có một kiện tiên kiếm vỏ, vật ấy đối với hắn mà nói xác thực không có tác dụng gì sơn. Thêm vào thần phàm cảm giác vật ấy không rõ, cũng không muốn cho người bên cạnh sử dụng. Đã như vậy, nay liền cảm ơn tiểu hữu. Ba người dồn dập lên tiếng nói cảm ơn. Thần phàm khoát tay háo một cái, được vật ấy cũng không phải là chuyện tốt, nên nói ta đã nói rồi, các vị tiền bối mình làm chủ đi. Địa ngục môn một chuyện cũng coi như kết thúc, ta liền trước tiên cáo từ một bước. Tiểu hữu yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận xử lý, tương lai gặp lại. Ba người đều là mặt lộ vẻ ý cười, đối với thần phàm nói lời từ biệt, trong lòng thì lại mừng rỡ vạn phần. Ba gia tộc lớn chia đều khối này Côn Luân kính, đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là cái lớn lao tạo hóa. Cuối cùng, thần phàm cùng chọc lông chim cùng với Lao Hoàng Nha dẫn rời đi trước cái này tổ, hướng về đảo nguyên bí cảnh mà đi. Rời xa địa ngục môn tổ sau. Chọc lông chim mới mở miệng hỏi, tiểu tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có loại dự cảm xấu, hay là ảo giác, nhưng Côn Luân kính đối với ta mà nói xác thực vô dụng, ta cũng không muốn để cho các ngươi mạo hiểm đi sử dụng tấm gương kia. Thần phàm lắc đầu nói rằng, nhưng là bởi vì này Diêm La nhắc tới thiên đạo. Yên tâm đi, hắn tất nhiên là điên rồi. Chọc lông chim không để ý chút nào nói rằng, thần phàm nhưng khuôn mặt vẫn ngưng trọng như cũ, nhìn về phía chọc lông chim, thấp giọng nói ra, dứt bỏ thiên đạo không nói. Có thể làm cho một tên phân thần hậu kỳ cường giả điên nguyên nhân, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì? Nghe được cái vấn đề này, chọc lông chim cùng Lão Hoàng Nha đều sửng sốt, bọn họ xác thực không có suy nghĩ qua cái vấn đề này, nếu là cùng thiên đạo không quan hệ, này có khả năng nhất để Diêm La làm ra bực này hành động điên cuồng, chính là ngươi hoài nghi là khối này Côn Luân kính. Chọc lông chim ngạc nhiên hỏi, ta không có thể chứng minh căn cứ, nhưng nghĩ đến hay là hơi có chút quan hệ. Thần phàm từ tốn nói, ngược lại dù như thế nào, thiên đạo hay là cũng cùng việc này có quan hệ, nhưng thần phàm hiện tại cũng không muốn tra cứu xuống, cũng không muốn cùng khối này tấm gương có quá nhiều liên lụy. Hai ngày sau, ba người chạy về đảo nguyên bí cảnh. Cựu cung lão nhân sau khi rời đi, bí cảnh trở nên càng thêm yên tĩnh, toàn bộ rừng đảo cũng trống không, Tần Tiên Nhi mấy người thỉnh thoảng sẽ lại đây hái một ít quả đảo, Mục Vân Thủy thì lại an tâm nuôi thai, cái bụng từng ngày từ từ lớn lên, thần Thanh Thanh chờ người thì lại tùy tùng Độc Cô Hàn tu luyện, dưới sự chỉ điểm của hắn, mọi người tu vị đều có không nhỏ tiến triển. Tiểu Kim Hầu từ địa ngục môn mang về sau, thì lại như trước đang ngủ say, nhưng trong cơ thể hiện tượng phản tổ cũng bị thành công ngăn lại, trái lại tấm kia trang sách vàng nóng như trước cùng nó ở dung hợp. Thần Phàm cũng rốt cục có thời gian dừng lại củng cố căn cơ, tăng tiến tu vị của chính mình, nhưng Tần Tiên Nhi thường thường đều sẽ lén lút chạy vào phòng của hắn, hai người cộng đồng song tu. Rất nhanh, mấy chục ngày tốt đẹp mà ưu tĩnh tháng ngày liền như thế đi qua, nhưng ngay khi ngày đó, màn đêm rút đi, mới nhật chậm rãi thăng lên vân không giờ, thần Phàm từ trên giường mở hai con mắt, trong lòng nằm chính là kiểu tiểu mà mê người Tần Tiên Nhi, nhưng lông mày của hắn lại đột nhiên khẩn cao lên đến, bởi vì lúc này, hắn trong đầu xuất hiện một đạo thanh âm quen thuộc, có người ở bên ngoài một bên đối với hắn truyền âm. Chương 700, Diêm La trở về. Thần Phàm không có đánh thức Tần Tiên Nhi, nhẹ nhàng bỏ dậy, chợt mở cửa phòng, cất bước lướt về phía đảo nguyên bí cảnh mở miệng. Giữa đường bên trong, chọc lông chim ở trong rừng đảo ăn vụng quả đảo, vừa vặn gặp được thần Phàm đi ngang qua, liền vội vàng đem quả đảo trực tiếp gặm xong, cười kha kha đuổi theo, hỏi, tiểu tử, ngươi cũng lên thể dục buổi sáng sao? Nó mặt dày, trực tiếp đem mình ăn vụng hành vi che giấu, làm bộ nó là đến thể dục buổi sáng. Thần Phàm thì lại không có nhàn tình cùng nó đùa giỡn, sắc mặt nghiêm túc, vừa hướng về mở miệng mà đi, vừa trầm giọng nói ra, Độc Cô Quỷ Kiếm đến, đến rồi, liền ở bên ngoài. Cái gì, nàng tới đây làm gì? Chọc lông chim sững sờ, có chút không rõ. Chỉ sợ là xảy ra vấn đề rồi. Thần Phàm lắc lắc đầu, tăng nhanh tốc độ lao đi. Mấy tức sau, hai người cất bước đi ra đảo nguyên bí cảnh, đến đến Đông Hoang thôn quê bên trong, Độc Cô Quỷ Kiếm quả thực ngay khi lối vào chờ. Trong tay cầm ngày đó thần Phàm tặng cùng lệnh bài của nàng. Thần Phàm đã từng nói cho nàng, tương lai nếu có sự tình có thể tới tìm mình, vì là chính là báo nảy viên Thiên Thủy Châu tình cảm. Hiện nay Độc Cô Quỷ Kiếm đến, đến rồi, cũng ở mới hừng sáng liền truyền âm cho hắn, xin hắn đi ra nói chuyện. Độc Cô Quỷ Kiếm cũng tựa hồ nghe thấy hai người xuất hiện động tĩnh, cấp tốc xoay người lại, giờ khác này nàng vẫn chưa mang theo mặt nạ, một tấm không kém chút nào Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi xinh đẹp khuôn mặt hiện ra ở dưới ánh mặt trời. Có vẻ vô cùng anh khí cùng sạch sẽ. Thần Phàm, thần tam tộc xảy ra vấn đề rồi. Độc Cô Quỷ Kiếm gặp mặt sau câu nói đầu tiên đã là như thế nói rằng. Thần Phàm lông mày hơi ngưng lại, trầm giọng hỏi, cùng Côn Luân Kính có quan hệ? Ân. Độc Cô Quỷ Kiếm gật gật đầu, biểu hiện cực kỳ phức tạp, ngày đó lần thứ hai đi tới địa ngục môn tổ một chuyện nàng vẫn chưa tham dự, chờ Độc Cô gia chủ về đến nhà sau mới báo cho nàng tất cả, nhưng không nghĩ tới, thật sự xảy ra vấn đề rồi. Ngày đó các ngươi sau khi rời đi Độc Cô Quỷ Kiếm hơi hít sâu một hơi, chợt đem chuẩn sự kiện tỉ mỉ nói một lần. Thần Phàm sau khi nghe xong sắc mặt không khỏi chìm xuống, chuẩn chuyện hắn dĩ nhiên hiểu rõ. Nguyên lai ngày đó hắn cùng chọc lông chim cùng với Lao Hoàng Nha sau khi rời đi, Độc Cô gia chủ liền cùng Tiêu gia cùng với thần tàm tộc thương nghị xử trí như thế nào Côn Luân Kính, cuối cùng quyết định ba nhà thay phiên đi chấp quản Côn Luân Kính, mỗi nhà chỉ có 100 năm chấp quản thời gian vừa đến, liền nhất định phải giao do nhà tiếp theo đến chấp quản. Trong đó nếu có một nhà muốn nuốt một mình, mặt khác hai nhà thì sẽ liên thủ đi chấn áp. Nhưng bởi vì thần Phàm từng ở tổ bên trong nói cảnh kỳ quá bọn họ, giải thích khối này Côn Luân Kính có gan không rõ, vì lẽ đó ba người cuối cùng nhất trí quyết định, đem khối này tấm gương trước tiên cho thực lực mạnh nhất thần tàm tộc chấp quản 100 năm, mà nhà thứ hai chính là Độc Cô gia. Có thể không nghĩ tới, vẹn vẹn đã qua một tháng thời gian, thần tàm tộc lao tộc trưởng bỏ mình với chính mình tổ, nói là bị địa ngục môn môn chủ Diêm La giết chết. Hồn phách cũng hoàn toàn bị nổ đến yên cho bụi diện, chuyện này đã kinh động thiên hạ, cũng đã kinh động Độc Cô gia cùng Tiêu gia, hai nhà bắt đầu lo lắng lên, Độc Cô Quỷ Kiếm lúc này mới cuống quýt đi ra ngoài tìm thần Phàm, muốn thử hỏi xem thần Phàm có biện pháp gì. Thần Phàm sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, lặng lặng đứng ở một bên, vẫn chưa mở miệng, tựa hồ đang suy tư điều gì. Chọc lông chim thì lại lộ ra một ít xem thường ý cười, khép mắt nhìn về phía Độc Cô Quỷ Kiếm hỏi, em gái nhỏ, địa ngục môn môn chủ đã sớm chết. Làm sao có khả năng đi ra giết người? Việc này y lão phu xem, chỉ sợ là các ngươi Độc Cô gia cùng Tiêu gia liên thủ đi, kha kha. Nhưng mà Độc Cô Quỷ Kiếm nghe được chọc lông chim suy đoán, không chỉ có không nhúc nhích tức giận, sắc mặt càng là không chút nào biến quá, cực kỳ rất bình tĩnh lắc lắc đầu, trầm giọng nói ra, mới đầu ta cũng hoài niệm gia chủ cùng Tiêu gia liên thủ, nhưng thần tàm tộc người tự mình đến nhà, báo cho ngày đó không ít tộc nhân đều tận mắt nhìn thấy Diêm La, trên đầu cắm vào một cây truy thủ, thực lực cực kỳ kinh người. Cái gì? Chọc lông chim cùng thần Phàm sắc mặt đồng thời biến đổi, có chút khó có thể tin tưởng được. Độc Cô Quỷ Kiếm mím mím miệng, tiếp tục nói ra, thần tàm tộc trên dưới hầu như đều tận mắt nhìn thấy, cái đó tộc trưởng chính ở trong núi nghiên cứu Côn Luân Kính, nhưng Diêm La lại đột nhiên giết ra, bàn tay bằng thịt sắc bén như pháp bảo, trực tiếp xuyên qua lão tộc trưởng ngực, miễn cưỡng đem Nguyên Anh lấy ra, cũng một cái nuốt vào. Trực tiếp nuốt vào. Chọc lông chim nhất thời trận to hai mắt, cực kỳ ngạc nhiên. Nuốt sống Nguyên Anh làm như vậy, bình thường chỉ có một số tu luyện ma công yêu thú tộc mới sẽ làm như thế, nhưng tu sĩ nhân tộc làm như vậy, rất có thể sẽ ngược lại bị đối phương Nguyên Anh đoạt xác. Thậm chí coi như thành công đem Nguyên Anh tiêu hóa, được cũng chỉ là một đám lớn hoàn toàn cùng tự thân không hòa vào nhau chân nguyên, bởi vì này trước sau là loài cho người khác, không có trải qua bất kỳ rèn luyện nuốt vào, sẽ dường như nước cùng lửa đụng nhau va, chỉ có thể trọng thương bản thân. Sau khi đây, Thần Phàm trầm giọng hỏi. Sau khi này Diêm La liền dẫn Côn Luân Kính biến mất rồi, thần tàm tộc người hoàn toàn không có cách nào tìm được tung tích, thậm chí ngay cả hắn là làm sao xuất hiện cũng không biết, hiện tại toàn bộ thần tàm tộc mất đi người tâm phúc, bên trong hỗn loạn tương bừng, có người ở nhân cơ hội muốn mưu đoạt tộc trưởng vị trí, mà đi ra báo cho tin tức chính là mấy vị kia từng theo chúng ta đi quá địa ngục môn tổ tiền bối, đáng giá tín nhiệm. Độc Cô Quỷ Kiếm nói rằng, Chọc Lông Chim nghe xong không khỏi gãi đầu một cái, hùng hùng hổ hổ nói, tiên sư nó, đúng là ban ngày gặp được quỷ sao. Thần Phàm cũng nhăn cuốn rồi lông mày, liên quan với Côn Luân Kính sự tình, hắn biết đến so với Chọc Lông Chim cùng với Lao Hoàng Nha còn ít hơn, duy nhất có thể biết này tiên binh ma khí, hay là cũng chỉ có Mặc Long cùng với đạo sĩ béo, có thể hiện tại trên đi đâu tìm hai người này, hai người ẩn giật tự thân, hắn từng lấy lục đạo luân hồi bản từng thử, kết quả Kim Ngọc không phản ứng chút nào. Việc này ta e sợ khó có thể giúp đỡ được việc. Cuối cùng, Thần Phàm nhìn về phía Độc Cô Quỷ Kiếm nói rằng. Độc Cô Quỷ Kiếm sửng sốt một chút, nàng vốn tưởng rằng Thần Phàm sẽ biết chút gì, kết quả nhưng là câu trả lời này. Diêm La cái kế tiếp muốn giết, là gia chủ nhà ta. Nàng đột nhiên nói rằng. Làm sao ngươi biết? Chọc Lông Chim hỏi. Thân tam tộc người tới báo tin giờ báo cho chúng ta, đây là Diêm La trước khi đi lưu lại duy nhất một câu nói. Độc Cô Quỷ Kiếm con ngươi hơi lờ mờ, tựa hồ có hơi thất vọng, thấp giọng nói rằng. Chọc Lông Chim nhất thời ngẩn ra, chợt kinh hô, tiên sư nó, hắn đây là muốn tìm chúng ta từng cái thanh toán nha. Không, hắn không cách nào làm được. Thần Phàm sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói rằng. Chọc Lông Chim cùng Độc Cô Quỷ Kiếm trong nháy mắt sững sờ, có chút không rõ nhìn về phía Thần Phàm. Thần Phàm hai con mắt hơi híp lại, trong mắt xẹt qua một hơi khí lạnh, tiếp tục nói ra, lấy thủ đoạn của hắn, nếu là muốn thanh toán, không thể chỉ sát thần tầm tộc trưởng một người, phải làm tiêu diệt toàn bộ tộc. Tiểu tử, này có thể nói rõ cái gì? Chọc Lông Chim như trước có chút không rõ. Nói rõ hắn có thể giết, hay là chỉ là đã từng xuất hiện ở Côn Luân Kính bên trong người, ví dụ như ta, còn có Thần Phàm nói tới chỗ này, lời nói liền ngừng lại, bởi vì Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy đều từng xuất hiện ở mặt kính bên trong. Nếu hắn suy đoán là đúng, này Diêm La sớm muộn sẽ đánh tới, đồng thời lấy khả năng một đòn chấn sắt thần tầm tộc trưởng thực lực, Thần Phàm e sợ khó có thể lại bảo vệ Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy. Chương 701, phiền phức lại đến. Chọc Lông Chim sắc mặt cũng dĩ nhiên đại biến, trong nháy mắt trở nên âm trầm, nó tuy rằng chưa từng xuất hiện ở trên mặt kiếng, nhưng cũng rõ ràng mặt trên có Thần Phàm mấy người bóng người, nếu là Diêm La chỉ truy sát ở mặt kính bên trong từng xuất hiện người, tất nhiên cũng sẽ xuất hiện tại này bí cảnh bên trong, không cách nào chống đối. Chẳng lẽ hắn nói chính là thật sự? Cùng thiên đạo có quan hệ? Chọc Lông Chim không khỏi ngờ vực lên. Thần Phàm thì lại sắc mặt nghiêm nghị, suy tư, cũng không có cách nào đoán ra cái gì. Cuối cùng, Độc Cô Quỷ Kiếm vẫn là một mình rời đi, nàng biết Thần Phàm lúc này cũng không có biện pháp gì, liền thần tàm tộc tổ đều có thể xông vào, có thể thấy được đã không nơi nào có thể ngăn cản Diêm La. Thần Phàm cùng Chọc Lông Chim cũng xoay người trở lại bí cảnh bên trong, biểu hiện vô cùng nghiêm nghị, Diêm La chính là cái đại họa. Tiên sư nó, sớm biết lúc trước liền thật sự đến đánh nát cái kia Côn Luân Kính. Chọc Lông Chim hối hận nói, có thể hiện đang nói cái gì cũng không kịp, tấm gương dĩ nhiên biến mất. Nhưng Thần Phàm nghe nói lời ấy sau, trong đầu đột nhiên xẹt qua một ít lưu quang, chợt không chút do dự xoay người, vọt thẳng ra bí cảnh. Cơ mờ nở, tiểu tử, làm sao? Chọc Lông Chim cả kinh, cũng nhanh chóng truy chạy tới. Ngươi nói đúng, đánh nát này chiếc gương mới là then chốt. Thần Phàm trả lời, đồng thời hướng về Độc Cô Quỷ Kiếm phương hướng ly khai đuổi theo. Mấy tức sau, Độc Cô Quỷ Kiếm nghe được phía sau động tĩnh, xoay người nhìn thấy càng là Thần Phàm, nàng hơi run run, trực tiếp dừng lại bước tiến. Dừng chân, có lẽ có biện pháp có thể giải quyết Diêm La. Thần Phàm nói rằng, biện pháp gì? Độc Cô Quỷ Kiếm trên mặt xẹt qua vẻ vui mừng, hỏi. Diêm La đem mình luyện vào Côn Luân Kính bên trong, thực lực tăng mạnh, ba vị phân thần hậu kỳ tiền bối e sợ chỉ có liên thủ mới có thể một địch. Nhưng hiện tại thần tàm tộc trưởng đã chết rồi, Diêm La duy nhất còn lại nhược điểm, hay là liền chỉ có này chiếc gương, nghĩ biện pháp đem đánh nát. Thần Phàm nói rằng, Độc Cô Quỷ Kiếm nghe vậy, nhất thời cả kinh, ngạc nhiên nói, đánh nát Côn Luân Kính. Có thể đó là tiên binh cấp bậc tồn tại, bằng vào chúng ta lực lượng làm sao đánh nát. Trừ phi chúng ta cũng có một cái tiên binh. Nói tới chỗ này, Độc Cô Quỷ Kiếm này mới phản ứng được, trước mắt thần phàm không phải là có một kiện tiên kiếm vỏ sao, lấy tiên kiếm vỏ cứng rắn chống đỡ Côn Luân Kính, hay là thật sự có thể đánh nát. Chờ ta chốc lát, sau đó ta cùng ngươi cùng về Độc Cô ra. Thần phàm thấy Độc Cô Quỷ Kiếm đã rõ ràng ý của hắn, liền gật đầu, chợt mới xoay người hướng về bí cảnh mà đi. Hắn cần thông báo Tần Tiên Nhi mấy người, làm cho nàng cùng Mục Vân Thủy phải cẩn thận phòng bị, đồng thời cũng không nhớ các nàng mấy người đi theo. Dù sao nếu là Diêm La coi là thật giết chính là Côn Luân Kính bên trong người, Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy ở đây ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Mà nay một chuyến, thần phàm không thể không đi, đây là duy nhất có thể ngăn cản Diêm La cơ hội, thừa dịp còn lại hai cái phân thần hậu kỳ còn chưa bị giết, hắn còn có cơ hội đánh nát cái kia Côn Luân Kính. Cuối cùng thần phàm đem sự tình báo cho bí cảnh bên trong mọi người sau, tất cả mọi người đều trở nên động dung. Thần tam tộc tộc trưởng bị giết, này đối với bọn họ tới nói quả thực là cái khó có thể tin tưởng được sự thực, đồng thời vẫn bị Diêm La một đòn mất mạng, có thể thấy được Diêm La thực lực hôm nay khủng bố cỡ nào. Kaka, ngươi nhất định phải ra tay sao? Bọn họ nhưng là phân thần hậu kỳ cường giả nha. Thần Thanh Thanh lo lắng nói. Biết đánh nhau nát tan Côn Luân Kính, e sợ chỉ có thanh kiếm này vỏ. Thần Phàm khẽ gật đầu nói. Độc Cô Hàn thì lại mặt lộ vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, đáng tiếc sư phụ đã đi tới thiên ngoại, bằng không đem Diêm La dẫn tới nơi đây, mạnh mẽ để hắn độ thiên kiếp, định có thể giết hắn. Thần Phàm, nếu là Diêm La thật sự dựa vào Côn Luân Kính, ngươi nếu là đi, chỉ sợ hắn cái thứ nhất ra tay ngược lại sẽ là ngươi. Tần Tiên Nhi lắc đầu nói rằng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, không đồng ý Thần Phàm lần này kế hoạch. Mục Vân Thủy cũng khẽ gật đầu, thấp giọng nói, hắn như vậy lộ liễu nói muốn giết Độc Cô gia chủ, tất nhiên cũng là vì hấp dẫn các ngươi đi vào, tiêu diệt từng bộ phận không phải hắn mục đích cuối cùng. Chỉ có thể như vậy, nếu là từng cái bị giết, vậy chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không còn. Thần Phàm lắc đầu nói, dù cho biết rõ Diêm La đây là đang cố ý bức bọn họ đi vào, Thần Phàm cũng dĩ nhiên không có cách nào, này một chuyến là cơ hội cuối cùng. Sợ cái gì, lão phu này một chuyến cũng phải xuất lực, đem hắn này mặt phá tấm gương đánh nát ma thành phấn. Chọc lông chim nguyên bản liền theo sát ở Thần Phàm phía sau. Từ lâu biết được lần này kế hoạch, lời thề son sắt tuyên bố thần phàm sự tình chính là chuyện của nó, lần này nhất định sẽ hỗ trợ. Lão Hoàng Nha nhất thời nheo lại mắt, ung dung nói ra, Diêm La người này cao ngạo tự phụ, muốn đem mọi người dẫn đi qua, tất nhiên có lưu lại hậu chiêu, nói không chắc đem mọi người một mạng đánh vỡ sau, liền thật sự một trận chiến thành danh, kinh động thiên hạ, vì lẽ đó này một chuyến nếu là thất bại, e sợ không ai có thể sống mà đi ra Độc Cô ra. Chọc lông chim nghe vậy, hai mắt hơi vừa mở, con ngươi đảo một vòng. Làm ho khan vài tiếng nói ra, tiểu tử, yên tâm đi, lần này Lao Phu sẽ ở tinh thần trên ủng hộ ngươi. Mọi người không khỏi không nói gì, xem thường quét nó một chút, vẫn chưa nói thêm cái gì. Chọc lông chim cũng mặt dày, một mặt căm phẫn sục sôi, không màng sống chết dáng dấp nói ra, Lao Phu cái này cũng là ra đem hết toàn lực, lấy tinh thần ở sau lưng yên lặng chống đỡ, đây là một loại lớn lao cổ vũ, bọn ngươi không nên xem thường. Diêm La chỉ giết thần tàm tộc tộc trưởng, đối với mấy người khác nhưng chưa từng ra tay. Thậm chí vội vã rời đi, điều này nói rõ hắn ra tay cũng là có hạn chế, các ngươi có thể cùng ta đi vào, ta cần các ngươi phải giúp đỡ ta bố một cái sát trận. Thần Phàm nhìn về phía Chọc Lông Chim cùng Lão Hoàng Nha nói rằng, cái gì, hắn ra tay có hạn chế. Chọc Lông Chim nghe vậy trong mắt hết sạch lóe lên, biểu hiện lần thứ hai biến đổi, khí thế bàng bạc nói ra, chính là trung can nghĩa đảm, lão phu này một chuyến dù cho cựu tử nhất sinh, cũng muốn đích thân đi một chuyến. Thôi đi, nghe được sẽ không chết ngươi mới nói muốn đi. Thực sự là mất mặt. Lão Hoàng Nha xem thường nói rằng, ngươi biết cái gì, lão phu là loại kia rất sợ chết bọn chuột nhắt sao? Chọc lông chim hổ khu chấn động, lớn tiếng hỏi. Vâng. Mọi người dồn dập không hẹn mà cùng gật đầu đáp. Chọc lông chim nhưng không một chút nào cảm thấy xấu hổ, trái lại một bộ vẻ mặt khinh bỉ quét mọi người một chút, chợt vô liêm sỉ nói ra, người khác cười ta quá sợ chết, ta cười người khác không nhìn thấu. Cuối cùng, thân phàm cùng chọc lông chim cùng với Lão Hoàng Nha lần thứ hai ra đi. Cùng bí cảnh ở ngoài Độc Cô Quỷ Kiếm hội hợp, liền nhanh chóng chạy tới Độc Cô gia. Dựa theo Độc Cô Quỷ Kiếm từng nói, lần này cũng có người đi thông báo chủ nhà họ Tiêu, giờ khắc này phải làm đã đến Độc Cô gia, hai vị phân thần hậu kỳ, hơn nữa thần phàm lần này ra tay, nàng cảm thấy tỷ lệ thắng sẽ rất lớn. Nhưng thần phàm nhưng không có một chút nào thả lỏng, hắn rõ ràng, lấy Diêm La trí tuệ, như thế làm tất nhiên có hắn nguyên nhân, không thể mua dây buộc mình, cho thần phàm bọn họ một cái cơ hội giết hắn. Vì lẽ đó này một chuyến đến tột cùng sẽ làm sao, chung quy hay là muốn xem thần phàm có thể không đánh nát Côn Luân Kính, mà hai vị phân thần hậu kỳ cường giả, liền cần yểm hộ thần phàm, bảo vệ hắn sẽ không bị Diêm La tiêu diệt. Chương 702, Luyện Ngục Tứ Tượng. Ngày thứ hai, thần phàm đoàn người đến Độc Cô Gia, lúc này Độc Cô Gia cũng là đề phòng nghiêm ngặt, thậm chí toàn bộ Tiêu gia cường giả cũng đóng quân ở đây, hai vị gia chủ liên thủ bày xuống trận pháp, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, không biết Diêm La đến tột cùng lúc nào sẽ đột nhiên đánh tới, một đòn chấn sắt thần tẩm tộc tộc trưởng thực lực, khiến cho bọn họ đều vô cùng e dè. Giữa lúc hai vị gia chủ tỏ rõ vẻ sầu vẻ mặt thời khắc, có người thông báo thần phàm mấy người đến rồi, hai vị gia chủ dồn dập lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời đứng dậy ra ngoài đón lấy. Thần phàm thì lại từ lâu cất bước đi vào Độc Cô gia đại viện, hắn chau mày, đánh ra trước mắt tòa này kim quang lấp lóe trận pháp, màn ánh sáng thượng lưu liền với từng tầng bàng bạc kim nguyên khí tức, kiên cố cực kỳ. Nhưng hắn vẫn là khẽ lắc đầu, chỉ bằng vào tòa này trận pháp, như trước là không ngăn được Diêm La. Lúc này, hai vị gia chủ cũng từ bên trong đi ra, trên mặt mang theo một ít hối hận, đối với thần phàm nói, thần tiểu hữu, lần này đúng là chúng ta sai rồi, lúc trước nhất thời tham nghiệm, ngược lại lưu lại lớn như vậy một cái mối họa. Thần phàm lắc lắc đầu, trầm giọng nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối, lúc trước ta cũng không nghĩ tới Diêm La để lại như thế một tay, bằng không tất nhiên sẽ đánh nát này chiếc gương. Lão phu lúc trước liền tận tình khuyên nhủ khuyên các ngươi, nhưng đáng tiếc các ngươi không nghe. Chọc lông chim đứng ở một bên tỏ rõ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng dấp nói rằng, chút nào quên lúc trước chính là nó cùng Lão Hoàng Nha lên tiếng trước nhất nói muốn thu lại tấm gương. Lão Hoàng Nha cũng vô liêm sỉ nói ra, chính là à, cũng còn tốt ông lão ta khôn khéo, quả đoán đã rời xa này chiếc gương, bởi vì ta từ lâu hiểu rõ tất cả những thứ này. Hai vị gia chủ đều suýt nữa bị tức đến nói máu, nhưng cũng rõ ràng Lão Hoàng Nha cùng chọc lông chim hai người này tính tình chính là như vậy, cũng không tâm tư đi cùng bọn họ tính toán, trái lại đem ánh mắt nhìn về phía thần phàm, thấp giọng hỏi, tiểu hữu, lần này ngươi có thể đến đây, có thể có cái gì đối sách? Thần phàm lắc đầu, trầm giọng nói, cuối cùng đến cùng, vẫn là cần đánh nát này chiếc gương. Cứng nhắc sách điện tử. Chuyện này hai vị gia chủ nghe vậy sau đều là ngẩn ra, nhưng chợt cũng phản ứng lại, nếu Diêm La thật sự cùng Côn Luân Kính hòa vào nhau, này xác thực chỉ có đánh nát tấm gương mới là căn bản. Vì lẽ đó các ngươi vẫn phải là bảo vệ tiểu tử này, chỉ có hắn tiên kiếm vỏ mới có thể đánh nát này chiếc gương. Chọc lông chim híp mắt nói rằng, hai người nghe xong cũng khẽ gật đầu, Độc Cô gia chủ thấp giọng nói ra, chỉ có thể như vậy, bất quá Diêm La lần này phải làm là trước tiên hướng ta mà đến, thần tiểu hữu các ngươi đều có thể mai phục tại một bên, đợi được này chiếc gương xuất hiện lại đem cái đó đánh nát. Kha kha, như vậy, ngươi phỏng chừng cũng sẽ chết. Đừng quên thần tàm tộc lão tộc trưởng đều bị một đòn tiêu diệt. Chọc lông chim cười hát hát nói. Không sao, hắn lúc đó tất nhiên là không hề phòng bị tình huống dưới bị giết. Lần này ta có cảnh giác, đồng thời bày xuống trận pháp, chỉ cần thực lực của hắn không đến hợp thể cảnh, hay là ta có thể kiên trì không ít. Độc Cô gia chủ sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, trầm giọng nói rằng. Thần phàm thì lại lắc đầu, ánh mắt lạc ở tòa này trận pháp bên trên. Sau đó lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ một đạo chân nguyên, cùng với thần tàm bao cổ tay bên trong tràn ra từng sợi thần tàm tơ, hắn một trưởng vô rơi vào trận pháp bên trên. Ầm. Một đạo tiếng vang trầm nặng trong nháy mắt rung ra, cả tòa trận pháp cũng vì đó loáng một cái, mặt trên kim hành lực lượng trong nháy mắt tạm đạm đi khá nhiều. Chuyện này, làm sao sẽ? Hai vị gia chủ sắc mặt nhất thời biến đổi, đây chính là hai người liên thủ sau bày xuống trận pháp, ở trong càng là ẩn chứa không ít hư không sức mạnh. Nhưng mà thần phàm một trưởng này càng trực tiếp để trận pháp lờ mờ một nửa. Thần phàm lắc đầu nói, này trận pháp không cách nào ngăn trở Diêm La, đừng quên chân chính am hiểu lợi dụng hư không sức mạnh, chính là bọn họ địa ngục môn. Nói xong, thần phàm chuyển động nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra mấy nói phù lục. Đây là tứ tượng bí phủ. Mọi người ở đây nhìn thấy này mấy nói phù lục, trong nháy mắt nhận ra được, rõ ràng chỉ là trung phẩm cấp bậc phù lục, là trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ tu sĩ thường dùng. Làm sao có khả năng cùng tòa này trận pháp so với? Trong lúc nhất thời, Độc Cô gia trong đại viện mọi người dồn dập những mày, xem không hiểu thần phàm đến tột cùng phải làm gì. Chọc lông chim cũng tỏ rõ vẻ nghi hoặc, trực tiếp hỏi, tiểu tử, ngươi muốn bố chính là cái gì? Luyện ngục tứ tượng trận. Thần phàm hai con mắt vừa mở, trầm giọng nói rằng. Mọi người nghe vậy sau càng là tỏ rõ vẻ nghi hoặc, luyện ngục tứ tượng trận. Chưa từng nghe nói bực này trận pháp. Độc Cô gia chủ cũng không khỏi mở miệng nói, tiểu hữu. Thứ ta kiến thức thiền cận, không biết này luyện ngục tứ tượng trận có gì kỳ diệu chỗ. Cả công lẫn thủ. Thần phàm từ tốn nói, trong tay ngắt lấy mấy mở ra phù lục, ánh mắt lạc ở trước mắt trận pháp trên, tựa hồ đang suy tư điều gì. Mọi người thấy thế cũng không hỏi thêm nữa, chỉ có thể lặng lặng nhìn. Nhưng mà chọc lông chim lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ thay đổi, con ngươi suýt nữa chừng đi ra, kinh hô, tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn tự nghĩ ra một cái trận pháp chứ. Ân. Thần phàm gật gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt chấn kinh rồi, tự nghĩ ra trận pháp. Sao có thể có chuyện đó? Tiểu hữu, chuyện này. Này không thể à? Độc cô gia chủ cùng chủ nhà họ Tiêu đều kinh ngạc nói, tự nghĩ ra trận pháp từ trước đến giờ chỉ có một số trận pháp chi đạo mọi người mới có thể làm đến đi ra, thậm chí ở trong nguy hiểm vạn phần. Này tựa như là ở lấy thân thuốc thí nghiệm, nếu thử ra rồi tốt dược, kết quả tự nhiên đầy lớn vui mừng, nhưng nếu là thử ra rồi độc dược, kết quả không thể tưởng tượng. Nói cách khác, này tự nghĩ ra một cái trận pháp, nếu là thất bại, trận pháp tất nhiên sẽ nhân vì là chân nguyên bất ổn mà nổ tung, càng khỏi nói thần phàm bây giờ nắm giữ xúc động hư không sức mạnh cảnh giới, nếu thất bại, này trận pháp sức mạnh rất khả năng lan đến cả tòa độc cô gia, thậm chí tòa thành cổ này. Liên bọn họ phân thần kỳ đều sẽ nhờ đó bị thương nặng. Dừng tay, ngươi là muốn đến giúp đỡ vẫn là tới giết chúng ta. Rốt cục, Tiêu gia cùng độc cô gia bên trong một ít tộc nhân dồn dập hô. Cứ việc thực lực ngươi kinh thiên, có thể tự nghĩ ra trận pháp chuyện như thế tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Một ít lao nhân cũng ngồi không yên. Độc cô gia chủ cùng chủ nhà họ Tiêu cũng hai mặt nhìn nhau, tuy nói bọn họ thân là chủ nhân một gia đình, chính mình tộc nhân tính mạng đều nắm giữ tại bọn họ trong tay, nhưng nếu là tùy ý thần phàm như vậy bày trận, tộc nhân rất có thể sẽ bởi vậy mà đối với bọn họ là đi tín nhiệm, hậu quả chính là những này mọi người trước giờ rời đi. Ta tình nguyện vì là gia chủ chết trận, cũng không muốn chết ở này trận pháp nổ tung dưới. Một tên độc cô gia tộc nhân lạnh giọng nói rằng, thân tiểu hữu hai vị gia chủ thấy thế không đúng, lập tức mở miệng gọi thần phàm, lúc này nếu là lại không lên tiếng, tên kia tộc nhân mà nói đem sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, đến lúc đó liền thật sự đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thần phàm vẫn như cũ biểu hiện bình thản, trong tay phù lục như trước chưa từng dẫn nhiên, trái lại tập trung tinh thần nhìn trước mắt tòa này trận pháp, mi tâm thiên nhãn từ lâu mở ra, hắn cũng không phải là hoàn toàn tự nghĩ ra, mà là muốn ở tòa này trận pháp vốn có cơ sở trên động thủ. Một lát sau, thần phàm mới đưa thiên nhãn nhắm lại, hai con mắt nhàn nhạt quét về phía mọi người tại đây, chậm châm giọng nói, nếu là không có nắm, ta sẽ không làm như thế, luyện ngục tứ tượng trận, chỉ sẽ thành công. Chương 703, bảy trận phong ba. Thần phàm âm thanh vô cùng bình thản, lại giống như thảnh thơi châm bình thường vững vàng trực kích trong lòng mọi người. Tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục dị nghị, dồn dập nhìn thần phàm lãnh đạm biểu hiện, vừa tới bên mép lời nói lại cũng khó có thể phun ra, chỉ nhân vì là bọn họ trước mắt người này là thiên kiêu người số một, là những năm gần đây từng sáng tạo quá vô số không thể người. Năm đó hắn kim đan kỳ tu vị bước lên thiên kiêu đại chiến sân, cũng bị người xem trọng, cuối cùng nhưng đoạt được người số một bảo tọa. Năm đó bước lên luyện thần kỳ, san bằng nửa cái tần gia. Hiện nay hắn phân thần sơ kỳ, lại làm cho mấy đại gia chủ đều cùng với đứng ngang hàng, thậm chí khách khí. Hiện tại hắn muốn bố cái kế tiếp chưa từng nghe qua trận pháp, đồng thời từ trong miệng hắn nói ra chỉ sẽ thành công bốn chữ sau, tất cả mọi người cũng không dám phản bác nữa cùng dị nghị. Độc cô gia chủ cùng chủ nhà họ Tiêu khẽ gật đầu, im lặng không lên tiếng. Chọc lông chim cùng lão hoàng nha thì lại yên lặng nhìn thần phàm, bọn họ thanh sở thần phàm ở trận pháp chi đạo cũng rất có trình độ, nhưng không nghĩ tới hôm nay đã đến loại này định liệu trước cảnh giới. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là ở dọa người chứ? Chọc lông chim tới gần thần phàm bên cạnh, thấp giọng hỏi một câu. Thần phàm khẽ lắc đầu, nói ra, sau đó liền biết. Chợt, hắn bấm trong tay phù lục, dưới chân bước ra cựu cung bộ, thân hình trong nháy mắt lướt vào pháp trong trận. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, thần phàm không ngừng qua lại ở trận pháp mỗi cái phương vị, vừa hủy diệt, vừa nhưng lấy ra thượng đẳng thần khoáng tài liệu đi bù đắp cùng sửa chữa. Một lát sau, cả tòa trận pháp hoàn toàn thay đổi, trở nên không trọn vẹn cực kỳ, nhưng lộ ra to lớn linh khí, đem tứ phương linh lực rút lấy hết sạch, sao vừa nhìn đi, suýt nữa cho rằng là tòa cỡ lớn tụ linh trận. Mọi người ở đây nghi hoặc không rõ thời điểm, thần phàm rốt cục dẫn nhiên trong tay tứ tượng bí phù, không ngừng chém xuống ở trận pháp các góc, bù đắp rất nhiều không trọn vẹn, mà trong này có ít nhất 9 đạo tứ tượng bí phù trận, thần phàm chân đạp cửu cung, càng là bấm cửu cung phương vị bày xuống tứ tượng bí trận. Chuyện này vẫn là không cách nào nhìn ra trận pháp cuối cùng diện mạo. Độc cô gia chủ cùng chủ nhà họ Tiêu liếc mắt nhìn nhau, dồn dập lắc đầu, chau mày, bọn họ tuy rằng tin tưởng thần phàm, thế nhưng thần phàm nếu là lại không cách nào làm ra làm người thuyết phục thành quả, e sợ hai trong đại tộc sẽ có tộc nhân lại muốn đứng ra phản đối, dù sao người kiên trì trước sau là có hạn. Chọc lông chim cùng lão hoàng nha thì lại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm thần phàm mỗi một bước hành động, nhưng càng nhìn là hoảng sợ đảm nhảy, lão hoàng nha thấp giọng lẩm bẩm nói, tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Thế nào cảm giác là ở bố một cái bẫy mặt rất đáng sợ trận pháp? Luyện ngục tứ tượng vốn là không cách nào hòa vào nhau, một loại là sát khí, một loại nhưng là chính khí, lão phu cũng xem không hiểu. Chọc lông chim chau mày, lắc đầu nói rằng. Mà lúc này, thần phàm dĩ nhiên đem chín đạo tứ tượng bí phù trận hoàn toàn bày xuống, đều đứng hàng ở trận pháp chín nơi phương vị, bù đắp chỗ trống, đồng thời cũng lưu ra mấy cái không vị, hắn chuyển động nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra một khối thái âm thạch. Khối này thần thạch là năm đó hắn gặp phải Mạc Long giờ, ở thủy tinh cung bên trong nhặt đến, ở trong ẩn chứa bàng bạc âm sát chi khí, là một loại thượng cổ cực âm chi thạch, một khi thôi thúc, âm sát chi khí hầu như có thể đồng chết phạm vi mấy vạn dặm sinh linh. Chọc lông chim cái thứ nhất liền nhận ra khối đá này, lúc này biến sắc mặt, kinh hô lên, tiên sư nó, tiểu tử, ngươi nơi nào tìm đến thái âm thạch? Cái gì, đây là? Nghe đồn bên trong thái âm thạch. Còn lại tộc nghe vậy, nhất thời tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Độc cô gia chủ cũng ngồi không yên, không khỏi sắc mặt ngưng lại, hỏi, thần tiểu hữu, ngươi muốn đem khối này vật liệu đá đem ra làm trận thạch? Không sai. Thần phàm nhàn nhạt gật đầu nói. Câu trả lời này cũng lại một lần nữa nhấc lên sóng lớn mênh mông, độc cô gia bên trong tòa phủ đệ tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, có người càng là lửa giận sông lên đầu, lớn tiếng trách mắng, thần phàm, chớ có cho là gia chủ cho ngươi điểm bộ mặt, ngươi là có thể sảng bậy, ngươi có biết khối đá này một khi thôi thúc, hậu quả sẽ như thế nào? Thần phàm nghe vậy sau lông mày lần thứ hai hơi nhíu lại, hắn lãnh đạm nhìn lướt qua cái kia người nói chuyện, đây là người này lần thứ hai đi ra phản đối hắn, như là hết sức nhằm vào, muốn gây nên hỗn loạn. Ta biết, ngươi nếu là sợ, có thể rời đi. Thần phàm bình thản nói rằng. Ha ha, sợ. Người kia nghe vậy sau tức giận cười một tiếng, sau đó lại gật đầu một cái, cười lạnh nói, không sai, ta là sợ, lại đem tính mạng ký thác ở chỉ là một tên tiểu bối trên người, hai vị gia chủ, thứ ta nói thẳng. Các ngươi đối với người này quá khách qua đường khí, cho tới hắn đã quên thân phận của chính mình, quên hắn chỉ có điều là cái liền 100 tuổi cũng chưa tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Tiêu Chính, không nên vô lễ. Chủ nhà họ Tiêu sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, cho dù này Tiêu Chính nói mà nói nhìn qua hợp tình hợp lý, nhưng chủ nhà họ Tiêu như trước có chút không thích, thời điểm như thế này cái nào một nhà trước tiên có người đi ra phản đối, tất nhiên sẽ cho thần phàm lưu cái kế tiếp xấu ấn tượng, hắn tuy rằng không kiêng kỵ thần phàm. Nhưng là kiêng kỵ thần phàm sau lưng Cựu Cung lão nhân, thậm chí tương lai Đông Nam Hải vực người đánh tới, Tiêu gia vẫn là cần dựa vào Cựu Cung môn che chở. Nhưng mà ở hắn một tiếng xích dưới, Tiêu Chính không chỉ có không có thu lại, trái lại mặt âm trầm sắp nói, gia chủ, ngày xưa ngươi làm tất cả ta đều tán thành, nhưng ngày hôm nay, ta không phục. Nay tiểu tử vắt mũi chưa sạch cho dù tư chất mạnh mẽ, có thể dựa vào cái gì để chúng ta mù quáng nghe theo. Làm càn, ngươi chủ nhà họ Tiêu giận tím mặt. Hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Chính lại đột nhiên như vậy nghịch hắn, cái khác Tiêu gia tộc nhân cũng dồn dập gây rối, tựa hồ cũng cảm thấy Tiêu Chính mà nói có lý. Ta nói rồi, ta tình nguyện chết đang đại chiến bên trong, cũng không muốn chết ở này tiểu tử vắt mũi chưa sạch làm bừa cái gì luyện ngục tứ tượng trận bên trong. Gia chủ, Tiêu Chính hôm nay xin lỗi ngài. Tiêu Chính lạnh giọng nói xong, trực tiếp xoay người liền đi. Chủ nhà họ Tiêu song quyền nắm chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Chính rời đi, hắn không có ngăn cản. Cái khác Tiêu gia tộc nhân cũng dồn dập ý động, trên mặt lộ ra do dự biểu hiện, muốn nói lại thôi. Thậm chí độc cô gia cũng bắt đầu rối loạn lên, rất nhiều người đều muốn rời đi, cảm thấy hai vị gia chủ có chút mù quáng, đối với thần phàm cầm tính mạng bọn họ mạo hiểm bày trận một chuyện cảm thấy không phục. Gia chủ, xin lỗi. Cuối cùng, Tiêu gia những tộc nhân khác cũng bắt đầu đi ra. Tiếp theo độc cô gia vài tên cường giả cắn răng, cũng là đi ra trận pháp, nói ra, gia chủ, chúng ta đối với độc cô gia trung thành tuyệt đối. Nhưng tu vị chiếm được không nớt, sắp tới ngàn năm tâm huyết, chúng ta không cam lòng chôn vùi ở đây nhân thủ dưới. Nói xong, vài tên cường giả cũng rời đi. Độc cô gia chủ há miệng, muốn mạnh mẽ hơn lưu người, nhưng thần phàm nhưng khẽ lắc đầu nói, không sao, để bọn họ rời đi đi, sau đó một trận chiến chỉ cần ba người chúng ta liền có thể. Nghe nói lời ấy sau, hai vị gia chủ trung quy vẫn là trầm mặc gật gật đầu, dù sao việc đã đến nước này, bọn họ nếu không tin thần phàm, cũng tránh không khỏi Diêm La ám sát. Chỉ có buông tay một kích. Cuối cùng, nguyên bản còn có mấy chục người độc cô gia, lúc này còn sót lại rất ít mấy người, chọc lông chim cùng lão hoàng nha mắt lạnh nhìn những người kia rời đi, xem thường nói ra, rất sợ chết thôi, cớ đúng là rất nhiều. Thần phàm khoát tay háo một cái, ra hiệu hai người không nên nhắc lại, chợt nói ra, trận pháp bước cuối cùng, ta cần các ngươi phải hỗ trợ. Lão phu không sợ trời không sợ đất, còn sợ này chỉ là trận pháp sao? Nói đi, tiểu tử, phải làm sao? Chọc lông chim một bộ nghĩa bạc vân thiên dáng dấp nói rằng, cắt ra khối này thái âm thạch, lấy luyện ngục khóa hồn trận hàng ngũ bài vị. Thần phàm từ tốn nói, cái gì? Ngươi muốn cắt ra thái âm thạch? Chọc lông chim cùng lão hoàng nha tại chỗ sợ hết hồn, âm thanh hầu như rít gào mà ra, sắc mặt bá một thoáng trực tiếp biến trắng. Chương 704, Diêm La tái hiện. Thần phàm lời nói, trong nháy mắt để tất cả mọi người tại chỗ dồn dập khiếp sợ, thay đổi sắc mặt. Thái âm thạch, tuy rằng Mỹ Kỳ danh nói là thượng cổ thần thạch, có thể ở ghi chép bên trong, chuyện này căn bản là một khối xương tên hung thạch, một khi bị thôi thúc, nếu là không cách nào điều động ở, tất nhiên là người thạch cộng phần, thương tổn vô số. Nhưng mà hiện tại, thần phàm càng nói phải đem khối này hung thạch cắt ra, bố thành trận pháp, chuyện này quả thật là đang tự tìm đường chết à. Tiểu tử, chớ làm loạn, này tuyệt đối không thể à. Chọc lông chim vội vàng mở miệng khuyên nhủ, tận tình khuyên nhủ, không chút nào vừa nãy này phó nghĩa bạc vân thiên khí khái dáng dấp. Thân tiểu hữu, chuyện này hai vị phân thần hậu kỳ gia chủ cũng mặt lộ vẻ vẻ do dự, thần phàm đến hiện tại làm những này, đều là vượt xa cũng phá vỡ bọn họ nhận thức, cho tới trốn đi phần lớn tộc nhân, dồn dập đã rời xa độc cô gia, muốn tránh ra lần này nguy hiểm. Nhưng mà thần phàm vẫn như cũ sắc mặt bình thản, lặng lặng nhìn mấy người, hơi suy tư chốc lát, chợt nói ra, ta có thể điều động khối đá này. Điểm ấy các ngươi không cần lo lắng, thế nhưng bảy trận thời điểm cần đồng thời hoàn thành, mới có thể ổn định chuẩn tòa trận pháp. Ngươi có thể điều động, làm sao có khả năng? Lão Hoàng Nha cảm thấy khó có thể tin. Thần phàm không lại giải thích, thôi thúc trong đan điền linh lực, phần thiên quyết 6 viên tiểu cầu ngang chuyển, tràn vào tấm kia thái cực đồ bên trong, trong phút chốc, một luồng bàng bạc âm dương nhị khí tản ra. Thần phàm lấy ra thái cực đồ, nâng ở lòng bàn tay bên trên, mặc cho cái đó lưu chuyển, hắn khóa lại dương khí. Nhường nhịn âm khí tứ tràn ra tới, sau đó trực tiếp đem thái âm thạch bao phủ. Mọi người thấy e rằng so với ngạc nhiên, trợn mắt ngoác mồm. Mạnh mẽ như vậy âm dương nhị khí, càng là từ sinh tử luân hồi đạo ẩn bên trong chuyển đổi mà đến. Lao Hoàng Nha kinh hô. Tiểu tử, chẳng lẽ là bởi vì chọc lông chim khiếp sợ, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nhưng vẫn chưa đem lời nói xong, bởi vì thần phàm đã đối với hắn khẽ gật đầu, rất rõ ràng, đây là phần thiên quyết mang đến biến hóa, ngũ hành lực lượng thêm vào linh khí. Hầu như có thể cấu tạo vạn vật, diễn biến âm dương nhị khí cũng không khó. Đại đạo vốn là một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hiện nay thần phàm làm, liền đem căn bản chi nguyên hóa thành âm dương nhị khí, sau đó triệt để trưởng khống khối này thái âm thạch. Hai vị phân thần hậu kỳ gia chủ cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, chí ít đã chứng minh, thần phàm quả thật có năng lực điều động khối này thái âm thạch, có thể phải đem cái đó cắt ra cũng đem ra bày trận, chung quy vẫn là nguy hiểm vạn phần. Các ngươi phải làm còn nhớ luyện ngục khóa hồn trận, đợi ta cắt ra thái âm thạch sau, các ngươi liền dừng lại phương vị, cùng ta đồng thời bày trận. Thần phàm nhìn về phía chọc lông chim cùng Tất Phương nói rằng, hắn tin tưởng hai người cùng hắn trong lúc đó hiểu ngầm. Lão Hoàng Nha cùng chọc lông chim cũng gật đầu đáp ứng, nhưng chọc lông chim loanh quanh một thoáng con ngươi, vẫn là có chút không yên lòng hỏi, tiểu tử, nếu là Lão Hoàng Nha sau đó nhanh hơn một bước hoặc là chậm một bước, kết quả sẽ làm sao? Trận pháp không ổn định, tự nhiên sẽ bị làm nổ. Thần phàm bình thản nói rằng, người ở chỗ này nhất thời ngạc nhiên, chọc lông chim ngẩn người, sau đó bỏ ra một ít cười gượng, kha kha nói ra, đừng đùa tiểu tử, ngươi không phải mới vừa nói chỉ sẽ thành công sao, đừng nghĩ hù dọa lão phu. Lấy ta đối với các ngươi hiểu rõ, tất nhiên sẽ thành công, nhưng vẫn là không thể thả lỏng cảnh giác. Thần phàm lắc đầu nói rằng, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm nghị. Chọc lông chim lúc này mới ngậm miệng lại, con mắt hơi híp lại, nhìn về phía Lao Hoàng Nha nói ra, Lao Hoàng Nha, ngươi sau đó tay chân lanh lẹ điểm à. Ngươi chết không liên quan, có thể đừng hại chết lão phu. Thôi lắm, ông lão ta xưng tên tay ổn. Lão Hoàng Nha mắng. Cuối cùng, thần phàm cùng chọc lông chim cùng với Lão Hoàng Nha dồn dập cất bước đi vào pháp trong trận. Hai vị gia chủ cùng với chỉ còn lại vài tên tộc nhân dồn dập đi tới chỗ cửa lớn, quan sát ba người bày trận. Bất luận thành bại, bọn họ đều đã chuẩn bị kỹ càng, thành công tự nhiên là được, nhưng nếu là thất bại thì lại làm sao? Không có thần phàm tiên kiếm vỏ đi chém nát côn luân kính. Bọn họ chung quy cũng khó có thể tránh được Diêm La truy sát. Thần phàm một tay nâng thái cực đồ, tỏa ra dày vô cùng âm khí, một tay lấy ra bên trong đan điển tiên kiếm vỏ, lợi kiếm trong nháy mắt đưa về trong vỏ, sau đó lại tranh một tiếng lướt ra khỏi, trở nên ánh vàng óng ánh, tia điện đan treo ở phía trên, cực kỳ sắc bén cùng mạnh mẽ, lộ ra một luồng tiên khí tức. Chọc lông chim cùng Lão Hoàng Nha dĩ nhiên từng người đứng trận pháp phương vị trên, ba người trong lúc đó hình thành một cái tam tài trận, sẽ chờ hậu thần phàm cắt ra khối này thái âm thạch. Hai vị phân thần hậu kỳ gia chủ cùng với vài tên tộc nhân đứng trận pháp ở ngoài, quan tâm trận pháp bên trong tất cả, căng thẳng mà hơi thở ngột ngạt bao phủ bọn họ. À! Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó pháp quyết nổ vang, cổ thành ở ngoài giao ra ánh sáng thần thánh phân tán, càng là có người đang đại chiến. Không được, Diêm La đến rồi. Độc Cô gia chủ trong nháy mắt biến sắc mặt, hắn xoay người, quả nhiên nhìn thấy một luồng sát khí trùng thiên, hồng quang bao phủ toàn bộ ngoại thành, Tiêu gia cùng Độc Cô gia người rời đi đang bị Diêm La từng cái thu gạt. Hồng mang lóe lên, đều có tu sĩ ngã xuống. Tiên sư nó, chúng ta đoán sai, hắn liền chưa từng xuất hiện ở mặt kính bên trong người cũng có thể giết. Chọc lông chim biểu hiện đại biến. Thính tâm, trước tiên bày trận. Thần phàm lông mày ngưng lại, giờ khác này cũng không cố trên ngoài ngoại ô những người kia. Hắn đem thái âm thạch vứt lên, lấy âm khí đem bao vây, chật lợi kiếm trong tay rộng rãi chém ra. Xèo, xèo, tay lên kiếm lạc, vẹn vẹn mấy tức, hắn chém ra hơn 100 lần kiếm thức, thái âm thạch nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng ở thần phàm một tay vung tới dưới, cả khối thái âm thạch đột nhiên biến thành vài trăm nói hòn đá nhỏ, phân biệt lướt về phía chọc lồng chim cùng lão hoàng nha vị trí đi, còn lại bộ phận thì lại rơi vào hắn trong tay mình. Tiến vào trận, thần phàm nhìn về phía Độc Cô gia chủ cùng chủ nhà họ Tiêu Hô. Hai người đều là sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, mang theo lưu lại tộc nhân dồn dập lướt vào trong trận pháp. Chọc lông chim cùng lão hoàng nha cũng dĩ nhiên đem thái âm thạch mảnh vỡ tiếp được, một loại đáng sợ cực âm khí tức suýt nữa để thân thể bọn họ đông thành nước đá, nhưng ở thần phàm thái cực đồ bảo vệ cho, thái âm thạch trùng quy bị chấn áp xuống, không có bạo phát. Bắt đầu đi, nhớ kỹ muốn làm liền một mạch. Thần phàm phân biệt nhìn phía chọc lông chim cùng lão hoàng nha nói rằng. Hai người nghe vậy sau lập tức gật gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, bắt đầu tập trung tinh thần. Mấy tức sau, ba người đồng thời động thủ, đem khối thứ nhất tiểu thái âm thạch đánh về mặt đất, sau đó lại đồng thời bày xuống khối thứ hai, tiếp theo khối thứ ba. Ấn lại giống nhau như lúc tốc độ, từng khối tiểu thái âm thạch bị quay rơi xuống mặt đất, hình thành từng tầng ảo diệu cấu tạo. Ba người trong lúc đó hiểu ngầm 10 phần, làm liền một mạch, đem ba cái vị trí luyện ngục khóa hồn trận hoàn thành cũng bày xuống, Độc Cô gia cùng người của Tiêu gia không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Ba tòa luyện ngục khóa hồn trận bày xuống sau, này một chuẩn tòa trận pháp đang phát sinh khó có thể tin biến hóa. Mà đang lúc này, xa xa đột nhiên lướt tới mấy bóng người, chính là lúc trước trốn đi hai gia tộc người, bọn họ cả người chật vật, có người thậm chí gãy một cánh tay, càng chạy ra sinh thiên. Nhưng tại bọn họ sau lưng, một tia máu tanh hồng mang chính đang áp sát, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, khí tức càng là vô hạn tiếp cận hợp thể cảnh, rất rõ ràng, này chính là địa ngục môn môn chủ, Diêm La. Hắn còn chưa chết tuyệt, hung hăng giết trở về. Chương 705, liên thủ kháng địch. Ầm. Cùng lúc đó, thần phàm ba người vừa vặn đem cuối cùng một khối tiểu thái âm thạch quay xuống mặt đất, trận pháp đống nhiên hoàn thiện, vèo một tiếng, nhanh chóng vận chuyển lên, từng đạo màn ánh sáng phân tán, mỗi cái trận vị đều tràn ra ánh sáng thần thánh, ở vân không bên trong tụ hội, như một đạo to lớn thác nước hoành treo trên không, thanh thế hùng vĩ. Mà này thái âm thạch bố thành ba tòa luyện ngục khóa hồn trận bổ khuyết nhập đại trận chỗ trống sau, nhưng quỷ dị tuôn ra một loại cực âm khí tức, có vẻ hoàn toàn không hợp, nhưng cũng tràn vào không trung huy mang bên trong. Cuối cùng, tứ tượng ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, bốn loại thượng cổ thần thú bóng mở chấn thủ Độc Cô gia phủ đệ. Sân dưới mọi người thấy đến trợn mắt ngoác mồm, sắc mặt trắng bệch, này tứ tượng hai con mắt tỏa ra hừng mang, cả người sát khí ngập trời, một bộ muốn thôn người răng rớp, hoàn toàn không giống nghe đồn bên trong thần thú, càng như là bốn con đến từ cựu lũ luyện ngục dưới đáy ác ma. Xa xa hai gia tộc người như ôm chặt cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, nhanh chóng tới rồi, mắt thấy tòa này trận pháp sau, trong nháy mắt cũng đã biến sắc, nhưng trong mắt nhưng cũng tỏa sáng hào quang, phảng phất tìm tới hy vọng, dồn dập hô lớn, gia chủ, cứu chúng ta. Diêm La đánh tới. Hai vị gia chủ không khỏi đưa mắt đầu nhìn về phía thần phàm, tòa trận pháp này đã hoàn toàn thoát cách xa bọn họ trường khống, chỉ có thần phàm có thể khống chế cái đó quan hoặc mở, giờ khác này chỉ có thể xem thần phàm ý tứ. Nhưng mà thần phàm lại tựa hồ như cũng không có nhìn thấy hai vị gia chủ ánh mắt, càng là không nhìn trận pháp ở ngoài cầu cứu người, ánh mắt dừng lại ở càng ngày càng gần đạo kia hồng mang trên. Độc Cô gia chủ rốt cục không nhịn được, mở miệng nói, thần tiểu hữu, tung khiến bọn họ lúc trước bất kính, nhưng trước sau cũng là ta tộc nhân, chẳng biết có được không. Nói còn chưa dứt lời, thần phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, bình tĩnh nói ra, tứ tượng luyện ngục trận một khi mở ra, liền không cách nào lại dừng lại, trừ phi lấy tiên binh hủy diệt. Lời nói vừa ra, không chỉ là hai vị gia chủ, bao quát đứng trận pháp ở ngoài những người kia, dồn dập sắc mặt sắt trắng. Lấy tiên binh phá vỡ trận này. Nay chẳng phải là lúc trước làm hết thể đều uổng phí, thậm chí lãng phí một khối thái âm thạch, hơn nữa Diêm La đánh tới, mọi người lại không cơ hội phản kích, dựa vào Diêm La bây giờ tiếp cận hợp thể cảnh thực lực, ở đây căn bản không người có thể ngang hàng. Không, ngươi đang nói dối, ngươi cái này tiểu nhân, đối với chúng ta vừa nãy làm ghi hận trong lòng, căn bản là không muốn cứu chúng ta. Ngoài trận một người tu sĩ cuống lên, không khỏi mắng. Một người mở miệng, những người khác cũng dồn dập hưởng ứng, tức giận mở mắng. Thần phàm, ngươi như vậy hành động, thấy chết mà không cứu, cẩn thận tao thiên khiển. Tiểu nhân hèn hạ, một chút sự tình liền ghi hận trong lòng, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một mảnh chửi rủa bên trong, Độc Cô gia chủ cùng chủ nhà họ Tiêu đều sầm mặt lại, căm tức ngoài trận tộc nhân, trầm giọng quát lên, câm miệng, tất cả những thứ này đều là các ngươi gieo gió gặt bão, quái đến ai. Chọc lông chim cũng đứng ra phá mắng, tiên sư nó, các ngươi đám người kia mới gọi chân tiểu nhân, lúc trước không mở miệng lưu lại các ngươi sao, chỉ trách các ngươi sợ chết muốn chạy trốn mệnh, hiện tại trận pháp này liền mắt trận đều không có, thật sự cho rằng có thể dễ dàng mở ra. Có can đảm ở đây mở mắng, sao không xoay người đi theo Diêm La liều mạng. Nếu là ông lão ta ở bên ngoài, ổn thỏa thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, cùng này Diêm La ăn thua đủ, bởi vì ông lão ta có một viên chính trực mà lại cưng cỏi mạnh mẽ nội tâm. Lão Hoàng Nha vô liêm sỉ nói rằng, suýt nữa tức giận đến những người kia ói máu. Thần phàm sắc mặt bình thản, lặng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi Diêm La đánh tới. Còn ngoài trận những này chửi rủa người, hắn không chút nào từng để ý, một ít sắp chết người, căn bản không cần đi để ý tới. Vâng! Xa xa, một trận cuồng phong gào thét, quyển thành long hình, máu đỏ tươi ánh sáng trùng thiên, sát khí bức người, trực tiếp bao phủ tới. Huyết quang bên trong, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Hê hê, ta nói rồi, ta đem bất tử bất diệt, hiện tại, là thời điểm với các ngươi thanh toán. Diêm La thân hình từ huyết quang bên trong hiện ra, hắn một bước bước ra, càng trực tiếp xuất hiện ở trận pháp ở ngoài. Phình một tiếng, hắn một trường vung lạc, chủy thủ trong tay giống như một đạo tia chớp màu đỏ, chu vi hư không bị hình ảnh ngắt quãng, trận pháp ở ngoài người đều không có cách nào nhúc nhích mảy may, màu đỏ chủy thủ xuyên qua thân thể của bọn họ, xương máu phun ra tung tóe, hết thể chửi rủa người đều chết rồi. Diêm La tắm rửa ở này huyết vụ đầy trời dưới, hắn vung lên đầu, hít một hơi thật sâu, phảng phất rất hưởng thụ loại này mùi máu tanh, khóe miệng ý cười càng lộ vẻ lạnh lẽo lẫm người. Thân phàm, ta giúp ngươi giải quyết những này quấy nhiễu người thanh tĩnh con ruồi, nên làm gì báo đáp cùng ta đây? Diêm La nhìn về phía trong trận pháp thần phàm, lạnh cười lạnh nói. Thần phàm sắc mặt bình tĩnh, cũng là nhìn chằm chằm Diêm La, lạnh nhạt nói, ngươi tự thân chính là một con ruồi, sao không lần thứ hai tự ải? Tự ải? Ha ha, này bất quá là một loại nghi thức, để ta bất tử bất diệt nghi thức. Nguyên bản ta có thể vấn đỉnh thiên hạ, thành tựu thiên đế, nhưng để cho các ngươi phá hoại, chỉ có lui bước bước lên này đầu luyện ngục con đường. Tất cả bái các ngươi ban tạo. Diêm La cười to, chợt âm thanh càng nói càng âm lãnh, sát ý bằng bạc. Hắn ngẩng đầu nhìn thần phàm tòa trận pháp này, lắc lắc đầu, tỏ rõ vẻ vẻ trâm trọng, ta đi chính là luyện ngục con đường, ngươi nhưng dùng một tòa luyện ngục trận tới đối phó ta, không khỏi quá ngốc chút. Nói xong, hắn chủy thủ trong tay vung lên, rộng rãi nhằm phía trận pháp, tia chớp màu đỏ loạt xoạt một chạm, mạnh mẽ chém ở trận pháp bên trên. Ầm ầm. Cả tòa trận pháp vì đó chấn động, phía trên tứ tượng còn không tới kịp ra tay, đột nhiên trở nên lờ mờ. Nhưng mà thần phàm vẫn như cũ vẻ mặt hờ hững, nhẹ giọng nói, không cần luyện ngục trận, làm sao dẫn ngươi ra tay. Cái gì? Diêm La nghe vậy, trên mặt xẹt qua một ít ngạc nhiên, chợt như là ý thức được cái gì, điên cuồng hướng phía sau thối lui. Nhưng chung quy là chậm, trận pháp trên tứ tượng trong lúc bất chợt bị một luồng đáng sợ âm khí nhập thể, trở nên càng mạnh mẽ cùng điên cuồng, trên người tỏa ra một tia hóng ánh hát mang, đột nhiên xẹt qua hư không, hướng Diêm La giết đi. Hống. Luyện ngục tứ tượng rít gào gào thét, đồng thời ra tay, giống như địa ngục chủ nhân, cứng rắn chấn áp Diêm La. Diêm La cả người từ không trung bị chém xuống, liền hư không đều bị cầm cố, căn bản là không có cách bỏ chạy, thanh long xoay quanh ở hắn đỉnh đầu, huyền vũ từ dưới nền đất bốc lên, đem hắn nâng lên, bạch hổ hóa thành một tia sáng trắng, cự trảo vỗ vào ngực hắn, chu tước hai cánh vung ra minh hỏa, đem Diêm La hoàn toàn vây quanh. Đây là một cái hoàn mỹ sát trận, một cái chân chính lớn bấy dập, thần phàm bày xuống trận này chính là trước tiên để lại một tay, một khi có luyện ngục âm khí kéo tới, ngược lại sẽ kích hoạt trận này phản vệ, dốc hết toàn bộ trận lực lượng đem đối phương miễn cưỡng chấn áp. Ra tay. Thần phàm đối với hai vị phân thần hậu kỳ gia chủ hô, sau đó tiên kiếm vỏ lấy ra, chân đạp cửu cung, rộng rãi lao ra luyện ngục tứ tượng trận ở ngoài. Hai vị gia chủ cũng lập tức phản ứng lại, trong tay triển khai cường đại thần thông, dẫn dắt này một phương hư không sức mạnh, liên thủ giết hướng về phía Diêm La. Ba người cùng xuất hiện, thêm vào một thanh tiên kiếm vỏ, bực này lực sát thương để Diêm La không khỏi biến sắc mặt, hắn ngưỡng tiếng giống giận, trong mắt tràn ra máu tươi, càng là địa ngục môn minh hỏa hiến tế thuật, cảnh giới miễn cưỡng bị cất cao, trực tiếp có thể so với hợp thể cảnh sơ kỳ. Các ngươi tính là thứ gì? Diêm La một cánh tay tránh thoát thanh long ràng buộc, đồng nhiên vung hướng về phía trước, cứng rắn chống đỡ thần phàm ba người liên thủ. Ầm. Một luồng tiếng vang ầm ầm từ giữa bọn họ bạo phát, thần phàm cảnh giới quá thấp, càng là bị tức phóng túng bao phủ đi ra. Hai vị gia chủ ổn định thân hình, không chút do dự tiếp tục thảo phạt về phía trước. Thần phàm mi tâm thiên nhãn lấp lóe, không lại về phía trước, mà là bắt đầu tìm kiếm Diêm La khối này Côn Luân kính. Chương 706, ai nói ta không làm được? Vâng! Ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Diêm La triển khai minh hỏa hiến tế thuật, thực lực hầu như có thể so với hợp thể cảnh sơ kỳ, nhưng thần phàm luyện ngục tứ tượng trận trung quy nổi lên kỳ hiệu, bàng bạc âm khí ngược lại chấn áp lại Diêm La, tứ tượng ràng buộc hắn, để thực lực của hắn còn sót lại phân thần hậu kỳ. Vậy mà lúc này hai vị gia chủ cùng hắn đại chiến, nhưng không chút nào chiếm được một điểm thượng phong, ngược lại từ từ có vẻ vô lực. Nhân vì là bọn họ phát hiện, bất luận cỡ nào trận pháp nổ xuống ở Diêm La trên người, kết quả đều là không hề tác dụng, thậm chí để hắn vết thương nhẹ đều không thể làm được. Mà Diêm La bị luyện ngục tứ tượng trấn áp, đánh tới đến bó tay bó chân, trong lúc nhất thời cũng không cách nào thường tới hai vị gia chủ, nhưng theo thời gian trôi qua, Diêm La từ từ bắt đầu tránh thoát thanh long ràng buộc, một khi hoàn toàn thoát khỏi, như vậy mọi người nên đón chính là Diêm La một phương diện thu gặt tàn sát. Chọc lông chim chờ người đứng trận pháp bên trong, ngạc nhiên nhìn trận chiến này, kết quả chứng minh thần phàm suy đoán là đúng, nghĩ đến triệt để chém giết Diêm La, ngoại trừ đánh nát Côn Luân kính ở ngoài, đừng không có pháp thuật khác. Hê hê, là muốn tìm ta Côn Luân kính sao? Chỉ sợ các ngươi phải thất vọng, bởi vì các ngươi không thể tìm tới. Diêm La cũng tựa hồ sớm đã biết mọi người kế hoạch, bởi vì Côn Luân kính cũng là hắn duy nhất nhược điểm. Hắn đem tự thân tế cho phía này thần kính, do đó được một loại nào đó mạnh mẽ năng lực, thậm chí nắm giữ bất tử chi thân, này tựa như tần tộc khắc vào trong cơ thể sát trận, đem mắt trận ký thác vu mộ vật trên, duy trì bất tử chi thân. Mà hiện tại, này mặt Côn Luân kính, liền giống với tần tộc sát trận mắt trận, nếu là không phá trừ, Diêm La đem vĩnh hằng bất diệt. Thần phàm mi tâm thiên nhãn mở ra hồi lâu, tiêu hao không ít chân nguyên, nhưng mà không có cách nào tìm được Côn Luân kính tung tích, Diêm La trên người tràn ngập này cỗ hồng mang. Hoàn toàn đem thần phàm thiên nhãn bảo thuật cách ly, không chỉ có là bởi vì này cỗ hồng mang mạnh mẽ, càng bởi vì thần phàm thiên nhãn bảo thuật xa chưa luyện tới đỉnh cao. Tiểu tử, tìm được sao? Chọc lông chim đứng trận pháp bên trong, đối với thần phàm hô. Thần phàm chau mày, khẽ lắc đầu một cái, thiên nhãn bảo thuật càng ở này hồng mang trước mặt mất đi hiệu lực, đây là vượt quá dự liệu của hắn. Nhanh nghĩ biện pháp, bọn họ hai cái phòng trừng chống đỡ không được bao lâu. Lão Hoàng Nha cũng lo lắng nói, nhưng mà Diêm La nhưng cười to lên. Cùng hai vị gia chủ một trận chiến, đồng thời bị luyện ngục tứ tượng trận chấn áp, nhưng hắn như trước có thừa lực phân thần đi ra, đối với thần phàm cười lạnh nói, các ngươi nhất định là muốn phi công, nói thật cho ngươi biết, đây là bản tọa một lần cuối cùng cơ hội xuất thủ, nhưng mà các ngươi nhưng đều tự chui đầu vào lưới, chung quy đi không xong. Vậy ngươi hiện tại báo cho ta, chẳng phải là cho ta đi một lần mở cơ hội. Thần phàm cười gằn, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng Diêm La. Ha ha, bản tọa chính là muốn ngươi khả nghi tâm. Để ngươi liền đi cơ hội đều muốn đánh mất, đừng quên ngươi còn có hai cái hồng nhan chi kỷ, không diệt trừ bản tọa, ngươi cam tâm rời đi sao? Diêm La cười to, trong mắt tràn đầy thị huyết tâm ý. Thần phàm khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, xác thực không cam lòng, vì lẽ đó hôm nay, ngươi nhất định sẽ chết. Ngông cuồng, bản tọa liền xem ngươi làm sao làm cho ta vì là tử địa, Côn Luân kính ngươi là nhất định không tìm được. Diêm La vừa cùng hai vị gia chủ đại chiến, vừa thét dài nói. Hai vị gia chủ nhưng liền cơ hội nói chuyện đều không có, tập trung tinh thần một trận chiến, nhân vì là bọn họ rõ ràng, lúc này nếu là thất thần, trong nháy mắt sẽ bị Diêm La chủy thủ trong tay mang đi trong cơ thể hết thể sức sống. Nay cây chủy thủ quá nhanh, vượt qua chớp giật, càng là so với thần phàm kiếm còn nhanh hơn, bởi vì cái đó đã hòa vào hư không, ra tay quỷ dị cực kỳ. Thần phàm không nói gì thêm, hắn bình tĩnh đứng ở một bên quan chiến, cũng không phải là chỉ là thúc thủ bàng quan, mà là đang suy tư. Sau đó, hắn im lặng không lên tiếng lấy ra lục đạo luân hồi bàn, ý niệm khẽ động, nỗ lực tìm kiếm Côn Luân kính tâm tích. Đại chiến bên trong Diêm La hiển nhiên nhìn thấy màn này, trong mắt không khỏi hơi co rụt lại, trầm giọng nói, ngươi càng nắm giữ vật ấy. Ngươi ở kiên kỵ. Thần phàm trong nháy mắt phát hiện Diêm La biến hóa. Nhưng mà trong tay lục đạo luân hồi bàn nhưng căn bản không có tác dụng, kim ngọc không chút nào động tĩnh, hoàn toàn tìm không được Côn Luân kính tâm tích, giống như bị đưa ra này một giới. Diêm La nhất thời cười to nói, kiên kỵ. Bản tọa dựa vào cái gì kiên kỵ, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ là tìm được cũng không thể làm gì. Ầm. Dứt tiếng, hắn bàn tay lớn bỗng nhiên phát lực, càng trực tiếp tránh thoát thanh long một con khác vướt rồng, miễn cưỡng đem luyện ngục thanh long đuôi rồng đổ nát, còn sót lại một cái đầu rồng ở chấn áp hắn. Theo đuôi rồng vỡ vụn, Diêm La thực lực lại kéo lên một ít, hai vị gia chủ rốt cục không chống đỡ được, không cách nào lại chống lại, trái lại bắt đầu rơi xuống hạ phong. Xèo. Hồng mang lóe lên. Độc Cô gia chủ rên khẽ một tiếng, cánh tay trái cùng Diêm La đỏ như máu chủy thủ gặp thoáng qua, vẹn vẹn là chạm được chủy thủ ngoại vi này tơ sắc khí, chuẩn cái cánh tay trong nháy mắt liền bị xé rách, suýt nữa toàn bộ gãy xuống, còn sót lại một nửa xương cốt cùng thân thể đụng vào nhau. Xèo. Gần như cùng lúc đó, này mạc hồng mang lần thứ hai loại qua, chủ nhà họ Tiêu phản ứng cực nhanh, lập tức lấy ra một mặt thanh đồng cửa chặn ở trước người. Cong. Chói hai tiếng kim loại rung vang lên, màu đỏ chủy thủ đâm nát chuẩn mặt thanh đồng cửa, chủ nhà họ Tiêu cũng không khỏi gào lên đau đớn một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, một vòi máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra. Không được, lần này thương tổn được đan điền đi tới. Chọc lông chim kinh hô, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diêm La nụ cười trên mặt càng âm lãnh, gián độc giống như con mắt thỉnh thoảng đảo qua thần phàm, trầm giọng nói, cái kế tiếp sẽ là ngươi. Thần phàm lông mày càng trói chặt, hắn không có đi để ý tới Diêm La, trái lại đưa mắt khóa chặt ở tại trên người Hồng Mang. Hắn phát hiện, Diêm La sở dĩ không nhìn các loại thảo phạt thủ đoạn, đều là bắt nguồn từ này cỗ Hồng Mang, mang đến cho hắn quần quận không ngừng sức sống cùng sức mạnh, đây cơ hồ chính là Diêm La bản nguyên. Mà bản nguyên từ đâu đến? Rõ ràng, chỉ có Côn Luân Kính mới có thể làm đến. Thần phàm trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang, hắn trong tay vung ra lít nha lít nhít thần tàm tơ, hóa thành một viên kén tàm, đầu ngón tay bắn ra, kén tàm mang theo bàng bạc sức mạnh, trong nháy mắt như ánh sáng lướt về phía Diêm La mi tâm. Diêm La nhưng không có né tránh ý tứ, trao phúng giống như nhìn thần phàm một chút, miễn cưỡng để kén tàm xuyên qua trán của hắn, từ đầu hắn lướt về đằng sau ra, trực tiếp bay về phương xa. Gãy của hắn trên cũng phá tan một cái miệng nhỏ, nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Một tia hồng mang từ hắn bên cạnh người vọt tới, trong khoảnh khắc đem trên trán lỗ nhỏ bù đắp. Thần phàm khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt ý cười, nhàn nhạt nói, nhìn tới. Ta vẫn là tìm được Côn Luân Kính. Ngươi nói cái gì? Diêm La hơi run run, hắn nhìn về phía thần phàm, chú ý tới thần phàm ánh mắt dĩ nhiên tập trung ở trên người hắn những kia hồng mang. Diêm La trong nháy mắt phản ứng lại. Nguyên lai vừa nãy là đang thăm dò bản tọa, thú vị. Hắn cười lạnh, dĩ nhiên không có sợ hãi. Chọc lông chim Tiêu vội hỏi. Tiểu tử, nếu tìm tới liền mau ra tay à, không phải vậy không chỉ có hai người bọn họ không kiên trì được, liền đại trận này cũng phải kiên trì không được. Nhưng còn chưa chờ thần phàm mở miệng, Diêm La liền trực tiếp cười to lên. Ha ha, ta nói rồi, tìm được có thể làm sao? Côn Luân Kính bị ta giấu ở trong hư không, chỗ này có một cái đường hầm hư không xuyên qua, nhưng lối vào nhưng ở mấy trăm ngàn dặm ở ngoài, đây mới là bản tọa nhiều ngày như vậy đều không có động thủ nguyên nhân, đều là ở phục chế cái lối đi này. Hiện tại, trừ phi ngươi có thể trốn xa mấy trăm ngàn dặm ở ngoài lại từ lối vào tiến vào, tìm được Côn Luân Kính đem đánh nát, bằng không, nhất định là một con đường chết. Diêm La cười âm lanh nói, hắn hơi liếc mắt nhìn cùng mình đại chiến hai vị gia chủ đã cả người chảy máu, tay chân đều là bị thương nặng, chợt tiếp tục cười nói, đáng tiếc, chỉ sợ ngươi không có thời gian như vậy, như vậy. Hiện tại ngươi liền còn sót lại một cái biện pháp, trừ phi ngươi còn có thể làm được xé liệt hư không đi vào đem đánh nát. Thật không, ai nói ta không làm được. Thần phàm nhẹ như mây gió nhìn Diêm La, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh nói, giống như là đang nói một cái cực kỳ phổ thông việc nhỏ. Ở đây mọi người, cũng đã nhiên khiếp sợ tại chỗ. Chương 707, triệt để tiêu diệt. Diêm La sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, trong mắt kịch liệt xúc thả, sau đó lại cấp tốc khôi phục bình thường, lắc đầu nói, ngươi không thể nào làm được, thật sự coi cho rằng ngươi cũng có thể so sánh hợp thể cảnh đi xé liệt hư không sao. Thần phàm nhàn nhạt lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta vẫn chưa đã nói ta muốn xé liệt hư không, ta chỉ nói là ta có thể làm được, để ngươi mất đi này chiếc gương. Cái gì? Diêm La lông mày nhất thời nhíu chặt, ngữ khí chen lẫn một vẻ bối rối. Nhưng mà thần phàm vẫn chưa lại nói thêm gì nữa, trái lại nhìn về phía hai vị phân thần hậu kỳ gia chủ, trịnh trọng nói, hai vị tiền bối, kiên trì nữa không ít. Chật, hắn mũi chân đột nhiên nhẹ chút mặt đất, thân hình trong nháy mắt bay lên trời, một tay nắm chặt rồi tiền kiếm vỏ, một tay kia nắm chặt chuôi kiếm. Đồng nhiên đem chuôi kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra, bạo phát một tia sáng sủa rực rỡ ánh vàng. Tia chớp màu vàng nóng chưa từng có bằng bạc, đây là thần phàm bước vào phân thần sơ kỳ sau lần thứ nhất như vậy cực hạn lấy ra thanh kiếm này vỏ, vận dụng trong cơ thể hết thể chân nguyên, ngưng tụ với một chiêu kiếm bên trên. Vụ. Lợi kiếm không tự chủ được rung động lên, bạo phát một tiếng chói tai kiếm reo, trái tim tất cả mọi người bẩn phảng phất mạnh mẽ bị co rụt lại một hồi. Diêm La sắc mặt kinh biến, hét lớn, ngươi muốn làm gì? Phá ngươi bảo kính. Thần phàm lạnh giọng quát lên, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, thân hình đằng giữa không trung, bốn phương tám hướng linh khí bắt đầu sao động. Ầm ầm. Từng trận quần quận tiếng sấm từ lợi kiếm trên truyền đến, này tia chớp màu vàng nóng càng ngưng tụ thành một mảnh, giống như kim lôi chi biển, hoành treo với thần phàm đỉnh đầu. Chuyện này, tiểu tử này là muốn oanh diệt chuẩn tòa cổ thành à? Chọc lông chim trợn mắt ngoác mồm, lẩm bẩm nói rằng. nhưng này chưa chắc không thể. Độc Cô Gia vị trí bên trong tòa thành cổ người ngoại trừ bị địa ngục môn chém giết ở ngoài, liền từ lâu rời xa, lúc này chuẩn tòa cổ thành hầu như chỉ là một tòa không thành. Diêm La cũng rốt cục nhìn ra thần phạm muốn làm gì, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng cùng bất an, cũng không còn cách nào chấn định, càng điên cuồng vung lên màu đỏ truy thủ, thân thể kịch liệt vặn mẹo, muốn tránh thoát luyện ngục tứ tượng ràng buộc. Ngươi không phải nói, Côn Luân Kính liền giấu ở chung quanh đây đường hầm hư không bên trong sao? Ta tuy không cách nào xé liệt hư không, nhưng muốn hủy diệt ngươi đường hầm hư không, vẫn là thừa sức. Thần phàm từ tốn nói, sắc mặt ngưng lại, giữa hai tay thần tàm bao cổ tay tràn ra từng sợi hóng ánh thần tàm tơ, đúc ra hắn cả người thần lực, vững vàng trưởng khống chuôi này lợi kiếm, cũng là trưởng khống đến từ tiên kiếm trong vỏ tia chớp màu vàng nóng. Đây là một loại tiên lực gia trì, đủ để hủy diệt tất cả. Gào. Bốn phương tám hướng linh khí rốt cục bị cuốn lấy, hóa thành một trận cuồng phong gào thét lên, chuẩn tòa phía trên tòa thành cổ trở nên hỗn loạn tương bừng, các loại tiếng nổ vang rền cũng ở tấu tiếng vang. Thân phàm sừng sững với cuồng phong trong lúc đó, và áo phần phật mà động, hai tay bỗng nhiên khẽ động trường kiếm, giống như liên lụy toàn bộ vòng trời, này lớn vô cùng kiếm khí, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy thiên muốn sụp xuống, cực kỳ ngột ngạt cùng trầm trọng. Này dường như bao táp sắp đến, vòng trời bắt đầu trở tối, mây đen dường như ép ở đỉnh đầu mọi người. Phá. Thân phàm một tiếng uống xong, hai tay rốt cục chém bổ xuống, lợi kiếm tầng tầng bổ xuống dưới, đỉnh đầu này mảnh màu vàng lôi đỉnh cũng như một vòng khổng lồ kim nhật, rộng rãi đập về phía mặt đất. Ầm ầm. Mọi người dưới chân đại địa bị lay động, vô số tu sĩ đều khó mà đứng vững, chuẩn tòa cổ thành đang điên cuồng lay động. Không Diêm La không cam lòng gào thét, ở gần tránh thoát tứ tượng ràng buộc trong nháy mắt, càng trơ mắt nhìn này lượt kim nhật rơi xuống. Toàn bộ đại địa đều bị kim nhật bao phủ, thần phàm thân hình cũng hầu như biến mất vào trong đó, ánh vàng từ một điểm lại tới sáng sủa, cuối cùng hừng hực toàn thành, hầu như vẹn vẹn là trong vài hơi thở. Đáng sợ bạo phát cuốn lên từng tầng sóng khí, điên cuồng hướng tứ phương bao phủ mà ra. Chọc lông chim chờ người đứng pháp trong trận, đâm không kịp đề phòng, không tự chủ được bị này nguồn sức mạnh xông lên ngã xuống đất, nhưng chưa thu được cái gì trọng thương, tất cả đều bị tứ tượng luyện ngục trận đỡ. Hai vị phân thần hậu kỳ cường giả thân thể càng là mạnh mẽ, lông tóc vô thương ngưng tụ một mảnh hư không vòng bảo vệ bao vây tự thân. Diêm La tránh thoát tứ tượng, như muốn trốn vào hư không, nhưng một thanh kiếm sắc nhưng đột nhiên từ trước mặt hắn chém ra, chính là thần phàm. Ngươi muốn chết! Diêm La gào thét, sát ý bằng bạc, trong tay màu đỏ chủy thủ quả đoán vung hướng về thần phàm đầu. Nhưng mà thần phàm đã sớm chuẩn bị, không thể cùng Diêm La cứng rắn chống đỡ, dưới chân cựu cung bộ bước ra, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân dĩ nhiên bỏ chạy. Hắn muốn làm chỉ là ngăn cản Diêm La, mà này một ít thời gian từ lâu đầy đủ, màu vàng lôi đỉnh triệt để bạo phát, bao phủ chuẩn tòa cổ thành, phạm vi ngàn dặm bên trong hết thể kiến trúc đều hóa thành đều biết. Trong hư không càng là bạo phát một tiếng vang trầm thấp, phảng phất có món đồ gì bị đánh nát, toàn bộ hư không vì đó vặn mèo lên, chợt lại cấp tốc khôi phục kiên tĩnh. Pháp trong trận chọc lông chim cùng lão hoàng nha chờ người lúc này cũng một lần nữa đứng lên, cũng không lo ngại, nhưng đối với hình ảnh trước mắt trợn mắt ngoác mồm, trước một giây còn cổ phong một mạc lớn thành, bây giờ càng thành một mảnh tiêu thổ. Không, cái này không thể nào! Diêm La điên cuồng gào thét, trên người hồng mang nhanh chóng rút đi, thực lực càng cũng gấp kịch giảm xuống. Thần phàm lạnh lùng lắc đầu, nhìn về phía hai vị phân thần hậu kỳ gia chủ, trầm giọng nói, hai vị tiền bối, là thời điểm để hắn chân chính chết đi. Hai người nghe vậy sau cũng không cố trên nói chuyện, trong nháy mắt giết hướng về khôi phục thung lũng Diêm La, hư không sức mạnh bỗng nhiên hóa thành dạng cái bắt đem cầm cố trong đó, sau đó cấp tốc co rút lại. Độc Cô gia chủ tế ra một cây kiếm, hóa thành lưu quang xuyên qua hắn đan điền. Chủ nhà họ Tiêu giơ lên một mặt thanh đồng cửa, tầng tầng đập xuống, đem Diêm La triệt để tiêu diệt, một con đường sống đều chưa từng bảo lưu. Thiên đạo, cứu ta! Diêm La rốt cục chạy tới kinh hoàng, hắn điên cuồng đối với thiên rít gào. Thế nhưng thiên đạo căn bản không phản ứng chút nào, hết thảy đều tốt như là hắn mình ở mong muốn đơn phương, ai cũng không cách nào thế hắn chứng hiểu rõ chân tướng là hắn mình phát rồ, hoặc là thật sự có thiên đạo đi tìm hắn. Ầm. Cuối cùng, thanh đồng cửa đập xuống, cùng với đáng sợ kia hư không sức mạnh, Diêm La cả người bị quay thành cho tàn, thanh phong phất một cái quá, trong nháy mắt tiêu tan mà đi. Vị này địa ngục môn môn chủ trung quy vẫn là chết đi, cũng không còn cách nào thực hiện bất tử bất diệt thân thể. Pháp trong trận mọi người sửng sốt hồi lâu, sau đó mới phục hồi tinh thần lại, như trước khó có thể tin. Diêm La liền như thế chết rồi. Tại sao lại như vậy, hắn không phải bất tử bất diệt sao? Độc Cô gia tộc nhân như trước tỏ rõ vẻ không rõ cùng nghi hoặc. Chọc lông chim bước ra trận pháp, làm ra một bộ cao thâm khó dò dáng dấp nói ra, chỉ có đại trí tuệ người mới có thể xem hiểu, vừa nãy tiểu tử này bình định cổ thành, tự nhiên cũng đem Diêm La bố trí ở bên trong tòa thành cổ đường hầm hư không cũng đập vỡ tan, mà Côn Luân Kính liền ở đường hầm hư không bên trong, chính các ngươi ngẫm lại, đường hầm hư không vừa biến mất, tên kia tấm gương còn có thể đi cái nào? Mọi người nghe vậy bước nhỏ là ngẩn ra, sau đó mới kinh ngạc thốt lên nói, hắc ám hư không giới. Rất nhiều người cũng dồn dập phản ứng lại, hắc ám hư không giới mới thật sự là cách ly tất cả tồn tại, chẳng trách Diêm La cuối cùng lại đột nhiên yếu đi, càng là không cảm ứng được Côn Luân kính sức mạnh, bởi vì cái đó đã rơi xuống lạc lối ở này mênh mông cực kỳ hắc ám hư không giới bên trong. Thần phàm thu hồi vỏ kiếm cùng lợi kiếm, trong lòng khẽ thở một hơi, trên thực tế hắn muốn làm chính là muốn đập vỡ tan tên kia tấm gương, nhưng bất đắc dĩ thực lực trùng quy có hạn, chỉ có thể để cho trục xuất đến hắc ám hư không giới, lấy này mới có thể làm cho hai tên gia chủ thuận lợi tiêu diệt Diêm La. Tiểu hữu, lần này đại ân, chúng ta vĩnh sẽ không quên. Độc Cô gia chủ cùng chủ nhà họ Tiêu đi ra, đối với thần phàm nói cảm ơn. Cho dù Diêm La hiện tại chết rồi, nhưng hai người bọn họ nhớ tới đến trùng quy có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì từng trải qua Diêm La này quỷ dị thực lực, nhưng nếu không có thần phàm, bọn họ từ lâu chết đi. Thần phàm khẽ lắc đầu, bình thản nói, chỉ là làm hết năng lực thôi, không có hai vị tiền bối cuối cùng ra tay, ta cũng khó có thể tiêu diệt hắn. Ai, tất cả cũng nhân lúc trước tham nghiệm, bằng không Độc Cô gia chủ lắc đầu, hít một tiếng tức. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, một đạo tiếng trống trận đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Đùng, đùng, đùng. Từng tiếng giống như nặng lôi nổ vang ở mọi người trong lòng, phảng phất chiến trường khói thuốc súng chính đang tràn ngập, có người trong cơ thể khí huyết dĩ nhiên không bị khống chế sôi trào lên. Độc Cô gia chủ cùng chủ nhà họ Tiêu sắc mặt đột nhiên kinh biến, hai con mắt trừng lớn, kinh hô, muốn bắt đầu rồi. Chương 708, thời loạn lạc sắp tới. Tiếng trống trận như trước như tiếng sấm tấu tiếng vang, hầu như truyền khắp cả tòa Đông Hoang, ở khắp mọi nơi, thâm nhập trong thai mọi người. Mà hai vị gia chủ lời nói cũng để thần phàm cùng chọc lông chim chờ người đều là ngẩn ra, đem ánh mắt nhìn về phía hai người. Chọc lông chim ngạc nhiên nói, cái gì muốn bắt đầu rồi? Này tiếng trống nghe vào làm sao như thế quen hay? Thần phàm cũng là sắc mặt ngưng lại, mơ hồ có loại dự cảm không lành, bắt nguồn từ này tiếng trống. Độc Cô gia chủ cực kỳ nghiêm nghị, ngẩng đầu vọng hướng về bầu trời, trầm giọng nói, đại chiến muốn bắt đầu rồi, đây là lôi đình cổ, không nghĩ tới nhanh như vậy bị văng lên, thời loạn lạc đem muốn tới. Cái gì? Lại là lôi đỉnh cổ? Chọc lông chim nhất thời sắc mặt kinh biến, sợ hãi nói. Thần phàm cùng lão hoàng nha nhưng khẽ cau mày, bọn họ cũng không phải là này một giới dân bản địa, cũng chưa từng nghe qua lôi đỉnh cổ, căn bản không biết mấy người ở nói cái gì. Thế nhưng nghe được đại chiến cùng thời loạn lạc, thần phàm trong lòng khẽ động, tựa hồ loáng thoáng đã đoán được cái gì. Quả nhiên, chọc lông chim mở miệng giải thích, trực tiếp xác minh thần phàm suy đoán. Lôi đỉnh cổ là một tòa đại trận, bố trí ở Đông Hoang trung tâm, cái đó âm có thể trải rộng toàn bộ đại lục. Đồng thời tứ đại thần châu mỗi người có một cái, một khi có đại chiến bạo phát, đều sẽ vang lên này cổ nhắc tới tỉnh toàn bộ thần châu, bây giờ tiếng trống vang lên, chỉ sợ là hải vực ở ngoài những người kia đánh tới. Chọc lông chim trầm giọng nói rằng, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Thần phàm nghe vậy sau trong lòng cũng chìm xuống, quả thật là những người kia đánh tới. Hắn không nghĩ tới vừa mới cứng giải quyết Diêm La cái này phiền toái lớn, tiếp theo mà đến chính là đông nam hải vực những bá chủ kia xâm lấn, nhưng đáng được ăn mừng chính là chỉ ít hai chuyện này không có va vào nhau, chỉ là lần lượt mà tới. Trước đây chúng ta tiến hành một lần hội nghị, một khi đại chiến bạo phát, thì sẽ vang lên này cổ, hết thảy phân thần hậu kỳ đều muốn tụ tập. Thần tiểu hữu, chúng ta hai người e sợ đến lập tức lên đường, ngươi có thể nguyện cùng đi vào ra một chút sức lực. Chủ nhà họ Tiêu nhìn về phía thần phàm, thấp giọng hỏi. Cứng nhắc sách điện tử. Thần phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, việc này ta không muốn tham dự. Lại không nói hắn vốn là không phải chúa cứu thế. Quan trọng hơn chính là, lấy thực lực bây giờ của hắn, dù cho là đi tới cũng căn bản không lên nổi tác dụng gì, mười mấy tên phân thần hậu kỳ cường giả đại chiến, tuyệt đối không phải là những người khác có thể tham dự vào thay đổi cục diện, trừ phi là hợp thể cảnh trở lên. Hắn muốn thủ hộ chỉ là giờ khắc này còn chờ ở bí cảnh bên trong vì hắn lo lắng Tần Tiên Nhi mấy người, cũng không phải là cái này Đông Hoang Đại Lục hoặc là Tứ Đại Thần Châu, hắn cũng không có bất kỳ nghĩa vụ gánh vác lên cứu vớt muôn dân trọng trách. Thậm chí nói đến, Độc Cô gia chủ cùng chủ nhà họ Tiêu những cường giả này, kỳ thực cũng chỉ là vì tộc nhân mình mà chiến, bọn họ không muốn trơ mắt nhìn mình tương ứng địa bàn bị người ngoài xâm chiếm, bởi vậy mới đi tham chiến. Chỉ là nghe được thần phàm không muốn gia nhập sau, hai vị gia chủ trong mắt đều không khỏi lộ ra một ít tiếc nuối, nếu là đặt ở trước đây, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy không cái gì, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy thần phàm đối mặt Diêm La giờ, triển hiện ra thực lực chân chính sau, bọn họ dĩ nhiên nhìn với cặp mắt khác xưa. Chân chân chính chính kiêng kỵ lên thần phàm, mà không lại vẹn vẹn là kiêng kỵ cửu cung lão nhân. Thân tiểu hữu, kỳ thực lấy thực lực của ngươi cùng trận pháp chi đạo, trận chiến này định có thể một trận chiến thành danh, thậm chí chống đỡ ngoại địch, thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Độc Cô gia chủ mở miệng, nỗ lực khuyên bảo thần phàm gia nhập trận chiến này. Nhưng thần phàm như trước là nhàn nhạt lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Cuối cùng, hai vị gia chủ chỉ có tiếc nuối rời đi, mà Độc Cô gia vị trí cổ thành bị di vì là bình địa, nhưng Độc Cô gia phủ đệ bởi vì luyện ngục tứ tượng trận mà có thể may mắn còn sống sót, bây giờ bọn họ muốn xây dựng lại một tòa cổ thành cũng không khó, chỉ cần người sống sót, liền không có cái gì không làm được, huống hồ là còn có mấy vị phân thần trung kỳ cường giả lưu lại. Người của Tiêu gia thì lùi trở về mình trong tộc, chuẩn bị nên tiếp đại chiến. Thần phàm cùng lão hoàng nha cùng với chọc lông chim lần thứ hai ra đi, hướng về đào nguyên bí cảnh mà đi, lần này Đông Nam Hải vực bá chủ thảo phạt mà đến, tuyệt đối là một hồi thời loạn lạc muốn tới, cuộc chiến tranh này không thể nhanh như vậy kết thúc, nhưng thần phàm bọn họ cũng là muốn nghĩ một hồi phương pháp ứng đối. Tiểu tử, không bằng mang mọi người về tiểu tu tiên giới đi. Lão hoàng nha đề nghị, muốn trở lại địa cầu thế giới kia. Thần phàm thì lại khẽ lắc đầu nói, kế tiếp còn có thật nhiều sự tình muốn giải quyết, ta không cách nào trở lại. Hắn muốn dành thời gian đi tu luyện, phần thiên quyết đầy đủ hết sau khi hắn đều chưa từng hảo hảo tĩnh tâm bế quan đi khám lộ quá, thậm chí không ra trăm năm, đạo sĩ béo cùng Mặc Long sắp phải quay về tiên giới, đến lúc đó hắn nếu là còn không cách nào đạt đến hợp thể cảnh, liền không có cách nào cùng đi tới. Trên tiên giới đối với hắn mà nói, là cái bước lên kiếm tiên cảnh giới tất trải qua con đường, cũng là cái lớn lao cơ hội, hắn không thể là tránh thoát thời loạn này, mà trở lại địa cầu. Lão Phu cũng không muốn trở về, thế giới kia quá nhỏ. Linh khí cũng thiếu thốn, căn bản không thích hợp tu luyện. Chọc lông chim cũng lắc đầu nói. Sống tiếp mới là căn bản nha, ông lão ta đánh cược Tam Đại Thần Châu tất nhiên không phải hải vực ở ngoài những bá chủ kia đối thủ. Trận chiến này khả năng gần như chỉ ở trong vòng 10 năm liền giải quyết. Đến lúc đó này Tứ Đại Thần Châu tu sĩ đều sẽ bị tiêu diệt. Những bá chủ kia muốn chính là lục địa cùng tài nguyên, mà không phải tu sĩ. Lao Hoàng Nha thở dài nói. Thần phàm sắc mặt nghiêm nghị, rơi vào sâu sắc suy tư. Sau một ngày, bọn họ trở lại bí cảnh, Tần Tiên Nhi mấy người cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhưng giữa hai lông mày ưu sầu nhưng là hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Rất rõ ràng, tung khiến các nàng chờ ở bí cảnh bên trong, cũng nghe được những kia tiếng chống trận, Độc Cô Hàn cho các nàng giải thích một phen sau, mọi người đều rõ ràng đại chiến muốn tới, ngọn lửa chiến tranh sớm muộn sẽ nhiên đến nơi này, bí cảnh căn bản không giấu được bao lâu. Thần Phàm, ngươi sẽ đi không? Tần Tiên Nhi nhìn về phía Thần Phàm hỏi. Mà lần này, Thần Phàm trả lời để mọi người đều cảm thấy mừng rỡ, bởi vì hắn sẽ không đi tham dự trận chiến này, tiếp đó sẽ ở lại bí cảnh bên trong tu luyện, thậm chí chờ đợi Mục Vân Thủy trong bụng hài tử xuất thế. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mục Vân Thủy cái bụng cũng càng lúc càng lớn, chọc lông chim bọn người lấy ra cất giấu đã lâu linh dược làm đồ bổ, hào không keo kiệt cho Mục Vân Thủy ăn vào, trực tiếp đem cái kia chưa xuất thế hài tử làm đồ đệ tới đối xử. Mục Vân Thủy cười không nói, cũng không nói cái gì. Chỉ cần là đối với mình hài tử tốt linh dược, nàng đều là ăn vào, tỉ mỉ thai nghén bảo thai trong bụng. Ngay hôm đó, Thần Phàm một mình tĩnh tọa ở bờ sông nhỏ, hắn muốn chạy xe không một ít tạp niệm, sau đó liền bắt đầu tiến vào tu luyện, nhưng phía sau đã từ từ đi tới một đạo bạch y thiến ảnh, chính là Mục Vân Thủy. Nàng ở Thần Phàm bên cạnh ngồi xuống, tay nhỏ hơi xoa xoa cái bụng, nhìn về phía Thần Phàm nói, ngươi nghĩ kỹ cho hài tử lấy tên là gì sao? Thần Phàm hơi run run, điểm này hắn càng còn chưa nghĩ tới. Sơ làm cha, hắn hầu như cái gì cũng không hiểu. Mục Vân Thủy cười khúc khích, lắc đầu nói, tiên nhi nói không sai, ngươi thật là một tên ốc. Sau đó nàng nhu hòa xem hướng về mình cái bụng, giống như đã nhìn thấy hải tử răng rấp, nhẹ giọng nói, còn có 3 tháng hắn liền muốn xuất thế, ngươi có thể nếu muốn cái tên dễ nghe. Ân. Thân Phàm cười nhạt gật đầu, trong lòng dĩ nhiên nghĩ ra một cái tên. Chương 709, Luyện hóa Thiên Thủy Châu. Thân nghị, danh tự này làm sao? Thân Phàm cười nhạt hỏi. Mục Vân Thủy hơi kinh ngạc nhìn Thần Phàm một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Thần Phàm sẽ nhanh như thế đã nghĩ đến một cái tên, nàng nhẹ nhàng khẽ cười nói, có thể có hàm nghĩa gì sao? Ổn thỏa là hy vọng hắn tương lai có thể kiên nghị, dựa vào điểm ấy, đủ để hành khắp thiên hạ. Thần Phàm nói rằng, ánh mắt có vẻ hơi thâm thúy. Được, liền gọi là Thần Nghị đi. Mục Vân Thủy gật đầu cười nói, cực kỳ nhu hòa nhìn mình cái bụng, phảng phất là ở đối với ở trong hải tử nói chuyện. Ngày thứ hai, chọc lông chim chờ người không biết xưa nay biết được Thần Phàm cho con trai của chính mình đặt tên tin tức, dồn dập tranh tương tới rồi. Lão Hoàng Nha vung tay lên, trầm giọng nói ra, ông lão ta cất bước tu tiên giới nhiều năm, quen thuộc đủ loại tên, đều có cái đó đặc thù bao hàm ý, Thần Nghị danh tự này cũng không nổi bật, phải làm cứ gọi là Thần Bất Tử, để hắn tương lai bất tử bất diệt. Phi, lão phu một cái tát đập chết ngươi, này gọi cái tên quái gì? Tiểu tử, nghe lão phu, tương lai hải tử xuất thế, liền đặt tên vì là Thần Diệt Tiên. từ nhỏ chính là cùng thiên đạo đối nghịch, thừa kế nghiệp cha. Chọc lông chim cũng vẻ người lớn hoành thu đưa ra kiến nghị. Nhưng hai người lên tên đều là ở hồ đồ, tần tiên nhi lườm hai người một cái, chọc lông chim cùng lão hoàng nha lúc này mới có thu lại. Ta cảm thấy thần nghị danh tự này rất tốt, bình thường, chỉ hy vọng hắn có thể nắm giữ một viên kiên nghị tâm, cùng thần phàm như thế. Thần tiên nhi nhẹ nhàng nói rằng, nhưng chọc lông chim nghe xong nhưng chợt lắc đầu, khoát tay nói, không được không được, ngươi xem thần phàm tiểu tử kia, tuy rằng bao hàm ý muốn bình thường, có thể ngươi nhìn hắn hiện tại phàm bất phàm. Lão phu cảm thấy nổi một ít có phản lại nghĩa tên mới được, ví dụ như thần tiên trọc, tương lai hắn liền nhất định sẽ không thay đổi thành tiên trọc. Tất phương thần tiên nhi nhất thời trừng bắt mắt, trong con ngươi hơi xẹt qua một ít giảo hoạt, tựa hồ đang suy tư muốn làm sao giáo huấn chọc lông chim. Chọc lông chim thấy thế lập tức cười hì hì, liền vội vàng khoát tay nói, lão phu chỉ là đùa giỡn, đừng coi là thật. Nó từ trước đến giờ mềm không được cứng không xong, nhưng biết tần tiên nhi có lúc một ít tiểu ma nữ thủ đoạn sau, nó là thật sự sợ, huống hồ tần tiên nhi cũng không phải người ngoài, chuẩn sâu độc nó vẫn chưa thể hoàn thủ, cứng đối cứng quá chịu thiệt. Lão hoàng nha cũng liền bận bịu nhắm lại sắp mở ra miệng, có dẫm vào vết xe đổ. Hắn cười trên sự đau khổ của người khác nhìn chọc lông chim, khà khà cười không ngừng. Thần phàm cũng là cười nhạt nhìn này ra cho khôi hài, vẫn chưa mở miệng nói cái gì, hắn rất hưởng thụ loại này thích chí sinh hoạt, thậm chí không chỉ là hắn, bí cảnh bên trong tất cả mọi người đều là như vậy. Nhưng thần phàm trong lòng rõ ràng, loại này sinh hoạt không dễ, đều là lấy thực lực tranh thủ mà đến, nếu hắn không có đi đến một bước này, tiểu sinh hoạt này đối với bọn họ đến bảo hoàn toàn là chồng đòi hỏi. Hắn không có vì vậy mà thả lòng mình. Trái lại càng kiên định muốn tăng cao thực lực, chân chính bước lên kiếm tiên cảnh giới. Mấy ngày sau, thần phàm cũng rốt cục tiến vào bế quan trạng thái. Hắn đến cựu cung lão nhân lúc trước độ kiếp địa phương, ở một gốc cây khổng lồ cây đào dưới đáy ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm ngộ này thiên địa linh khí. Thần thức dò vào trong đan điền, đây là trong cơ thể hắn phần thiên quyết bù đắp sau khi, lần thứ nhất thật tình như thế đánh giá trong đan điền tất cả. 6 viên tiểu cầu treo lơ lửng cùng trong đan điền, tương sinh sức mạnh, tạo thành một cái vòng tròn hoàn. Chân nguyên lực sinh sôi liên tục. Thần phàm lặng lặng nhìn quét này phần thiên quyết mang đến tất cả, trong lòng đột nhiên bay lên một ý nghĩ, nếu là đem 6 loại chân nguyên sức mạnh đều chuyển hóa thành đồng nhất chồng, lại tiến hành dung hợp, thực lực sẽ có biến hóa như thế nào? 6 lần tăng trưởng cũng hoặc là cái khác. Mà điều này cũng chỉ là đột nhiên một cái suy đoán, hắn cũng không có đi thử nghiệm, ngoại trừ đối với việc này quyết chưa quen thuộc ở ngoài, hắn cũng không muốn trước giờ bị thiên đạo quan tâm đến mình. Sau đó, thần phàm bài trừ tạp niệm, hơi hít sâu một hơi, chuyển động nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, ở trong trí bày đặt một viên màu trắng ngọc châu, chính là độc cô quỷ kiếm tặng cùng thiên thủy châu. Này viên thần châu bắt nguồn từ thượng cổ tiên đỉnh, là một viên ẩn chứa bàng bạc thủy hành chân nguyên ngọc châu, nghe đồn năm đó thiên hà chính là hóa thành vô số ngọc châu rơi ra, kỳ danh chính là thiên thủy châu. Giờ khắc này thần phàm đem nắm chặt với lòng bàn tay, cảm thụ thiên thủy châu bên trong giật xuất lực lượng, hắn chậm rãi nhắm lại hai con mắt. Mấy tức sau, một tia mát mẻ nhu hòa tâm ý từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, bình tĩnh chạy xuôi nhập trong cơ thể hắn, đi khắp với các đạo kinh mạch cùng huyệt vị, cuối cùng hội tụ đan điền, tràn vào màu lam nhạt tiểu cầu bên trong. Nhưng tốc độ như thế này xa kém xa thỏa mãn thần phàm, hắn vừa mới làm chỉ có điều là phải thử một chút mình có thể chịu đựng bao lớn chân nguyên sông lên thể, dù sao thiên thủy châu bên trong thủy hành sức mạnh không thể khinh thường, bởi vì đến từ chính thượng cổ tiên linh giới. Kết quả cũng là chứng minh. Hắn thân thể nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng thiên thủy châu 1/3 sức mạnh xung kích, chỉ có thể phút 3 lần tương kỳ luyện hóa, không cách nào trong nháy mắt nuốt chửng trong đó hết thể chân nguyên. Đùng. Một tiếng vang lanh lảnh dưới, thần phàm bóp nát thiên thủy châu, lộ ra mấy vết nước, giống như hồng thủy chân nguyên lực trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp bao phủ tuôn ra nhảy vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc trước tiết kiệm ngược lại, hiện tại thiên thủy chân nguyên quả thực dường như một đạo cự long ở trong cơ thể hắn xuống tới. Gào thét từ kinh mạch cùng huyệt vị bên trong chạy trồm mà qua, cuối cùng lại tụ hợp vào đan điền. Thần phàm trong cơ thể màu lam nhạt tiểu cầu cũng là dần dần lớn lên, càng óng ánh, hắn cảnh giới cũng đang lặng lẽ không tức phát sinh biến hóa, một ít kéo lên. Như vậy kéo dài một tháng, thần phàm trong cơ thể màu xanh lam tiểu cầu rõ ràng lớn lên một chút, xa xa so với cái khác tiểu cầu muốn lớn hơn một cỡ, có vẻ vô cùng óng ánh chói mắt, chính là thủy hành chân nguyên. Mà thiên thủy châu cũng là hoàn toàn bị hắn luyện hóa. Ở hắn trong lòng bàn tay hóa thành một phấn. Thần phàm mở hai con mắt, vẹn vẹn là một tháng bế quan, trong cơ thể cảnh giới càng là bắt đầu hướng về phân thần trung kỳ tiếp cận, tốc độ như thế này không thể nghi ngờ là làm người cảm thấy kinh hãi, nhưng tất cả đều bái phần thiên quyết cùng thiên thủy châu ban tặng, hai người tất cả đều là người trong thiên hạ khó có thể được trí bảo. Hắn than mở tay ra trường, một tia thanh phong xẹt qua, đem thiên thủy châu hóa thành phấn hôi thổi tan, rơi vào trong rừng đào, toàn bộ rừng đảo cây đảo như là chịu đến tầm bổ. Diệp Tử có vẻ vô cùng xanh biếc, từng cái bút hoa nụ hoa muốn thả, hoa đảo mùi thơm dĩ nhiên tràn ra, đạo ẩn càng rõ ràng. Vèo. Mà đang lúc này, một đạo to bằng lòng bàn tay bóng người đột nhiên từ phía sau hắn xuyên qua, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, chỉ còn sót lại một ít phá không thanh âm sau, trong nháy mắt trốn vào trong rừng đảo. Thần Phàm lập tức đứng dậy quay đầu lại nhìn tới, kết quả trước mắt nhưng là không hề có thứ gì, chỉ có vài cây cây đảo trên lá cây hơi rung nhẹ, phảng phất chứng minh vừa nãy quả thật có đồ vật từ nơi nào qua lại mà qua. Trong lòng hắn hơi kinh hãi, có đồ vật từ phía sau mình xuyên qua, mà hắn nhưng không có phát hiện đầu tiên, trái lại bởi vì đối phương lưu lại động tĩnh mới làm hắn phản ứng lại, này nếu như đối phương nhân cơ hội tập kích tới, vậy hắn giờ khắc này e sợ từ lâu bị thương. Vèo. Đột nhiên, Thần Phàm suy tư thời khắc, đạo kia bóng người nhỏ bé lại đột nhiên xuất hiện, đồng nhiên từ Thần Phàm đỉnh đầu xẹt qua, chợt lại trong nháy mắt biến mất ở rừng đảo. Mà lần này, Thần Phàm cũng rốt cục thấy rõ đạo kia bóng người nhỏ bé đến tột cùng là vật gì, khoe miệng cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Chương 710, đoạt người phong ba. Khỉ con, ngươi lúc nào tỉnh? Lại chạy tới ăn vụng quả đào sao? Thần Phàm nhìn đạo kia biến mất ở trong rừng đảo bóng người vàng óng, hơi mỉm cười nói. Xèo. Ánh vàng trong nháy mắt lại từ trong rừng đảo lược đi ra, xuất hiện ở Thần Phàm trước mắt một gốc cây cây đào trên, chính là Tiểu Kim Hầu. Lúc này Tiểu Kim Hầu hai con mắt như trước trong suốt cực kỳ, tựa hồ muốn ăn vụng quả đào cử động bị Thần Phàm phát hiện, giờ khác này có vẻ hơi thật không tiện, tỏ rõ vẻ cười khúc khích, đứng cây đào trên gãi mình đầu nhỏ, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Xuống đây đi, quả đào còn chưa kết quả, lại quá mấy tháng ngươi mới có thể ăn được. Thần Phàm cười nhạt nói. Tiểu Kim Hầu nết nết miệng, cười hì hì nói. Ta tỉnh lại liền phát hiện đói hỏng rồi, nghe thấy được quả đào mùi vị liền đến, không nghĩ tới lại chỉ có hoa đào. Thần Phàm nghe vậy nhất thời cảm thấy kinh ngạc, Tiểu Kim Hầu khẩu âm đều thay đổi, thậm chí nói chuyện cũng biến thành cực kỳ lưu loát, nhưng hiển nhiên, khỉ con đã nhận ra Thần Phàm, không lại đối với hắn cảm thấy xa lạ, này mảnh trang sách vàng óng có thể tạo được tác dụng. Nhưng mà Thần Phàm cũng không có hỏi nhiều, trái lại hơi mỉm cười nói, trước đây đúng là có không ít quả đào, nhưng đều bị ngươi ăn xong, còn nhớ rõ không? Ta ăn. Tiểu Kim Hầu khẽ cau mày, trên mặt xẹt qua một ít nghi hoặc. Nó gãi đầu, nghĩ đến chốc lát, cuối cùng lắc đầu nói, ta đã quên, tựa hồ quên không ít sự tình, nhưng cũng nhớ tới một chút linh tinh đoạn ngắn, thực sự hỗn loạn, nhớ tới liền đau đầu. Thần Phàm trong lòng hơi run run, chợt hỏi, ngươi còn nhớ Tiên Nhi cùng Tất Phương bọn họ sao? Nhớ tới nha, đặc biệt con kia xấu xí chim, ta dự định ăn no liền đi ra ngoài giáo hơn nó. Tiểu Kim Hầu gật đầu nói, nghe nói lời ấy. Thần Phàm trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, dù như thế nào, Tiểu Kim Hầu chí ít là khôi phục bình thường, tuy rằng khẩu âm có chút khó có thể quen thuộc, nhưng này nghe vào lại tựa hồ có hơi quen thuộc. Trong đầu của hắn trước sau lưu lại lúc trước ở địa ngục môn tổ tỉnh lại Tiểu Kim Hầu hồn phách giờ, nay khắc một đạo thần tư võ tung hầu tử, cái đó hóa trang quả thực cùng nghe đồn bên trong Mỹ Hầu Vương giống nhau như lúc, nhưng cuối cùng nhưng biến mất rồi, không có lại xuất hiện quá. Theo ta đi ra ngoài đi, ta tìm chút linh dược cho ngươi ăn. Cuối cùng Thần Phàm không lại tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn rõ ràng Tiểu Kim Hầu thân phận, hay là khẩu âm thay đổi, rất khả năng là bởi vì phản tổ mang đến tác dụng, có thể năm đó này một vị mạnh mẽ đấu chiến thần hầu, đã là như thế nói chuyện. Được. Tiểu Kim Hầu vừa nghe đến coi ăn, lập tức gật đầu liên tục, hai con mắt trực tỏa sáng, thập phần vui vẻ nhảy lên Thần Phàm vai. Thần Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, chợt liền cất bước hướng rừng đào ở ngoài mà đi. Một tháng này bế quan đối với hắn mà nói cũng không lâu dài. Nhưng thu hoạch lại hết sức to lớn, nếu tiếp tục tu luyện, cảnh giới sẽ có tăng lên không nhỏ, nhưng hắn vẫn là tạm thời trước tiên ngăn chặn. Bởi vì còn có chừng 2 tháng thời gian, hắn nhi tử sắp sửa xuất thế, hắn muốn gặp chứng một khắc đó, sau lần đó mới có thể triệt để chạy xe không tất cả tâm tư, chuyên tâm bế quan. Thần Phàm cất bước rời đi rừng đảo, chọc lông chim mấy người ở bí cảnh bên trong đi dạo, vừa vặn gặp được tình cảnh này, khi nhìn thấy Tiểu Kim Hầu đứng Thần Phàm trên bả vai sau, mọi người đều dồn dập cả kinh. Hiển nhiên bọn họ đều không biết Tiểu Kim Hầu là khi nào tỉnh lại, liền nó lén lút chạy vào rừng đào cũng không biết. Thiên sư nó, này chết hầu tử lúc nào tỉnh? Chọc lông chim ngạc nhiên nói. Ta lúc nào tỉnh liên quan gì đến ngươi? Mau đem trên người ngươi linh dược giao ra đây. Tiểu Kim Hầu giơ giơ quả đấm nhỏ, híp mắt nói rằng. Chọc lông chim nhất thời trận to hai mắt, một bộ giật mình răng rấp, xưa nay chỉ có nó cướp người khác, lúc nào lại đến phiên người khác mở miệng muốn cướp nó. Bất quá càng làm cho mọi người kinh ngạc. Là Tiểu Kim Hầu này lưu loát biểu đạt cùng với quái dị khẩu âm, há mồm liền một cái ta chữ, thực sự cùng với đáng yêu tinh linh bề ngoài không tương xứng. Này hầu tử nói chuyện thật biết điều. Lão Hoàng Nha trước đây cũng chưa gặp qua Tiểu Kim Hầu, cho rằng nói chuyện đã là như thế, cảm thấy rất thú vị. Tiểu Kim Hầu cũng nhất thời nhìn về phía Lão Hoàng Nha, cảnh giác hỏi, người ông lão này là ai? Lão Hoàng Nha nghe vậy nhất thời vui vẻ, này lại là một cái vẻ người lớn hoành thu tiểu tử, không khỏi cười hát hát nói, dễ bàn, ông lão ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, nhân xưng bất tử bất diệt chí cường thiên tôn. Chưa từng nghe tới, ngươi định là ở khoan lác. Tiểu Kim Hầu lập tức lắc đầu, sầm mặt lại. Chọc lông chim cười ha ha, nói ra, hắn đương nhiên là ở khoan lác, thế gian này có thể xưng chí cường thiên tôn, chỉ có Lao Phu một người. Ngươi linh dược đây. Tiểu Kim Hầu nhìn chọc lông chim hỏi, cái mũi nhỏ hơi nhăn lại, tựa hồ muốn ngửi ra điểm linh dược khí tức. Chọc lông chim sờ sờ trong tay nhẫn chứa đồ, cười nhạt nói, muốn linh dược, liền lấy chút chỗ tốt đi ra đổi. Tiểu Kim Hầu gãi đầu một cái, con ngươi hơi xoay một cái, chợt tiểu trưởng một phen, càng trực tiếp thêm ra một viên óng ánh phấn hồng quả đào, linh khí nồng nặc, mùi thơm nước mũi. Lão Hoàng Nha cùng chọc lông chim trong nháy mắt trợn to hai mắt, kinh hô, nhanh hơn vạn năm quả đào. Làm sao có khả năng? Ta ăn chán, muốn đổi điểm linh dược, các ngươi ai có? Tiểu Kim Hầu tỏ rõ vẻ xem thường, híp mắt nhìn về phía hai người. Đến, lão phu này có 10 châu thượng cổ linh dược, đổi ngươi này viên quả đào. Chọc lông chim quyết định thật nhanh, không chút do dự lấy ra 10 châu linh dược. Nhưng lão Hoàng Nha nhãn lực vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp chỉ vào trong đó một cây linh dược nói, ngươi này xấu chim thật không biết xấu hổ, lại xả một cây chỉ có 100 năm dược linh dược. Chọc lông chim thấy mình kế vật bị điểm phá, sắc mặt nhất thời chìm xuống, mạnh mẽ chừng lão Hoàng Nha một chút, bé ngoan đem thuốc giả thay đổi. Thân Phàm thì lại không nói gì cười nhìn tình cảnh này, hắn có tú tám. Cựu huyền công, từ lâu nhìn ra nảy viên quả đảo là Tiểu Kim Hầu tay không biến thành, cái đó bản thể chỉ có điều là trên người nó một cái lông khỉ. Không nghĩ tới Lao Hoàng Nha cùng chọc lông chim loại này người từng trải cũng khó có thể khám phá. Nhưng không thể không nói, Tiểu Kim Hầu cái này thủ pháp so với thần phàm hiện tại cao minh rất nhiều, dứt bỏ thực lực cảnh giới không nói, chí ít đối với tám. Cựu huyền công triển khai trên, Tiểu Kim Hầu trái lại hơi trên một bậc. Thần phàm tuy rằng truyền thừa phương pháp này, có thể chung quy không có quá nhiều thời gian đi hảo hảo khám ngộ, tất cả những thứ này hắn đều muốn chờ đến con trai của chính mình xuất thế sau lại tiến hành. Đến. Một tay giao đảo một tay giao dược. Chọc lông chim cảnh giác nhìn chằm chằm Tiểu Kim Hầu, thói quen nghề nghiệp để nó trước sau hơi nghi ngờ, nhưng cũng không nhìn ra ở trong đầu mối, chỉ là cảm thấy Tiểu Kim Hầu không lý do hào phóng như vậy. Cuối cùng, hai người trao trả bảo vật, Tiểu Kim Hầu vui cười hớn hở nâng 10 châu linh dược, trực tiếp há mồm liền gặm xuống. Chọc lông chim cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí một nâng nảy viên quả đảo, cười đến răng nhanh rơi mất, nói ra, chết hầu tử, không nghĩ tới ngươi người ngốc bảo vật nhiều. Này viên quả đào ít nhất có thể đến mấy trăm cây thượng cổ linh dược, lão phu lần này kiếm bộn rồi. Ông lão ta vừa nãy không vạch trần ngươi, ít nhất đến chia cho ta phân nửa đi. Lão Hoàng Nha cực kỳ mê tít mắt sẽ tới. Cũng ngay, ngươi vừa nãy làm hại lão phu nhiều trả giá một cây linh dược, còn có mặt mũi nhấc lên. Chọc lông chim nhất thời cả giận nói. Ông lão, ngươi cũng muốn một viên quả đào sao? Ta có thể đưa ngươi. Lúc này, Tiểu Kim Hầu dĩ nhiên gặm xong 10 châu linh dược. Cười kha kha nhổ xuống một sợi lông, nhìn Lao Hoàng Nha nói rằng. Lao Hoàng Nha ngẩn ra, cho rằng thật sự có trên trời đi đĩa bánh, gật đầu liên tục nói, nhanh, nhanh đưa ông lão một viên. Tiểu Kim Hầu không nói hai lời, lòng bàn tay hơi một phen, trong tay lông tơ lóe qua một tia huy mang, linh khí tụ tập tới, đột nhiên hóa thành một viên quả đào. Trong khoảnh khắc, Lao Hoàng Nha cùng chọc lông chim đều sửng sốt, đặc biệt chọc lông chim, sắc mặt đột nhiên một thanh nhất bạch, phản ứng lại mình bị lừa rồi. Tiên sư nó, chết hầu tử. Này phá lông còn ngươi, cầm lão phu linh dược phun ra. Chọc lông chim giận dữ. Lão Hoàng Nha phản ứng lại sau, trực tiếp cười đến nước mắt đều chảy ra, đang ôm bụng ha ha nói, cười lão già đáng chết ta, cũng còn tốt ông lão ta khôn khéo, sẽ không dễ dàng trên làm. Kha kha. Tiểu Kim Hầu nhe răng trợn mắt cười, chợt từ thần phàm trên vai nhảy xuống, hóa thành một đạo ánh vàng, đột nhiên lướt về phía trong rừng đảo. Thiên sư nó, tiểu tử, ngươi đến phân xử thử. Chọc lông chim cuống lên, lập tức nhìn về phía thần phàm. Nếu bị khỉ con ăn, liền quên đi thôi, ta đi xem vấn nước. Thần phàm lắc lắc đầu cười nói, sau đó xoay người liền hướng nhà gỗ nhỏ mà đi. Sư đệ, ngươi xuất quan. Nhưng khi hắn xoay người thời khắc, Độc Cô Hàn lại đột nhiên từ đàng xa bay tới, biểu hiện vô cùng nghiêm nghị, nhìn thấy thần phàm sau có vẻ hơi kinh ngạc. Thần phàm khẽ gật đầu, há mồm chính muốn nói cái gì, Độc Cô Hàn liền dẫn đầu mở miệng. Vui vặn, lần này ta đến đây, chính là muốn tìm ngươi xuất quan. Phát sinh cái gì? Thần phàm sắc mặt ngưng lại, theo bản năng cảm giác được lại có đại sự phát sinh. Tháng này ta đi tới ngoại giới một chuyến, vốn là muốn tìm mấy vị cựu cung môn cái khác sư đệ sư muội, nhưng lại nghe được một cái tin. Độc Cô Hàn biểu hiện có chút nghiêm nghị, trầm giọng nói rằng: "Độc Cô lão đầu, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói mau là tin tức gì?" Lão phu ta nghe xong còn muốn mau mau đuổi theo này chết hầu tử đòi nợ. Chọc lông chim thúc giục. Độc Cô Hàn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Tiên cung chủ nhân hiện thân, tự mình cùng hải vực ở ngoài những người kia trao đổi, đại chiến có thể sẽ đình chỉ, nhưng hắn cũng truyền dưới một cái tin, muốn đem Mục Vân Thủy mang về tiên cung, đồng thời hắn biết Mục Vân Thủy đang có mang sự tình." "Cái gì?" Thân phàm chờ người nghe xong, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trước đây hải tử kia vẫn bị Mục Vân Thủy phong cấm với đan điền, phân thần kỳ cường giả căn bản không cảm ứng được, mà tiên cung chủ nhân bế quan nhiều năm, làm sao có khả năng biết được việc này. Độc Cô Hàn nói ra, hắn chân thân đang bế quan, nhưng linh thân nhưng có trên 10 đạo, e sợ đã sớm biết tất cả, bây giờ tiên cung trên dưới ban bố giao trách nhiệm, muốn đem người mang về, đồng thời nói rõ này trong bụng hải tử thuộc về tiên cung, hiện ở bên ngoài đều đang bàn luận việc này. Tiên sư nó, liền hải tử cũng muốn cướp, thật sự cho rằng hắn chí cao vô thượng. Hắn dám đến, lão phu trực tiếp đập chết hắn, lại để người trong thiên hạ sỉ mắng hắn một phen. Chọc lông chim phá mắng. Vấn đề liền xuất hiện ở này, hắn đối ngoại giới thuyết, hải tử là năm đó thuộc Sơn Triệu Vô Cực, dựa theo hai phái ước định, hải tử phải làm thuộc về tiên cung. Mà này thuộc Sơn trưởng giáo chết rồi, đời mới trưởng giáo chỉ là phân thần trung kỳ, cũng đứng ra chứng minh tiên cung chủ nhân. Vì lẽ đó hiện tại dư luận tình huống, ngược lại là tiểu sư đệ muốn giữ lấy đứa bé này, cũng không phải là hắn tiên cung chủ nhân. Độc Cô Hàn khẽ lắc đầu, âm thanh càng lâm trầm. Mà thần phàm giờ khắc này sắc mặt, từ lâu sát ý ngập trời, trong con ngươi hàn ý giống như ánh kiếm, khiến cho người không rét mà run. Chương 711, chỉ có bế quan. Này tiên cung chủ nhân cũng quá không biết xấu hổ chứ. Lại nói lên bực này lời đồn. Lão Hoàng Nha nghe xong cũng nhất thời ngạc nhiên, nguyên bản ở trong mắt hắn, tiên cung chủ nhân này nhóm cường giả không phải làm sẽ như vậy hành động, cũng không định đến dĩ nhiên như vậy. Độc Cô Hàn Vi hơi thở dài, lắc đầu nói, chỉ sợ là biết được đứa bé kia là trời sinh trí tôn thể, muốn đoạt đi, bây giờ sư phụ lại đang thiên ngoại độ kiếp, nếu nơi đây bị hắn tìm được. Độc Cô Hàn không tiếp tục nói nữa, đã không cần thiết nói rồi, nếu là cái này bí cảnh bị tiên cung chủ nhân tìm được, kết quả tất nhiên là Mục Vân Thủy sẽ bị mang đi, thần phàm bọn họ căn bản không thể cứu vãn. Tiên sư nó, tiểu tử, này tiên cung chủ nhân là cùng ngươi cái lên à, trước tiên đoạt ngươi vô nhai kiếm, bây giờ lại muốn đoạt thê đoạt tử, lão phu quả thực không nhìn nổi. Chọc lông chim trực tiếp phá mắng mà ra. Lão Hoàng Nha lập tức biến sắc mặt, chạy tới che chọc lông chim miệng, thấp giọng nói, ngươi điên rồi sao? Loại này bước ngoặt còn kích thích tiểu tử này, vạn nhất hắn lửa giận cấp trên trực tiếp giết đi tiên cung, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Chọc lông chim vậy đột nhiên phản ứng lại, bận điệu nhìn về phía thần phàm. Yên tâm đi, ta không đến nỗi như vậy kích động. Thần phàm nhàn nhạt lắc đầu, nhưng trên mặt lạnh lẽo âm hàn ai cũng có thể thấy, sát ý gần như sắp ngưng tụ thành hàn băng. Chọc lông chim mà nói xác thực không sai, tiên cung chủ nhân quá mức bá đạo, trước đây đã cướp đi hắn vô nhai kiếm, hiện nay càng đối với con trai của hắn nổi lên ý nghĩ, từ lúc trước hắn đi vào tâm ma thời điểm, liền muốn đi tiên cung đòi lại vô nhai kiếm, nhưng cuối cùng vẫn là trên thuộc sơn cứu lại Mục Vân Thủy. Bây giờ tiên cung chủ nhân lần thứ hai đem đầu mâu chỉ về hắn, có thể thực lực của hắn nhưng vẫn như cũ không đủ, dù cho tu luyện tới phân thần trung kỳ, hắn như trước không thể là tiên cung chủ nhân đối thủ. Đến loại cảnh giới này, nhìn như nho nhỏ một cái cấp bậc, ở trong chênh lệch nhưng lại như trời cùng đất. Chỉ có thể chờ đợi sư phụ lão nhân ra người sớm ngày độ kiếp trở về, lần này ta cũng tiện đường trở về một chuyến Độc Cô gia, cùng Quỷ Kiếm nha đầu kia đề cập một thoáng, nàng cũng trực tiếp quân lệnh bài về sẽ quay lại, tránh khỏi để tiên cung chủ nhân tìm được cơ hội. Độc Cô Hàn thở dài, thấp giọng nói rằng, lão Hoàng Nha cùng chọc lông chim cũng trầm mặc, giờ khác này nhiều lời vô ích, vẫn phải là ngẫm lại kế sách tương đối. Nhưng ở tiên cung chủ nhân bực này lâu năm phân thần hậu kỳ cường giả trước mặt, chỉ sợ cái gì sách lược đều là vô dụng. Mấy tâm tình của người ta không khỏi trở nên nặng nề. Thân phàm biểu hiện lạnh lẽo, trong mắt sát cơ nhưng là từ từ thu lại, mấy tức sau, hắn rốt cục mở miệng nói, ta cần phải tiếp tục bế quan, việc này trước tiên không muốn cùng với các nàng nhắc lên, để Vân Nước an tâm nuôi thai trước tiên. Được. Chọc lông chim cùng lão Hoàng Nha cùng với Độc Cô Hàn dồn dập gật đầu đáp ứng. Thân phàm cũng là khẽ gật đầu. Sau đó đem trên người tất cả sát ý tản đi, chậm rãi cất bước hướng nhà gỗ nhỏ mà đi. Lúc này Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy đang ngồi ở nhà gỗ nhỏ bên trong, trong tay hai người cầm một cái huyền thiết tú hoa châm, Mục Vân Thủy tỏ rõ vẻ ôn hòa tự ý, phùng tú một cái đồ lót, như là vì là tức sắp xuất thế hải tử làm quần áo. Tần Tiên Nhi thì lại có vẻ tay chân vụ về, nhưng ngồi ở bên cạnh ra dáng học tập may, nhiều lần đều bị kim đâm đến ngón tay, nhưng cũng may nàng thực lực không tầm thường, huyền thiết châm liền ra đều không thể đâm thủng. Thân phàm đứng nhà gỗ nhỏ ở ngoài, triển khai thiên nhãn bảo thuật, lặng lặng nhìn tình cảnh này. Hắn vẫn chưa đẩy cửa vào đi quấy rối hai nữ, thậm chí khí tức trên người cũng hoàn toàn thu lại, liền như thế lặng lặng đứng. Mãi đến tận Tần Tiên Nhi ngồi không yên muốn đứng dậy đi ra đi một chút giờ, thần phàm mới xoay người rời đi, chân đạp cửu cung, lặng yên không tức trở lại trong rừng đảo. Hắn sắp sửa lần thứ hai bế quan, cấp bách, hắn không muốn để cho Mục Vân Thủy biết hắn không cách nào nhìn hài tử xuất thế, cũng không muốn để cho nàng biết nàng cùng hài tử lúc này có cỡ nào nguy hiểm. Hắn chỉ muốn mau sớm tăng cao thực lực, dù cho là một tháng, một ngày đều không thể buông lỏng, nhiều một ít thực lực, liền nhiều một tia cơ hội. Tiên cung chủ nhân thần phàm ngồi xếp bằng ở cây đào bên dưới, trong miệng âm lãnh đọc lên bốn chữ này sau, liền đem hai con mắt chậm rãi nhắm lại. Hắn lần bế quan này, đem phải mạo hiểm một kích, thử xem trước đây suy đoán, đem phần thiên quyết bên trong 6 loại chân nguyên chuyển hóa thành một loại, sau đó tiến hành dung hợp. Làm như vậy độ khó sẽ vô cùng lớn, không chỉ có muốn quen thuộc trưởng khống ngũ hành trong lúc đó tương sinh tương khắc, càng muốn đem nắm mỗi một tơ một tia chân nguyên chuyển hóa sau ổn định, thậm chí còn có phần khí thiên, phải đem này thiên chân nguyên chuyển hóa, độ khó càng là khó hơn thêm vào. Hắn ôn hòa tâm tư, thần hồn thăm dò vào trong đan điền, đem mục tiêu tìm đến phía phần hỏa thiên. Nếu bàn về thảo phạt trí cường, thuộc về phần hỏa thiên không thể nghi ngờ, hắn muốn đem hết thể chân nguyên đều hóa thành hành hỏa chân nguyên, liền đến từ ban đầu nhất hành thổ chân nguyên bắt đầu. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mà mộc lại nhóm lửa. Hắn đầu tiên muốn làm, liền đem hành thổ chân nguyên hóa thành kim hành chân nguyên, sau đó hòa vào vốn có kim hành chân nguyên bên trong, lại đem kim hành chân nguyên hóa thành thủy hành. Cứ thế mà suy ra, mãi đến tận 3 loại chân nguyên toàn bộ cùng một hành chân nguyên hòa vào nhau sau, mới làm bước cuối cùng, đem một hành chân nguyên đều hóa thành hành hỏa, cuối cùng suy nghĩ thêm phần khí thiên. Trong đầu cấu tạo như thế một cái trình tự sau, thần phàm liền bắt đầu rồi chân nguyên chuyển đổi. Thổ sinh kim, liền muốn rõ ràng giữa hai người này liên hệ. Vì sao mà sinh, trong lúc này tất có đại đạo liên kết cùng bao hàm ý. Thiên địa vạn sự vạn vật, đều có lẫn nhau tư sinh, xúc tiến hoặc cổ vũ, đồng thời cô lập tồn tại. Thần phàm hiển nhiên rất rõ ràng điểm này, hắn đem thần thức dò vào nảy viên hành thổ chân nguyên tiểu cầu bên trong, đột nhiên liền tiến vào một mảnh thổ bên trong tiểu thế giới. Nơi này hành thổ khí tức bàng bạc, tự thành một giới, thần phàm thần thức đi khắp ở giữa, sâu sắc cảm nhận được một luồng đạo ẩn vòng quanh thân thể, loáng thoáng phảng phất nhìn thấy một ít hành thổ chân nguyên bản nguyên. Như là một ít chảy lững lờ trôi qua phủ văn trường sông, cổ điển mà trúc chắc, cực kỳ ảo diệu. Xem ra không ta nghĩ đơn giản như vậy. Thần phàm khẽ thở dài một cái, muốn làm được ngũ hành hòa vào nhau, hắn không chỉ có muốn quen thuộc nắm giữ những này bản nguyên của đại đạo, càng muốn hiểu rõ ngũ hành bên trong đại đạo lẫn nhau sinh sôi căn nguyên. Rất nhanh, thần phàm liền tiến vào hiểu nói trạng thái, thần thức chăm chú với hành thổ chân nguyên tiểu cầu bên trong, tinh tế cảm ngộ hết thể đạo ẩn, bắt đầu đối với mỗi một cái phù văn cẩn thận hiểu thấu đáo. Một tháng sau, thần phàm triệt để chìm đắm ở ngộ đạo trạng thái bên trong, lại cũng khó có thể tỉnh lại, hắn thần thức chìm vào trong đó, rốt cục nhìn thấy rõ ràng hành thổ đại đạo, phù văn cổ xưa để hắn tiêu hao hết vô số tinh lực đi hiểu rõ. Như vậy lại là hơn một tháng đi qua, thần phàm ngồi xếp bằng ở cây đào dưới đáy thân thể càng bắt đầu kết ra từng tầng cát mịn, ngưng tụ ở làn da mặt, cả người từ xa nhìn lại liền giống như là một khối bàn thạch. Nhưng mà, ngay khi thần phàm cứng vừa mới bắt đầu khám ngộ hành thổ chân nguyên ngày đó, Mục Vân Thủy trong bụng hài tử rốt cục muốn xuất thế, nghe đồn bên trong trời sinh trí tôn thể, sắp sửa sinh ra. Thần phàm lại không có thể đổi tới, thậm chí ngay cả rừng đảo đều không thể bước ra, mà hắn mặt ngoài thân thể nhỏ sẽ ạ hết bệnh biến hết bệnh hậu, càng lúc càng ngưng tụ, một luồng vô hình khí thế mênh mông vờn quanh hắn, chậm rãi lưu chuyển, mặt đất dưới tuôn ra một luồng mạnh mẽ hành thổ khí tức, trực tiếp tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Hắn lúc này, giống như cùng đại địa hợp thành một thể. Chương 712, Phân thần trung kỳ. Mấy ngày sau, thần phàm thân thể mặt ngoài triệt để hóa đá, cắt mịn từ lâu hóa thành nham thạch, cực kỳ cứng rắn, lộ ra một luồng mạnh mẽ hành thổ khí tức. Chọc lông chim chờ người lén lút chạy đến rừng đảo ngoại vi liếc mắt nhìn, sau đó cũng nhất thời khiếp sợ. Tiên sư nó, tiểu tử này chẳng lẽ ở trong rừng đảo cho mình làm cái pho tượng? Lao phu cũng phải làm một cái. Chọc lông chim hâm mộ nói. Lao hoàng nha xem thường quét nó một chút, lắc đầu nói, ngớ ngẩn, không nhìn ra là tiểu tử này ở luyện hóa hành thổ pháp quyết sao? Còn cần ngươi nói, lão phu cái này gọi là hài hước, có hiểu hay không? Chọc lông chim cả giận nói, hài hước cái rắm, ta một cái tát đập chết ngươi. Tiểu kim hầu càng học chọc lông chim ngữ khí, vây vây quả đấm nhỏ hung ác nói. Tần Tiên Nhi đứng ở một bên, nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, trước đây đáng yêu cực kỳ tiểu kim hầu, bây giờ càng trở nên nhanh như vậy, nàng vui mừng Mục Vân Thủy cùng với vừa ra đời không lâu hài tử đều không ở nơi này, bằng không thật sự cũng bị dạy hư. Mấy người các ngươi sau đó cẩn thận một chút, đừng ở tiểu thần nghị trước mặt nói chuyện. Thần Tiên Nhi trừng mắt lên, nhìn ba người nói rằng. Chọc lông chim nhất thời liền không vui, từ khi tiểu kim hầu sau khi đến, nó địa vị lại giảm xuống, dù cho lên cấp đến luyện thần kỳ, nhưng phát hiện như trước không phải khỉ con đối thủ, hiện tại lại bị Thần Tiên Nhi giáo huấn, nó không phục nói ra, lão phu như vậy quang minh là người, chẳng lẽ còn sợ sẽ dạy hư đứa nhỏ sao? Các ngươi nhìn thấy đều là lão phu mặt ngoài, kỳ thực lão phu bản tính vẫn là nội liễm biết điều. Mạng tê Thần Tiên Nhi ung dung nói rằng, nói bậy, tiểu tử kia cùng lão phu hốn lâu dài sau khi, ngươi xem cũng biến thành túc trí đam yêu, đây chính là gần đèn thì dạng. Chọc lông chim nói rằng, Thần Tiên Nhi thì lại lắc đầu, đó là hắn vốn là thông minh. Đừng cãi, ông lão ta mà nói cũ công đạo lời nói, Tần Nha đầu nói không sai, sau đó các ngươi thiếu ở tiểu thần nghị trước mặt mở miệng, nhiều cùng ông lão ta học một ít làm sao giảng tiếng người. Lão Hoàng Nha vô liêm sỉ đứng ra nói rằng, nhất thời đưa tới mấy người một trận xem thường, không ai đồng ý phản ứng hắn. Cuối cùng, mấy người lần thứ hai nhìn trong rừng đảo thần phàm một chút sau, vẫn là xoay người rời đi. Liên quan với tiên cung chủ nhân sự tình, ngoại trừ thần phàm ở ngoài, cũng chỉ có Độc Cô Hàn cùng Chọc Lông Chim cùng với Lao Hoàng Nha biết được, vẫn chưa nhắc lại cùng một chữ, toàn bộ bí cảnh trước sau vẫn là có vẻ rất nhàn nhã thích ý. Chỉ có thần phàm lúc này như trước đang cùng trong đan điền đạo ẩn chống lại, hắn đem tự thân hòa vào hành thổ chân nguyên đạo ẩn bên trong, bản thân từ từ bị đồng hóa, lấy thân cảm thụ này ảo diệu thiên địa sức mạnh. Đây là có thể nhanh nhất hiểu thấu đáo hành thổ chân nguyên biện pháp, nhưng độ nguy hiểm cũng là cực cao. Nếu sơ ý một chút, trong nháy mắt liền bị hành thổ chân nguyên đạo ẩn phản vệ, từ đây lượt làm một khối bàn thạch, lại không hồi thiên phương pháp. Giờ khắc này thần phàm dĩ nhiên hiểu thấu đáo này đạo ẩn bên trong hơn nữa, hắn thân thể triệt để hóa đá, ngũ tạng lục phủ cũng đều là bàn thạch, còn sót lại trong đan điền tiểu cầu đang lưu chuyển, đại địa nơi quần quận không ngừng tràn vào trong cơ thể, hành thổ chân nguyên tiểu cầu cũng càng lóng ánh. Cuối cùng, chỉ nghe đùng một tiếng vang trầm thấp, thần phàm thần thức giống như đột phá một đạo cửa lớn, đi vào một loại trạng thái huyền liền diệu, phảng phất nghe được đại địa cắt đất âm thanh, đó là cực kỳ viễn cổ đại đạo vận âm, ở đầu góc hắn tụng hát vang vọng. Muốn từ hành thổ chân nguyên bên trong tìm được kim hành khí tức, liền giống như tại trong biển rộng mò châm, nhưng hiện tại, thần phàm đã tìm được cái kia châm, hắn trung quy là cảm ứng được này tơ nhỏ bé kim hành khí tức, do đó thần thức phun trào, đột nhiên lướt về phía này tơ kim hành khí tức. Mấy tức sau, thần phàm trên người nham thạch bắt đầu nứt toát, chợt bóc ra mà xuống, khôi phục cái đó nguyên bản thân thể. Da thịt càng óng ánh, tỏa ra một ít nhàn nhạt màu vàng đất vầng sáng, đó là bàng bạc hành thổ khí tức vờn quanh hắn, thiên địa sức mạnh hộ thể. Thần phàm thần thức như trước chưa từng lui ra, trái lại theo này tơ kim hành khí tức, hắn càng từ hành thổ tiểu thế giới bước vào kim hành tiểu thế giới, hai người trực tiếp quả thực tồn tại một cái đại đạo, tương sinh mà thành. Mà ở mảnh này hoàn toàn mới kim hành bên trong tiểu thế giới, đây đất đều là này vóng ánh kim thạch, hầu như có thể nói, kim chính là thổ thai nghén mà ra thần lực, đều là tinh hoa vị trí. Thần phàm đi vào trong đó sau, tiếp tục mô phỏng trước đây tất cả, đem bản thân hòa vào kim hành đạo bao hàm. 8. Cựu huyền công vào đúng lúc này đưa đến kỳ hiệu, để hắn càng thêm cấp tốc cảm nhận được kim hành đạo bao hàm. Trong phút chốc, thần phàm thân thể đột nhiên ngưng tụ ra một chút ánh vàng, cũng từ từ tăng cường. Lại là một tháng trôi qua, hắn thân thể dĩ nhiên trở thành một tôn kim tượng, pháp tướng trang nghiêm. Rút lấy tứ phương kim hành khí tức, rất nhiều chôn sâu ở đảo nguyên tiểu bí cảnh dưới nền đất nơi sâu xa thần khoáng tài liệu đều bị kéo ra, linh khí điên cuồng tràn vào thần phàm trong cơ thể. Nguyên bản đây là một tuần hoàn tiến dần lên quá trình, chân nguyên lực cần phải từ từ lắng động tích lũy, cuối cùng nước chảy thành sông. Nhưng mà nắm giữ 8 cựu huyền công, hơn nữa này phần thiên quyết, thần phàm tốc độ tu luyện phát sinh kinh người biến hóa, mỗi một sợi rút lấy đến chân khí đều vô cùng tinh khiết, thu vào đan điền sau liền bị màu vàng tiểu cầu nuốt chửng, thậm chí căn cơ trở nên càng củng cố. Thần phàm trong lòng cả kinh, giờ khắc này mới thật sự hiểu phần thiên quyết bên trong này mấy thiên pháp quyết vì sao phải lấy phần làm tên, phần thổ thiên, đốt sạch cát đất, lấy ra tinh túy hành thổ khí tức nhập thể, nạp để bản thân sử dụng. Phần kim thiên cũng là như vậy, quần quần không ngừng rút lấy những này kim hành khí tức, cực kỳ mạnh mẽ. Mà trong cơ thể hắn cảnh giới cũng là đang tăng nhanh như gió, điên cuồng tăng trưởng, không ngừng lắng động cũng áp xúc hết thể chân nguyên lực, tiểu cầu hết bệnh biến ngày càng lớn. Cuối cùng càng bắt đầu ngưng tụ ra hình người, giống như từng cái nguyên anh. Như vậy kéo dài hồi lâu, thần phàm vẫn chìm đắm ở này ngộ đạo trạng thái, so với ăn vào ngộ đạo thần trà hiệu quả còn cường đại hơn, bởi vì hắn chỗ ngồi, chính là cựu cung lão nhân quanh năm ngộ đạo cây đào dưới đáy. Hắn bài hết rồi hết thể tạp nghiệm, đã quên tất cả mọi thứ, không có phân tâm đi lo lắng này xuất thế hài tử, cũng không có phân tâm lo lắng tiên cung chủ nhân khi nào sẽ đánh tới. Hắn rất rõ ràng, một khi mình ghi nhớ những việc này, nộ đạo tất nhiên là không có hiệu quả chút nào, căn bản khó có thể tập trung. Làm như vậy rất khó, nhưng hắn chung quy là làm được, bồi hồi với vô tình cùng có tình trạng thái trong lúc đó. Mãi đến tận thời gian một năm đi qua, cây đào dưới thần phàm rốt cục mở hai con mắt, giống như trải qua năm tháng dài đằng đẵng, hắn hai con mắt trở nên cực kỳ thâm thúy, dường như ẩn sâu một cái mênh mông vũ trụ, cùng hắn trong đan điền này 6 viên tiểu cầu liên kết. Hơn một năm nay ngộ đạo, thần phàm trải qua nhưng hơn xa thời gian này, hắn rốt cục phát hiện thần thức mình thâm nhập trong đan điền này mấy cái bên trong tiểu thế giới sau, mỗi vượt qua một năm, thế gian mới bất quá một ngày. Mà này ngoại giới hơn một năm thời gian trôi qua, hắn hầu như là trải qua 365 năm thời gian, trong cơ thể đan điền biến hóa vô cùng lớn, này 6 viên tiểu cầu đều lắng động bàng bạc chân nguyên, hơi có nguyên anh mô hình, khi hắn mở hai con mắt trong nháy mắt, dĩ nhiên là bước vào phân thần trung kỳ. Chương 713, Tiểu Thần Nghị. Vèo. Lúc này, một đạo màu vàng bóng người nhỏ bé từ thần phàm trước mắt sẽ qua, lại là tiểu kim hầu đi ra ăn vụng quả đào, lúc này cũng chính là mùa thu, cây đào kết quả thời gian, tiểu kim hầu nhìn thấy thần phàm tỉnh lại, nhất thời cũng sợ hết hồn. Ngươi lại tỉnh rồi. Là ta ầm ĩ đến ngươi sao? Không lý do nha, mấy tháng trước ngươi cả người là lửa, ta dùng hạt đào vước ngươi, trực tiếp liền bị hỏa diễm đốt thành cho bụi. Tiểu kim hầu cầm lấy đầu, cực kỳ nghi hoặc nói rằng. Hơn một năm nay đến, tiểu kim hầu cùng chọc lông chim bọn người tận mắt thần phàm từ thạch nhân biến thành kim nhân, sau đó lại là hóa thân làm hồ nước, sau đó biến thành một đầu nhân, cuối cùng lại cả người như lửa, mãi đến tận gần nhất mới khôi phục chân thân. Thần phàm tỉnh lại, thực tại để tiểu kim hầu sợ hết hồn, có thể thấy được tên tiểu tử này bình thường không dùng một phần nhỏ hạt đào vứt hắn. Ta chỉ là xuất quan, cũng không phải là bị ngươi đánh thức. Thần phàm cười nhạt nói. Vậy thì tốt, ta đi tìm quả đào ăn, ngươi muốn ăn sao? Tiểu kim hầu lúc này mới gật gật đầu, toét miệng cười khúc khích nói. Thần phàm khẽ lắc đầu, ta không ăn, khỉ con, mọi người cũng khỏe sao. Hắn trong lòng có chút thấp thỏm, chỉ lo mình ngộ đạo thời gian trong bị tiên cung chủ nhân tìm đến, đem Mục Vân Thủy cùng với con trai của hắn mang đi. Khỉ con nghi hoặc lắc lắc đầu, nói ra, mọi người đều ở nhà, làm sao? Không cái gì, chỉ là qua một thời gian ngắn e sợ có phiền phức. Thần phàm nghe vậy sau mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như thả xuống, cười nhạt nói. Không sợ, ai dám đến gây phiền phức, ta một gậy đem hắn đánh cho hồn phi phách tán. Tiểu kim hầu vỗ bộ ngực mình, không để ý chút nào nói rằng. Thần phàm khẽ cười, gật gật đầu. Cuối cùng, tiểu kim hầu lần thứ hai lướt về phía cái khác cây đào, bắt đầu hái này chậm rãi quả đào. Thần phàm thì lại cất bước đi ra rừng đào, tuy rằng vẹn vẹn quá hơn một năm, nhưng hắn tự thân nhưng là ở ngũ hành đại đạo bên trong một mình quá hơn 300 năm, hôn lại mắt thấy đến bí cảnh bên trong tất cả giờ, giống như cách thế. Tiểu tử, người rốt cục xuất quan rồi. Bước ra rừng đào, chọc lông chim cùng lão hoàng nha chờ người lại là cái thứ nhất xuất hiện. Mấy người đều ở rừng đào phụ cận đi dạo, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, chính là vì quan sát thần phàm động tĩnh, để người hắn gặp bất chắc hoặc là lại tẩu hỏa nhập ma. Làm như vậy cũng để thần phàm trong lòng ấm áp, cười đối với mọi người gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ân, ta xuất quan. Tiên sư nó, hai cha con đều là yêu nghiệt à, lại hơn một năm thời gian, liền đi trên phân thần trung kỳ. Chọc lông chim nhìn thấy thần phàm cảnh giới sau, nhất thời cũng kinh kêu thành tiếng. Mà độc cô Hàn cũng cảm thấy kinh ngạc, những năm này hắn cũng đang tu luyện, cảnh giới đã đi vào phân thần sơ kỳ, nhưng thấy đến thần phàm tốc độ như thế này, hắn rốt cục rõ ràng cái gì mới kêu trời tư võ tung. Phụ tử, thần phàm nghe được chọc lông chim, trong lòng hơi chấn động một cái, hắn rõ ràng con trai của chính mình sớm đã xuất thế, nhưng còn chưa bao giờ từng thấy, lúc này có chút không tên chờ mong cùng căng thẳng. Kha kha, tiểu tử, ngươi nhi tử quả thực không được, nhất định phải vượt qua ngươi, mình xem đi. Lão Hoàng Nha cười hát hát nói, chỉ về nhà gỗ nhỏ phương hướng. Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy cùng với thần Thanh Thanh chờ người nguyên bản ngay khi nhà gỗ nhỏ ở ngoài tàn bộ, xa xa liền nghe đến động tĩnh của nơi này, từ lâu dồn dập từ nhà gỗ nhỏ ở ngoài bay tới, trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ. Thần phàm thân hình nhưng hơi dừng lại một chút, hắn ánh mắt rơi vào Mục Vân Thủy trong tay ôm đứa nhỏ trên, đầu đầy hóng ánh tóc đen, thủy linh lớn con mắt, sóng mũi thật cao, kế thừa Mục Vân Thủy khuôn mặt đẹp, càng là kế thừa thần phàm loại kia bình thản mà bất phàm khí chất. Mục Vân Thủy ôm hải tử đến thần phàm trước mặt, đứa nhỏ cũng mở to mắt to, cực kỳ hiếu kỳ nhìn thần phàm. Đây là hai phụ tử lần thứ nhất gặp lại, máu mủ tình thâm, giữa hai người đều có một loại cực kỳ cảm giác thân cận. Cha, ôm một cái. Tiểu Thần Nghị mở ra hai tay, thủy linh con mắt nhìn thần phàm, không ngờ trải qua sẽ mở miệng đều sẽ, thậm chí nhận ra thần phàm, trực tiếp hướng về thần phàm tác ôm. Thần phàm kinh ngạc, mới quá hơn một năm, con trai của chính mình không ngờ trải qua sẽ mở miệng nói chuyện, có thể thấy được cái đó linh trí không hề tầm thường, so với người phàm bình thường trẻ con mạnh mẽ, hắn lúc này mới không khỏi nhìn kỹ hướng về hài tử, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trúc Cơ Kỳ, sao lại thế? Thần phàm kinh ngạc nói, con trai của chính mình mới xuất thế hơn một năm, trong cơ thể cảnh giới không ngờ nhiên là Trúc Cơ Kỳ, đây tuyệt đối là làm người nghe kinh hãi sự tình, nếu nói ra, tuyệt đối không người dám tin. Mục Vân Thủy cười đem tiểu thần nghị đưa vào thần phàm trong lòng, chợt giả bộ tức giận dáng dấp trắng thần phàm một chút, nói ra, hài tử xuất thế ngươi đều vội vàng bế quan tu luyện, lúc đó tiểu thần nghị lúc xuất thế, trên trời xẹt qua một mảnh tường vân, sau đó chính là tiểu thần nghị khóc để thanh âm truyền đến, nhưng ta cũng bị hắn sợ hết hồn, vừa xuất thế cũng đã là luyện khí ba tầng, hơn nữa một năm qua hắn mỗi ngày cũng chỉ là ngủ, cảnh giới nhưng không ngừng tăng trưởng, ai, cũng không biết đến cùng là tốt hay xấu. Chọc lông chim lắc lắc đầu, một bộ cao thâm khó dò dáng dấp nói ra, lão phu đều nói rồi, khẳng định là bởi vì đứa nhỏ này là trời sinh trí tôn thể, các ngươi cũng đừng mù lo lắng, đây tuyệt đối là việc tốt. Thần phàm trong lồng ngực ôm con trai của chính mình, trong mắt cực kỳ nhu hòa, trong lòng càng là không tên một loại cảm xúc cùng ấm áp, hắn cũng không để ý cái gì trời sinh trí tôn thể, hắn chỉ biết đây là hắn thần phàm nhi tử, hắn muốn hảo hảo thủ hộ hắn, để hắn trưởng thành. Không sao, bất kể như thế nào, ta sẽ không để cho bất luận người nào mang đi các ngươi. Thần phàm trầm giọng nói rằng, mang đi chúng ta. Mục Vân Thủy cực kỳ mẫn cảm, nghe vậy sau sắc mặt nhất thời hơi đổi, có chút bất an nhìn về phía thần phàm. Thần phàm hít sâu một hơi, hắn rõ ràng là thời điểm đem tiên cung chủ nhân sự tình nói ra, thời gian qua đi một năm, đủ khiến tiên cung chủ nhân tìm được một ít manh mối, dù sao này bí cảnh cũng không phải hoàn toàn bí mật tồn tại, tiên cung chủ nhân muốn tìm được nơi này, e sợ cũng sắp rồi. Một lát sau, thần phàm đem Độc Cô Hàn hơn một năm trước nghe nói tin tức nói ra, nhắc tới tiên cung chủ nhân muốn đem Mục Vân Thủy cùng hài tử mang đi giờ. Chúng nữ đều là biến sắc mặt. Này tiên cung chủ nhân làm sao như vậy? Thiệt thòi hắn vẫn là môn chủ một môn phái, hành động lại hèn hạ như vậy. Thần tiên nhi cả giận nói. Chọc lông chim nói ra, cho nên nói, lão phu như vậy mới là quang minh điển phạm, tiên cung chủ nhân bực này dối trá tiểu nhân hèn hạ quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Mà Mục Vân Thủy lúc này cũng mới phản ứng được, nguyên bản trong lòng nàng có một tia trách cứ thần phàm chỉ quan tâm tu luyện, nhưng chưa từng đi ra chờ đợi hài tử xuất thế, nhưng giờ khắc này nghe xong, đột nhiên rõ ràng, thần phàm không phải là không muốn chờ đợi hài tử xuất thế, mà là tình thế bức người, hắn phải nhanh tăng lên thực lực của chính mình, hắn muốn phải bảo vệ hài tử cùng nàng mình. Nghĩ tới đây, nàng cũng không nhịn được nữa viền mắt bên trong ướt át, trực tiếp mở ra cánh tay ôm hướng về thần phàm, tập trung vào thần phàm trong lòng. Cha, mẹ, các ngươi đang đùa cái gì? Tiểu Nghị cũng phải chơi. Tiểu Thần Nghị bị hai người kẹp ở giữa, lộ ra một cái đầu nhỏ, cực kỳ ngây thơ nhìn thần phàm cùng Mục Vân Thủy hỏi. Chọc lông chim nói ra, tiểu hài tử không cần loạn hỏi. Ngốc chim thúc, mẹ ta kể ta đã không phải tiểu hài tử. Tiểu Thần Nghị không phục nói rằng. Chọc lông chim nhất thời muốn điên, nhai răng trợn mắt nói, lão phu nói cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi phải gọi lão phu vì là Tất Phương Đại Thần. Hả, ta biết rồi, ngốc chim thúc. Tiểu Thần Nghị nhìn qua ngây thơ vô hại, kỳ thực từ lâu là người nhỏ mà ma mánh, trực tiếp gật đầu nói. Tần Tiên Nhi đau đầu bưng cái chán, lắc đầu nói, xong. Tiểu Thần Nghị vẫn bị mang hỏng rồi. Nhị nương, Tiểu Nghị không xấu. Tiểu Thần Nghị ngây thơ lãng mạn cười nói. Thần phàm hơi ngạc nhiên, chợt cũng không nói gì cười khổ một cái, nhưng ít ra dưới cái nhìn của hắn, có thể hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, bao nhiêu cũng là việc tốt, đáy lòng nơi sâu xa, hắn cũng không muốn con trai của chính mình cùng hắn như thế tính tình, bởi vì quá dễ dàng gây thù hằn. Mà mọi người thì lại đều bị Tiểu Thần Nghị nụ cười cảm hóa, tạm thời đem tiên cung chủ nhân một chuyện thả xuống. Bọn họ cũng rõ ràng này bí cảnh là cái cuối cùng chỗ an toàn, nếu rơi vào tay tìm được, liền cũng đừng không có pháp thuật khác, giờ khác này muốn nhiều hơn nữa cũng chung quy vô dụng. Vào đêm sau, Tiểu Thần Nghị như trước có vẻ rất hưng phấn, tiểu tử tự hiểu chuyện tới nay, rốt cục nhìn thấy cha của chính mình, rất là hài lòng, cuối cùng mới ở mọi người sùng hống dưới tiến vào mộng đẹp.